đáng tiếc ta là Tây Y Y, bằng không ta có thể cho ngươi nhìn xem. Bất quá ta cũng nghe truyền thuyết Y Thi Châm rất là thần bí, nói không chừng có thể có cái gì công hiệu. Ngươi muốn hay không tìm cái trung ý gì nhìn xem. Ngân Châm. Khương Ninh hình như là nhớ rõ trên kệ sách có quyển sách này, tìm đúng huyệt vị, thi lấy Ngân Châm, Châm thi đến hảo, liền có kỳ hiệu. Đúng lúc Tiểu Bạch mãi manh thanh âm vang lên, là đát, chủ nhân. Chúng ta sách này phòng tinh túy liền ở Ngân Châm mặt trên, chờ đến ngài đọc xong tầng thứ hai, hướng lên trên tất cả đều là có quan hệ Ngân Châm. Phòng sách đến lúc đó sẽ cung cấp nhân thể huyệt vị mô hình, cung ngài học tập tham khảo. Về sau chủ nhân phải nhờ vào một cây ngân châm đi thiên hạ, nghịch thiên sửa mệnh, sáng tạo nhân sinh kỳ tích, phục vụ đại chúng lạc. Khương Ninh nghe, đó là toàn thân máu đều ở sôi trào. Nàng sớm nghe nói trung ý gì bác đại tinh thâm. Không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội tiếp xúc. Vậy trước từ chính mình bắt đầu. Lôi kéo việc nhà. Thầy bói tới. Trước đây đại vận động thời điểm, thầy bói là không đường sống. Cũng là mấy năm nay đại vận động kết thúc, kinh tế mở ra, kết hôn cũng khoe khoang. Này thầy bói mới lại có đường sống. Nghiêm Chi tìm cái này thầy bói tóc, râu, lông mày đều là ngân bạch, bất quá gương mặt kia, cư nhiên không có gì nếp gốc, nhìn như là chỉ có 50 tới tuổi. Nghiêm Chi giải thích, đây là ta nhà mẹ đẻ biểu ca giới thiệu, nghe nói vẫn luôn từ nói, nhìn cái gì phi thường chuẩn. Chính là thiếu niên bạch, mới 50, liền trắng đầu cùng chồng râu, hán đạo hành thâm. Thầy bói hơi cúi người, nhìn về phía Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành, muốn hợp bát tự chính là này nhị vị đi. Nghiêm Chi lập tức dâng lên hai người sinh thần bát tự, đúng vậy, sư phó. Thầy bói nhìn nhiều liếc mắt một cái Khương Ninh. Sợ tới mức Khương Ninh theo bản năng né tránh hắn ánh mắt, tổng cảm giác hắn giống như cái gì đều có thể nhìn thấu. Tiểu Bạch lập tức nhảy ra trấn an Khương Ninh, chủ nhân, đừng sợ. Đạo gia cùng chúng ta nhất thể, hắn sẽ không can thiệp chuyện của chúng ta, ngược lại sẽ trợ lực với ngài, người tới là người tốt. Khương Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rốt cuộc linh hồn là cái 70 tuổi. Thả sống qua cả đời, chết quá một hồi người. Đối với này đó du tẩu ở âm dương nhị giới người, vẫn là có chút sợ hãi. Kia thầy bói nhìn nửa ngày, theo sau hoan thanh nói, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, thiên định nhân duyên, là hảo bát tự, cũng là hảo nhân duyên. Tháng 11 năm 26, này ngày nghi kết hôn, càng đối hai người hữu ích. Nghi thất nghi ra. Nghiêm Chi vui mừng gật đầu, hảo. Kiếp trước kiếp này, thiên định nhân duyên, chuyện tốt nhi a, chuyện tốt nhi. Chết lao nhân quả nhiên không có lửa chính mình a. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ đến Khương Hảo Phong theo như lời nói, ở Khương Ninh gả cho Lý Đại Quải thời điểm, Cố Thiêm Hành cũng đã dễ tình đâm sâu, đợi cho nàng vừa rời, hắn liền nghĩ mọi cách tưởng cưới Khương Ninh. Này thật đúng là thiên định nhân duyên đi. Này đại khái là nhân thế gian, tốt đẹp nhất sự tình. Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa đều tâm tình rất tốt, cho 8 khối 8, ngụ ý hảo. Kết quả thầy bói, chỉ thu cái 1 khối nhị, đây là duyên phận, chỉ cần một chút tiền nhang đèn. 8 khối 8, tốt như vậy ngụ ý, đều không thu. Hơn nữa này tiền cũng không ý ta. Nay thầy bói quả nhiên là cái cao nhân, không vì thế tục tiền tài sở dụ hoặc. Càng làm cho Tiền Nguyệt Hoa cùng Khương Hảo Phóng, Nghiêm Chi tin phục. Liên Tào Kiêu cái này lưu quá dương dương học sinh đều kinh ngạc, có người nhìn đến tiền, cư nhiên không cần. Thầy bói đứng dậy, tân nương, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm thái họa, quý trọng duyên phận, càng phải nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Nước đầy sẽ tràn. Trăng tròn sẽ khuyết, thiên cho ngươi phúc, ngươi nếu độc chiếm, ác gặp phản vệ, vọng quảng kết thiện duyên. Mọi người đều nghe được vân, sương ngủ. Chỉ có Khương Ninh một người rành mạch. Hắn là ở nhắc nhở nàng. Thiên cho ngươi cơ hội này, ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng, đồng thời cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, giới kiêu giới táo, đừng làm cho phúc dẫn ra họa. Khương Ninh đứng dậy, cung kính làm một cái đại lễ, đa tạ sư phó nhắc nhở, Khương Ninh khắc trong tâm khảm. Thầy bói hư đỡ Khương Ninh đứng dậy. Lại xem một cái Cố Thiêm Hành, ý vị thâm trường cười, tình có thể lay động thiên cùng địa, cũng có thể sinh ra ma. Dứt lời, xoay người mà đi. Lưu lại như lọt vào trong sương mù mọi người. Khương Ninh lúc này cũng nghe đến mơ màng hồ đồ. Chẳng lẽ là nói Cố Thiêm Hành đời trước si tâm, lay động thiên địa, cũng nhắc nhở hắn, không cần sinh ra tâm ma. Chấp niệm. Khương Ninh là thật không nghĩ tới cái này thời bói, như thế lợi hại, liếc mắt một cái nhìn thấu sở hữu chuyện này. Khương Hảo Phóng đem thầy bói đối Cố Thiêm Hành theo như lời nói, lý giải trở thành, hắn đối Khương Ninh một lòng say mê. Cái này hai vợ chồng xem cái này con rể, đó là càng xem càng vừa lòng. Khoảng cách tháng 11 năm 26, còn có 18 thiên. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Khương gia trên dưới thu xếp đem hậu viện thu thập ra tới, về sau Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh muốn ở Đại Thành Thượng Ban, kia khẳng định muốn cư trú. mà Nghiêm Chi cũng đem quê quán trong ngoài đều trang trí một cái biến. Nơi trốn đều treo màu đỏ banh vải nhiều màu. Đại lăng thôn người đều chỉ biết ma ốm Cố Thiêm Hành muốn cưới vợ. Lại không biết muốn cưới chính là ai. Mọi người đều ở suy đoán, hắn có thể cưới được ai. Cưới cái dạng gì tức phụ nhi. Bên này Lý Đại Quải cũng từ câu lưu sở ra tới. Công tác không có, thanh danh hủy hoại, hắn trong lòng thích người cũng phản bội hắn, đem hắn phiêu sướng tội danh chứng thực. Cho nên Lý Đại Quải có chút bị đả kích, đại ở nhà suốt nửa tháng đều không ra khỏi cửa. Nhưng đem Đặng Lan lo lắng. Mà bên này Lý Tiểu Nguyệt, bởi vì Lý Đại Quải ném công tác nguyên nhân, cũng không thể đọc sách, chỉ có thể ở nhà nghề nông. 1983 năm, Đại Thành đã toàn diện thực thi bao sản đến hộ, hủy bỏ đại đội sản xuất. Mà đều phân chia tới rồi đầu người thượng. Lý Ba đi đến sớm, tuy rằng mùa đông, trong đất chuyện này cũng không ít, đến đào làm điền, chuẩn bị xúc thủy, vì sang năm mạ làm chuẩn bị. Tiêu khí Lý Tiểu Nguyệt liền cái quốc đều huy không đứng dậy. Mà Cố Thiêm Hành muốn kết hôn. Nàng này trong lòng càng là khó chịu vô cùng. Đặng Lan vừa thấy nàng lười biếng, liền lôi kéo nàng lỗ thai mắng, tiểu đệ tử, ngươi đang làm gì đâu? Ta làm ngươi đào điền, ngươi hạ sử làm cái gì? Phần 26. Chương 26 ngươi không cưới ta, ta liền đi tìm chết. Lý Đại Quải thất nghiệp. Đặng Lan lại không thể đem Khương Ninh thế nào. Một có không hài lòng sự tình, liền thượng thủ, mắng liệt liệt. Lý Tiểu Nguyệt đã bị nhéo thật nhiều hồi lỗ thai, vừa mới bắt đầu nàng còn chịu đựng, nơi này nàng thật sự là không nghĩ nhịn, đều là bởi vì nàng, cho nên nàng gả không được người mình thích. Nàng hận Đặng Lan. Ném trong tay cái cuốc, liền bắt đầu lý luận, ta là tiện nhân, ta là bồi tiền hóa. Mẹ ngươi lại là cái gì người tốt sao? Ngươi lúc trước nếu không buộc đại ca cưới Khương Ninh. Đại ca hôm nay có thể như vậy. Đại ca sẽ thất nghiệp. Đều là ngươi hại đại ca, một hai phải làm hắn định bợ thư ký nữ nhi. Kết quả đâu? Phản bị người tàn nhẫn cắn một ngụm. Kết quả ngươi có thể làm gì? Ngươi gì cũng làm không được, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Ngươi có loại, đi tìm Khương gia tính sổ A, tìm Khương Ninh cái kia xỉu bắt quái chửi đồng A. Ngươi chỉ biết ức hiếp người nhà, đánh ta, mang ta. Đặng Lan vốn dĩ liền rất hậm hực chuyện này. Hiện tại Lý Tiểu Nguyệt đem này đó đều hướng nàng trên đầu khấu, nàng càng là tức muốn hụt máu, một phen túm Lý Tiểu Nguyệt đầu tóc, liền một cái tắt chịu qua đi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Muốn phiên thiên không thành. Dám dậy vấn khởi mẹ ngươi tới. Bạch Nhãn Lang, ta cơm kẻ đem ngươi uy choáng váng, có phải hay không? Hôm nay ta không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Bạch bạch. Liên tiếp vài bàn tay. Đánh đến Lý Tiểu Nguyệt đầu váng mắt hoa, thét chói tai liên tục. Ở bên cạnh Đào Đất Nghiêm Chi có chút nhìn không được, Đặng đại tỷ, ngươi được rồi. Cô nương còn không có gả chồng, ngươi như vậy đánh, giống bộ dáng gì? Quan ngươi cầu sự. Ta cô nương gả heo, gả cẩu, cũng sẽ không gả nhà các ngươi kia ma ốm. Đặng Lan pháo hoanh Nghiêm Chi. Nghiêm Chi khó thở, lạn bà nương. Con ta không hiếm lạ ngươi cô nương, con ta có tức phụ nhi cưới. Có tức phụ nhi. Quang xem thu thập nhà ở, làm đến hấp tấp, lại không thấy tân nương là ai. Sợ là chỉ gà mái đi. Cưới chỉ gà mái sung hỉ, ngươi cho rằng là có thể đem ngươi nhi tử bệnh trị hết sao. Đặng Lan miệng quả thực độc thật sự. Nghiêm Chi tức giận đến muốn nói ra Khương Ninh tên khi. Nghĩ đến Lý Tiểu Nguyệt vẫn luôn muốn gả Cố Thiêm Hành, Đặng Lan lại cùng Khương Ninh coi thủ hoán, nàng muốn trước tiên nói, tuyệt đối có khả năng lọt vào phá hư, cho nên nàng không thể nói. Nghiêm Chi trực tiếp để ra cái quốc liền về nhà. Không cùng Đặng Lan lãng phí nước miếng. Đặng Lan liền không thuận theo không buông tha, ở ngoài ruộng vẫn luôn cắm eo, đính đặc mắng, cái gì bán phê, cái gì có nương sinh, không nuôi dưỡng. Nói có bao nhiêu khó nghe, liền có bao nhiêu khó nghe, quả thực không thể lọt vào thai. Nghiêm Chi cũng không cùng nàng so đo. Rốt cuộc nhi tử cưới vợ, như vậy đại sự nhi, nàng nghĩ chính là ngọt ngào. Đặc biệt là gần đây nhi tử cùng Khương Ninh đi một khối sau, nàng rõ ràng cảm giác được hắn tinh thần càng ngày càng tốt, trước kia đi một đoạn đường, liền phải thở dốc. Hiện tại không chỉ có không xuyễn, còn có thể nấu cơm. Ban đêm cũng không thế nào ho khan. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ở trong thôn, có cái gì chuyện tốt nhi, kia đều đến đóng cửa vụng trong nhạc, càng là cao điệu, càng dễ dàng nhận người ghen ghét. Chuyện tốt nhi cũng có thể đổi bại. Cho nên Nghiêm Chi không cùng Đặng Lan xính miệng lưỡi cực nhanh. Lý Tiểu Nguyệt bị đánh lúc sau, cũng anh khóc trở về nhà. Nàng rốt cuộc con nhỏ, không thể phản kháng mẫu thân, đại đa số thời điểm đều là nhịn. Nàng hồi thời điểm, nhìn Cố ra cửa hỉ tự, trong lòng tất cả hụt hẫng. Trùng hợp, Cố Thiêm Hành từ bên ngoài trở về. Lý Tiểu Nguyệt kia trong nháy mắt, là cái gì cũng không có tưởng, trực tiếp chạy hướng về phía Cố Thiêm Hành, quỳ rạp xuống hắn trước mặt, ôm chặt hắn đùi, Cố đại ca. Ta cầu xin ngươi, không cần mặc kệ ta. Cố đại ca, ta không sợ ngươi bệnh, ta liền sợ ngươi không cần ta. Ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Ngươi không cần cưới người khác, được không? Cố đại ca. Cố Thiêm Hành im lặng nhìn trên mặt đất Lý Tiểu Nguyệt, chịu chịu chân, lạnh giọng nói, buông ra. Lý Tiểu Nguyệt khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương. Nhưng Cố Thiêm Hành xem đều không muốn xem một cái, không ngừng chịu chân. Lý Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ cô cái gì thể diện, chỉ nghĩ thoát khỏi cái này ra, nàng phải gả cho Cố Thiêm Hành, nàng phải gả. Cho nên mặc kệ Cố Thiêm Hành như thế nào ném, nàng đều gắt gao ôm không buông tay, lại là khóc, lại là cầu, cố ý hấp dẫn người lại đây xem. Không trong chốc lát, cùng thôn Dương bác gái, Tiền bà đều lại đây. Dương bác gái, lôi kéo nàng, Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Thêm hoa muốn cưới vợ, ngươi như vậy giống cái gì? Cũng không sợ ném thể diện, về sau ai dám lấy ngươi? Đối liệt, đối liệt. Thêm hoa cùng cô nương khác đều hợp bắt tự, định rồi ngày. Ngươi như vậy, quá khó coi. Khó coi, mau buông ra. Cố Thiêm Hành thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, từ trước đến nay không đối người động thủ hắn. Đồng nhiên một tay đem trên đùi Lý Tiểu Nguyệt lay khai, lòng ta có người, chúng ta không có khả năng. Dứt lời, liền hướng ra đi. Lý Tiểu Nguyệt không thuận theo không buông tha, không màng thể diện, không cần tự tôn bỏ hướng Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ta Lý Tiểu Nguyệt phi người không gả. Ngươi nếu dám cưới những người khác, ta liền đâm chết ở chỗ này. Cố Thiêm Hành phảng phất giống như không nghe thấy, lập tức đẩy cửa ra, vào nhà. Lý Tiểu Nguyệt trong mắt quang một chút tắt. Kia một sát, nàng đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, nào hướng kia bức tường. Dương bác gái một gào, đến không được. Đến không được. Lý gia Tiểu Nguyệt phải vì Thêm Hoa tự sát. Mau. Người tới a. Mau đi tìm Đặng đại tỷ. Mau. Hiện trường tức khắc loạn thành một đống. Cố Thiêm Hành vào phòng. Nghiêm Chi nghe được động tĩnh, sao lại thế này? Ta như thế nào nghe được Lý Tiểu Nguyệt tiếng khóc? Cố Thiêm Hành hờ hững nói, mẹ, ngươi không cần phải xen vào nàng. Nghiêm Chi hơi nhíu mi, kia cô nương tuổi còn nhỏ, gì cũng không hiểu, ngươi liền không thể cùng người hảo hảo nói. Ngươi mặc kệ, ta không thể mặc kệ. Nhà của chúng ta muốn làm hỷ sự này, không thể làm nàng ở cửa khóc. Nàng nói, mở cửa. Liền nhìn đến Lý Tiểu Nguyệt muốn nhào qua đi đâm tường. Liền như vậy một sát. Mau thật sự. Chớp mắt công phu. Liền thấy Lý Tiểu Nguyệt cái chán thấm ra tanh hồng huyết châu nhi. Ngay sau đó là hỗn loạn tiếng kêu. Thiên giết ta. Cô nương này không muốn sống nữa. Trời ạ. Mau kêu bác sĩ. Mau bác sĩ. Mau a. Nghiêm Chi thân thể một sợ, nhìn nằm trên mặt đất Lý Tiểu Nguyệt. Vô đuổi, mau. Thêm Hành, Lý Tiểu Nguyệt đâm tường. Cố Thiêm Hành lạnh nhạt trên mặt, vẫn là không có gì biểu tình, mà là nhìn mặt tường nói, xuất huyết không nhiều lắm, hơn nữa kia tường là hòn đất tường, sẽ không chí mạng. Chính là khả năng biến ốc. Này, này Thêm Hoa rốt cuộc là thượng chiến trường khiêng bắn chết hơn người. Kêu bình tĩnh đến. Cùng một con cẩu nhi, miêu nhi đổ máu dường như. Những cái đó lao nhân nhưng thật ra hoảng thật sự, vẫn luôn ấn Lý Tiểu Nguyệt cái chán. Mà bên này Đặng Lan tới. Vừa thấy nhà mình khuê nữ nằm trên mặt đất, trong tay cái cuốc một ném, chửi ầm lên, ngươi cái này bán ngàn gà. Lao nương đem ngươi cực cực khổ khổ nuôi lớn, ngươi nói chết liền đi tìm chết. A, ta như thế nào sống a? Ô, Đặng Lan ghé vào Lý Tiểu Nguyệt trên người liền hoa hoa khóc giống lên. Nghiêm Chi có chút đau đầu đỡ chán. Cũng may Lý Tiểu Nguyệt đâm chính là nhà mình tường, không phải nhà nàng. Phần 27. Chương 27 ngươi đối với nàng phụ trách. Bằng không này hỷ sự. Chỉ mong nha đầu này không có việc gì. Hỷ sự muốn cùng việc tang lễ cùng nhau làm, kia không phải quá đen đủi. Không trong chốc lát, trong thôn thầy lang tới. Lay khai đám người, liền cấp Lý Tiểu Nguyệt nhìn, mau, các ngươi đều thối lui, như vậy vây quanh, thấu bất quá tới khí. Đặng Lan lập tức nổi điên đem người đẩy ra, vẫn luôn nói nhau nhau, ta khuê nữ không có việc gì đi. Không thể làm ta khuê nữ có việc nhi a. Không thể làm nàng có việc nhi. Nàng phải có chuyện này. Ta làm sao bây giờ? Đặng Lan tê tâm liệt phế gạo. Nàng liền như vậy một cái khuê nữ, còn trông cậy vào nàng về sau gả hảo nhân ra, nàng có thể vớt đến một chút tiền. Nàng muốn như vậy đã chết, nàng liền mệt thảm. Thầy lang Phùng Nhị Cẩu kiểm tra rồi một chút, trừng mắt Đặng Lan, này hòn đất tường, sao có thể đâm chết người a? Không chết. Chính là đâm hôn mê, đỡ trong phòng đi nằm, ta cấp khai điểm dược. Đặng Lan nhìn cửa nhà Lý đại quải mau tới đây a, hỗ trợ đem ngươi muội muội nâng trở về. Lý Đại Quải im lặng xem một cái, lại xoay người trở về phòng, như là mất hồn. Đặng Lan chỉ có thể làm Dương bác gái hỗ trợ. Này thật vất vả mới đem khuê nữ nâng vào phòng. Nghe được không có việc gì. Đặng Lan sức chiến đấu lại mãn huyết xuống lại, trực tiếp đi gõ Cố ra môn. Nghiêm Chi, ngươi đi ra cho ta. ngươi đừng tưởng rằng ngươi trốn trong phòng, ta liền tìm không đến. Ngươi hoặc là chết bên trong, hoặc là lăn ra đây cho ta. Ta khuê nữ chuyện này, ta phải hảo hảo tính toán. Ngươi nhìn xem ngươi dạy hảo nhi tử, muốn bức tử nữ nhi của ta. Bồi tiền. Cho ta bồi tiền thuốc men. Đặng Lan chính là một khối thuốc cao bôi trên da chó, ai trêu chọc thượng, chính là xui xẻo. Nghiêm Chi đứng ngồi không yên nhìn bị Đặng Lan gõ đến điên cuồng lay động môn, nàng tay cầm nắm, vẫn là đứng dậy đem cửa mở ra. Đặng Lan trực tiếp chạy tiến vào, chỉ vào Nghiêm Chi cái mũi liền bắt đầu gào, Nghiêm Chi, tiền đâu? Tiền thuốc men. Bồi nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt tiền thuốc men. Còn có, nhà ta Tiểu Nguyệt thanh danh cho ngươi ra nhi tử hủy hoại. Các ngươi cần thiết cưới Tiểu Nguyệt, nếu không ta liền đi đại đội thượng áo, đi trong thành phụ liên áo. Không có như vậy Lý Nhi. Không đem nữ nhi của ta đương người giống nhau khi dễ. Nghiêm Chi tuy rằng là cái tính tình ôn hòa. Chính là Đặng Lan đều khinh người đến này trên đầu, nàng như thế nào nhẫn, tiền. Không có khả năng. Cưới. Càng không thể. Ngươi nữ nhi chính mình thượng vội vàng muốn đi tìm chết, quan chúng ta cố ra chuyện gì nhi. Ngươi liền tính là nháo đến trung ương đi, chúng ta cũng sẽ không cưới nhà ngươi nữ nhi. Đặng Lan một dậm chân, không cưới. Kêu bồi tiền. 388 tiền thuốc men. Còn có danh dự tổn thất phí. Nghiêm Chi thẳng chỉ vào Đặng Lan cái mũi, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi sao không cần chúng ta lão cố ra mệnh. Còn 388 khối. Không có. Một phân tiền đều không có. Đặng Lan liếc mắt một cái nhìn đến cố ra vì cưới tân tức phụ đặt mua không ít tân đồ vật, không bồi tiền. A, môn đều không có. Nàng là trực tiếp thượng thủ liên đoạn. Nghiêm Chi lập tức nhào qua đi hộ đồ vật. Hai người có tứ chi thượng tiếp xúc. Tức khắc liền tranh chấp lên. Đặng Lan đá một chân Nghiêm Chi, Nghiêm Chi cũng không cam lòng xả Đặng Lan tóc. Này trường hợp khó coi thật sự. Ở trong phòng đọc sách Cố Thiêm Hành rốt cuộc nghe không nổi nữa, ném trong tay thư, đi đến nhà chính, dừng tay. Đặng Lan nhìn Cố Thiêm Hành ra tới, trên mặt cũng không rụt rè. Cố Thiêm Hành, ngươi là cá nhân, liền đối nữ nhi của ta phụ trách. Bồi tiền thuốc men, thanh danh phí, bằng không, ngươi liền cho ta cưới nàng. Này cô ra vẫn là có tiền. Nàng nhiều muốn một ít. Gả qua đi lúc sau, lại cách nhà mẹ đẻ gần, ở Cố Thiêm Hành chết phía trước nhiều moi một ít ra tới cho nàng. Sau đó Cố Thiêm Hành đã chết. Nàng liền có thể làm nữ nhi tái giá. Dù sao nàng nữ nhi tuổi còn nhỏ, lại tuổi trẻ, đẹp, nàng sớm như thế nào không nghĩ tới. Cũng là lúc này nhìn đến Cố gia an bài cưới cô dâu mới, lúc này mới hiểu được Cố gia đáy hậu A, nghĩ đến là tiền an ủi cầm không ít. Đặng Lan này liền sinh muốn khấu làm khấu tịnh Cố gia ý tưởng. Nghiêm Chi nơi nào sẽ làm Đặng Lan phá hủy này cọc nàng hao hết tâm tư mới thấu thành hôn sự. Cũng không biết nơi nào tới kính nhi. Một phen liền đem Đặng Lan ấn ngã trên mặt đất, Thêm Hành, đừng sợ. Mẹ có thể đánh thắng nàng, ngươi an tâm cưới ngươi tưởng, cái kia Lý Tiểu Nguyệt, không thể muốn. Cái gì mẹ sinh cái gì nữ nhi. Ngươi đem nói như vậy rõ ràng, nàng cư nhiên để mạng lại uy hiếp ngươi. Chính là người đàn bà đánh đá một cái. Tuyệt đối không thể cưới. Đặng Lan thét chói tai. Nghiêm Chi ngươi cái này phê bà nương. Ta hôm nay phi chịu chết ngươi không thể. Nữ nhi của ta thanh thanh bạch bạch một cái hoa cúc đại khuê nữ, vì ngươi nhi tử tìm chết. Ngươi cư nhiên còn đem nói đến như vậy khó nghe. Chính là ngươi loại người này, mới có thể sinh dưỡng ra loại này không yêu quý sinh mệnh, không yêu danh tiết, không biết xấu hổ nữ hoa hoa. Cố Thiêm Hành hoàn toàn nhìn không được. Nhưng không phải ngăn cản trận này trò khôi hài, cũng không thành. Cho nên hắn xoay người vào phòng. Không trong chốc lát trở ra thời điểm. Trên tay nhiều một cây trường thương. Họng súng chống Đặng Lan chán, dừng tay. Đặng Lan một cái giật mình, trong mắt tế ở một khối, nhìn chằm chằm chính mình chán băng súng, thân thể một run run, cố. Cố Thiêm Hành. Thêm Hoa. Ta là trường bối. Ngươi. Ngươi cư nhiên lấy thương chĩa vào ta. Vô. Vô pháp vô thiên. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, ta ở trong đội quản 500 hào người, cái nào không sợ ta băng súng, không phục ta băng súng. Đặng Thẩm Nhi. Đi a, đi cục công an nói cái rõ ràng. Nhìn xem ta Cố Thiêm Hành có phải hay không yêu cầu phụ trách cưới Lý Tiểu Nguyệt, có phải hay không hẳn là cấp tiền thuốc men. Đặng Lan biết Cố Thiêm Hành thượng quá tự vệ phản kích chiến trường, nổ súng giết qua địch nhân, nơi nào hiểu được hắn cư nhiên quản 500 hào người. Ánh mắt kia tàn nhẫn đến như là có thể ăn người. Một cái nông phụ, chưa thấy qua cái gì việc đời. Núi lớn đều không có đi ra ngoài quá. Đối mặt này trường thương côn, thân thể một run run, ta đầu góc phát hốn, nhất thời không có sách rõ ràng. Thêm ba, ngươi đừng cùng Đặng Thẩm Nhi so đo. Cái kia là thời điểm trở về làm cơm tối. Ta liền đi rồi. Đặng Lan xoay người, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nghiêm Chi như là bất thời giờ khí cầu, một ngông ngã ngồi trên mặt đất, thêm hoa, đều là mẹ vô dụng. Cố Thiêm Hành vùng trong tay trường thương, đem Nghiêm Chi đỡ lên, không phải ngài vô dụng, mà là ngài quá thiện lương, cho nên Đặng Thẩm Nhi liền bỏ ngươi trên đầu khi dễ, không có việc gì. Về sau có nhi tử. Nghiêm Chi kích động vỗ Cố Thiêm Hành tay, đời này nàng nhất lấy làm tự hào chính là này nhi tử, Cố Tình. Trời cao như vậy không công bằng. Nàng không màng tất cả đem nhi tử nộp lên cho quốc gia. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi, lại mình đầy thương tích trở về. Nàng hận, nàng oán, nhưng kia lại như thế nào? Đây là nàng lúc trước lựa chọn. Nếu biết kết quả này, nàng tình nguyện hắn vĩnh viễn ở nhà mặt triều hoàng thổ, bối hướng lên trời, cũng không cần đi kia địa phương mạo hiểm. Đặng Lan sợ tới mức thẻ ra quần trở về. Lý Đại Quải liếc mắt một cái đã nhìn ra, trước mắt chán ghét, ghét bỏ, mất mặt xấu hổ. Đặng Lan nghe lời này, chớp chớp mắt, nước mắt đại viên lăn xuống, ngươi chê ngươi mẹ cho ngươi ném mặt. Kia vừa mới ngươi muội muội muốn tìm cái chết, ngươi làm gì đi? Lý Đại Quải cười lạnh, nàng như vậy, không phải cũng là thác phúc của ngươi. Phần 28. Chương 28 đại ca, ngươi không nghĩ báo thù sao? Lý Đại Quải. Ta là mẹ ngươi. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Lúc trước đại nạn đói thời điểm, ngươi uống chính là ta huyết ta. Liên bởi vì ngươi là ta mẹ, cho nên ngươi liền thao túng cuộc đời của ta. Bước ta cưới cái ta chán ghét người. Đi lên hôm nay thân bại danh liệt lộ. Lý Đại Quải thẳng chỉ vào Đặng Lan, gân cổ lên, nước miếng văng khắp nơi thấp gạo. Đặng Lan hai mắt hơi mở, thân thể kế tiếp lui về phía sau, theo sau một ngông ngồi vào trên mặt đất, ta vì cái gì? Ta vì rốt cuộc là cái gì? Ngươi có biết hay không? A, cuộc sống này vô pháp sống. Dùng huyết uy ra tới nhi tử cư nhiên như vậy chỉ vào ta mũi mắng. Bang! Lý Đại Quải cũng không có một tia không đành lòng, ngược lại quăng ngã môn mà đi. Hai mẫu tử ồn ào đến lợi hại, trên giường Lý Tiểu Nguyệt tỉnh, nghe Đặng Lan tiếng khóc, trước mắt lạnh nhạt, cứu ta làm cái gì? Không bằng làm ta đã chết. Đặng Lan đĩnh đặc gào, chết. Chỉ biết chết. Chính mình thích nam nhân, chính mình như thế nào không đi đoạt lấy. Khóc có ích lợi gì? Chết có ích lợi gì? Nhân ra xem ngươi liếc mắt một cái. Đoạn. Lý Tiểu Nguyệt tay đột nhiên nắm chặt góc chăn. Đúng vậy. Nàng vì cái gì không đi đoạt lấy? Nàng vì cái gì muốn tìm cái chết? Cố Thiêm Hành khẳng định không phải cưới trong thôn cô nương, phỏng chừng là mặt khác thôn, nếu không chính là trong thành. Nghiêm Thẩm Nhi đi nơi nào? Nàng lặng lẽ đi theo đi, chẳng phải sẽ biết. Lý Tiểu Nguyệt nghĩ đến đây, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, là, ta muốn cướp. Đặng Lan Bạch nàng liếc mắt một cái, xem ngươi có bản lĩnh hay không cướp được tay. Cố Thiêm Hành ở bộ đội quản chính là 500 hào người, vừa mới ta đi nhà hắn, nhìn đến đại TV. Này cố ra đáy hậu, ngươi muốn thật gả qua đi, cũng sẽ không có hại. Muốn Cố Thiêm Hành đã chết, ngươi cũng có thể tái giá, dù sao ngươi còn nhỏ. Lý Tiểu Nguyệt cắn môi dưới, ta đã biết. Tháng 11-20, khoảng cách Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành hôn kỳ, còn có 6 ngày, là đặt mua đồ vật thời điểm. Cố Thiêm Hành gần đây thân thể tốt một chút, cho nên đi gặp Tào Sư Trưởng. Nghiêm Chi phải một người đi đặt mua đồ vật. Khương Ninh là thư ký gia nữ nhi, ăn dùng đều là thứ tốt. Nghiêm Chi liền sợ hãi chính mình chọn không tốt, cho nên kêu Khương Ninh một khối đi mua. Bất quá ngắn ngủn 5 ngày không thấy. Khương Ninh cả người cư nhiên gầy một vòng. Nghiêm Chi nhìn đau lòng đến nói, Ninh Ninh, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Khương Ninh sờ sờ chính mình mặt, Thẩm Nhi, ngươi nhìn xem trên mặt đốm thiếu một ít không? Thiếu. Nay khuôn mặt nhỏ cũng tiêm, ngươi này ít nhất rất 10 tới cân đi. Ai u, nha đầu. Ngươi nhưng đừng như vậy lăn lộn thân thể của mình, béo điểm không có gì, thân thể khỏe mạnh liền thành. Ta nghe Nguyệt Hoa nói, ngươi khi còn nhỏ lại bệnh nặng quá một hồi, thân thể quan trọng. Thêm hành mỗi ngày đủ chịu khổ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị bệnh. Nghiêm Chi quan tâm đến từ nội tâm. Khương Ninh cảm giác trong lòng ấm áp, thực tự nhiên vãn quá nàng cánh tay, thấp giọng nói, Thẩm Nhi, ta béo cùng trường đốm, đó là bởi vì ác độc bác sĩ cấp lộng dược ăn, mới như vậy. Gần nhất ta cùng mụ mụ cùng nhau ở ăn điều trị dược, ta bình thường ẩm thực, này chính mình liền gầy xuống dưới. Ai u, nói như vậy hình như là. Này khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, nhìn so trước kia khí sắc còn hảo. Nghiêm Chi vui mừng lôi kéo nàng nhìn một vòng, lại một vòng. Đống nhiên trên mặt lại hiện lên một tia cô đơn. Như thế nào đâu? Thẩm Nhi. Nghiêm Chi lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Đợi chút người nhiều, tệ thật sự. Nàng không nói, nàng cũng biết. Nàng là nghĩ đến Cố Thiêm Hành thân mình đi. Nàng biến đẹp, biến xinh đẹp. Cố Thiêm Hành lại còn bệnh, nàng sợ Cố Thiêm Hành không xứng với nàng. Khương Ninh thân mật kéo Nghiêm Chi cánh tay, vẻ mặt e lệ hỏi, Cố đại ca, gần nhất ở vội cái gì? thân mình hảo chút sao? Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh thẹn thùng bộ dáng, vỗ nhẹ tay nàng, hắn a, thân mình hảo rất nhiều, cho nên đi gặp Tào sư trưởng, có thể là đang thương lượng công tác sự tình. Ân, còn có 6 ngày, ta chính là hắn tức phụ nhi. Về sau ta mỗi ngày chiếu cố hắn, nhất định sẽ đem hắn thân mình chiếu cố tốt. Khương Ninh cấp Nghiêm Chi một cái an tâm. Nghiêm Chi vui mừng nắm chặt nàng tay. Hai người thân như mẹ con cùng đi cửa hàng bách hóa mua sắm vật phẩm. Nơi xa Lý Tiểu Nguyệt, không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt. Là Khương Ninh. Cố Thiêm Hành muốn cưới chính là Khương Ninh. Sao có thể, nàng lại xấu lại béo, đại ca đều không cần nàng, hắn cư nhiên muốn. Hắn đầu óc có bệnh sao? Mấu chốt nhất chính là, nàng mới ly hôn A. Lý Tiểu Nguyệt không muốn tin tưởng, lôi kéo cách vách đại thẩm hỏi hỏi, mới biết được, là Khương Ninh. Hơn nữa hôn kỳ liền định ở 6 ngày sau. Lý Tiểu Nguyệt không thể bình tĩnh, tính toán tiếp tục đuổi kịp tiến đến nhìn xem. Mà cùng Nghiêm Chi nói chuyện Khương Ninh, cảm giác được có người cùng các nàng, xoay người lại không có nhìn đến người nào. Tiểu Bạch thanh âm thích hợp vang lên, chủ nhân, là có người đi theo các ngươi ác. Chính ngươi phải cẩn thận. Khương Ninh ân một tiếng, cố ý mang theo Nghiêm Chi xoay hai cái cong, sau đó trốn ở góc phòng. Nghiêm Chi không rõ nguyên do, Ninh Ninh, làm gì vậy? Có người cùng chúng ta. Khương Ninh ý bảo Nghiêm Chi không cần nói chuyện. Liên nhìn đến vội vã chạy tới Lý Tiểu Nguyệt. Nghiêm Chi sắc mặt biến đổi, cư nhiên là Lý Tiểu Nguyệt. Xong rồi. Nàng trước hai ngày còn ở nông thôn nháo sự nhi, nàng vừa mới khẳng định đoán được ngươi chính là thêm hoa muốn cưới cô dâu mới. Nàng ở nông thôn nháo cái gì? Nghiêm Chi đem Lý Tiểu Nguyệt ở nông thôn tìm chết sự tình, nhất nhất nói cùng nàng nghe. Khương Ninh mày nhăn lại. Cái này Lý Tiểu Nguyệt thật đúng là. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Ninh Ninh, đừng lo lắng. Thêm hoa khẳng định sẽ không liếc nhìn nàng một cái, các ngươi là thiên định nhân duyên, nhậm nàng như thế nào lan lộn, đều không có dùng. Khương Ninh như suy tư gì gật đầu, cùng Nghiêm Chi đi thị trường. Mà bên này Lý Tiểu Nguyệt đem người cùng ném sau, liền trực tiếp trở về Đại Lăng Thôn. Về đến nhà, liền nhìn đến suy sút, tự cam rơi xuống Lý Đại Quải, đại ca. Ngươi muốn vẫn luôn như vậy rơi xuống đi xuống sao? Lý Đại Quải nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nguyệt, không lý nàng. Lý Tiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng đánh vào trên người hắn, ngươi có biết hay không Khương Ninh đem ngươi làm thân bại danh liệt sau, lại phải gả Cố Thiêm Hành. Ta hôm nay theo Nghiêm Thẩm Nhi vào thành, tận mắt nhìn thấy đến. Lý Đại Quải đột nhiên ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Khương Ninh phải gả cho Cố Thiêm Hành. Là, ta hỏi, hôn kỳ liền ở 26 hảo hôm nay. Lý Đại Quải không nói chuyện, sắc mặt một chút âm trầm lên, tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, trước mắt căm hận. Đại ca, ngươi nhất định không cam lòng đi. Nàng đem ngươi hại thành như vậy, quay đầu lại gả cho nam nhân khác. Lý Tiểu Nguyệt liền tưởng lôi kéo Lý Đại Quải cùng nhau thu thập Khương Ninh, không cho nàng gả cho Cố Thiêm Hành. Lý Đại Quải nhìn Lý Tiểu Nguyệt, ngươi đơn giản là tưởng ta giúp các ngươi làm phá hư, làm cho bọn họ kết không được hôn, sau đó ngươi liền có hy vọng gả cho Cố Thiêm Hành, ngươi cảm thấy khả năng không? Nam nhân kia xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái. Đại ca, vậy ngươi muốn nén giận sao? Nhìn nàng gả đến chúng ta cách vách, sau đó cùng Cố Thiêm Hành ân ân ái ái sao? Phần 29. Chương 29 liền ái nhặt giày rách. Lý Đại Quải tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, sao có thể? Chúng ta đây cùng nhau báo thủ. Ta hận Cố Thiêm Hành làm lơ ta, ngươi tự nhiên cũng nên hận Khương Ninh, nếu không phải nàng, ngươi như thế nào sẽ ném công tác, lại thân bại danh liệt. Lý Tiểu Nguyệt lôi kéo Lý Đại Quải tay, tiếp tục nói, đại ca, lấy một thân chi đạo, còn chí một thân chi thân. Nàng thêm ở trên người của ngươi, ngươi hẳn là phiên bội còn trở về. Lý Đại Quải bị Lý Tiểu Nguyệt nói một chút mê hoặc, bắt đầu dao động. Cậu nam nữ, hắn không hảo quá, bọn họ vì cái gì muốn hạnh phúc mỹ mãn. Trạng vạng, Khương Ninh cố ý cùng Nghiêm Chi cùng nhau trở về thôn. Dẫn theo đại bao, bọc nhỏ. Hai người cùng nhau hồi thôn, rõ ràng trở thành đại gia chú ý đối tượng. Nha, này không phải Tiểu Ninh sao? Như thế nào gầy như vậy nhiều? Khương Ninh đều lễ phép kêu người. Khương Ninh vốn dĩ có 1m68 cao, cho dù 160 cân, nhìn cũng chỉ là hơi tráng, hiện tại gầy 10 tới cân, ở người trong thôn trong mắt, đó chính là vừa và tốt. Rốt cuộc người già đều cho rằng mượt mà, hảo sinh dưỡng. Hơn nữa Khương Ninh trên mặt đốm thiếu một ít, làn da lại bạch đến một men. Xinh đẹp đến có chút lóa mắt, trong thôn thật nhiều người, đều là xem nửa ngày lúc này mới nhận ra tới. Đều chú ý đến Khương Ninh biến đẹp, biến gầy, tự nhiên cũng liền xem nhẹ nàng vì cái gì cùng Nghiêm Chi cùng nhau hồi thôn. Giúp đỡ để bao lớn bao nhỏ. Khương Ninh cùng Nghiêm Chi từ cửa thôn đi đến Cố gia. Dọc theo đường đi gặp phải không ít người, mỗi người đều ở kinh ngạc với Khương Ninh biến xinh đẹp. Nàng đi rồi thật xa sau, mới có người phản ứng lại đây, này hai người đi như thế nào tới rồi cùng nhau. Chẳng lẽ Cố gia muốn cưới tân tức phụ chính là Khương Ninh? Tức khắc trong thôn liền truyền khai. Cố gia muốn cưới tức phụ nhi chính là Khương Ninh. Một cái bệnh, một cái béo, ai u, thật là xứng đôi a. Còn trên mặt đất đảo Điền Đặng Lan nghe được lời này. Nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ngươi nói cái gì? Cố gia cô dâu mới là Khương Ninh cái kia đại phi heo. Ai u, Đặng đại tỷ, cái gì đại phi heo, kia tiểu Ninh hiện tại gầy một vòng, mặt cũng lại trắng non không ít, đẹp đến sáng lên, rốt cuộc là trong thành cô nương, ăn mặc cũng phong cách Tây A. Đặng Lan đầu góc cong một tiếng. Biến xinh đẹp. Đẹp đến sáng lên. Còn phải gả cho Cố Thiêm Hành. Thân thể của nàng run lên, bất quá thực mau phản ứng lại đây. À, biến xinh đẹp, còn có thể gả cho Cố Thiêm Hành loại này chỉ có nửa cái mạng người. Ngươi đây là toan đi. Ngươi không tin chính mình trở về nhìn xem. Ta toan cái rắm. Nàng Khương Ninh là chúng ta đại quải không cần giày rách. Cố Thiêm Hành loại này nửa chết nửa sống người, cũng chỉ xứng nhặt giày rách. Làm hắn phóng nhà ta hảo hảo tiểu nguyệt không cần. Đặng Lan trong lòng kỳ thật là phi thường không thoải mái. Có một hơi đổ ở nơi đó, không thể đi lên, cũng hạ không tới. Nói là giày rách, ta nhưng nhớ rõ kết hôn sau, đại quải một lần đều không có hồi qua thôn. Kết hôn cùng ngày, hắn cũng chưa ở nhà qua đêm. Tiểu Ninh Ninh vẫn là sạch sẽ ác. A, loại này đại phi heo, nhà ta đại quải là trướng mắt, ghê tởm. Đến nỗi Cố Thiêm Hành sao? Sợ là trực tiếp phải cho đại phi heo áp chết. Còn cung phòng. Ta xem cùng cái quỷ. Nói không chừng hôm nay hôn sự nhi, ngày mai liền việc tang lễ nhi. Ai u, Đặng đại tỷ, ngươi miệng như thế nào như vậy độc. Nhân gia thêm hoa không phải không cưới nhà các ngươi tiểu nguyệt, cưới Khương Ninh mà thôi, ngươi liền phải chú nhân gia chết. Ta chính là muốn chú. Ta ngày mai còn điểm nến thơm giấy chú bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Hủy nữ nhi của ta trong sạch, còn không phụ trách. Loại người này nên xuống địa ngục. Cái này Đặng Lan thật sự trong miệng không có một chút lời hay, độc thật sự. Những người đó nháy mắt không dám hết giận. Ở trong thôn, điểm nến thơm giấy nguyên rủa, kia chính là đại sự nhi. Vạn nhất cái này bà nương lặng lẽ liền đi điểm nến thơm giấy nguyên rủa bọn họ, kia bọn họ liền phải xối quậy. Các nàng ngừng nghỉ. Nhưng Đặng Lan không tưởng ngừng nghỉ. Vẫn luôn ở đồng ruộng mắng liệt liệt. Mặt sau vẫn là cảm thấy không dễ chịu nhi, khiêng cái quốc liền hướng ra đi. Nàng đến cửa nhà thời điểm. Vừa lúc Khương Ninh cùng Nghiêm Chi cũng chở bao lớn bao nhỏ trở về. Thật sự hoan ra ngõ hẹp. Nghiêm Chi là cái không nghĩ sinh sự người, nhưng là nàng không nghĩ sinh sự, không đại biểu người khác không nghĩ sinh sự. Nghiêm Chi túm Khương Ninh hướng ra đi. Đặng Lan ném trong tay cái quốc liền tới đây, chống đỡ Nghiêm Chi đường đi. Nha, Nghiêm đại tỷ, ngươi thích nhặt giày rách, nguyên lai ngươi nhi tử cũng như vậy thích nhặt giày rách. Nghiêm Chi buông trong tay đồ vật, liền thẳng chỉ vào Đặng Lan mũi. Đặng bà nương, ngươi cho ta đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Đặng Lan căn bản không đem Nghiêm Chi đương hồi sự nhi, cố ý liếc liếc mắt một cái Khương Ninh. Này nhưng còn không phải là giày rách sao, ta nhi tử ném giày rách, lúc này mới mấy ngày, lập tức liền nhặt nhà các ngươi. A, Đặng Lan nói không có nói xong. Khương Ninh đột nhiên một cái tắt ném qua đi. Đánh đến Đặng Lan thân mình một nghiêng, bụng mặt thét chói tai ra tiếng. Đem nàng đánh ốc, một hồi lâu nàng lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Khương Ninh, ngươi đánh ta. Ngươi cái giày rách có hay không giáo dưỡng, ta thế nào cũng là ngươi đã từng bà, cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Khương Ninh đi lên trước hai bước, bị người mắng là giày rách, ta không thể đánh trả sao. Ngươi lại mắng một cái thử xem ta không xé ngươi miệng. Nói, phút chốc ngươi từ trong túi móc ra một phen dao phay. Kia dao phay tân mua, bóng lưỡng. Khương Ninh nhưng không có nửa điểm sợ, cao cao giơ lên. Đặng Lan nhìn đột nhiên kiên cường lên, hung thật sự Khương Ninh, vai ôm đôi tay cười lạnh, ngươi có bản lĩnh dám chém ta. Vậy xem ta có dám hay không chém ngươi. Khương Ninh tức khắc giống cái nuông chiều trong thành tiểu thư. Dơ lên dao phay liền huy hướng Đặng Lan. Đặng Lan sợ tới mức chân mềm nhũn, đồng tử co rút lại, thất tha thất thể lui về phía sau. Khương Ninh đao cố ý sát hướng về phía Đặng Lan gương mặt. Đặng Lan một ngông ngồi vào trên mặt đất, ôm đầu thét chói tai, a. Phanh. Dao phay chém Đặng Lan góc áo vào bùn đất trong đất. Đặng Lan thân thể toàn thân có tiết tấu run run. Đông nhiên một đạo chất lỏng chậm rãi từ nàng ống quần chảy xuống dưới, còn phía một tia nhiệt khí. Nghiêm Chi ở nhìn đến thời điểm, không cấm vèo một tiếng bật cười, Đặng Lan. Ngươi như thế nào nước tiểu trên người a? Đặng Lan đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chính mình ướt nhẹp quần, lại nhìn băng ở chính mình bên người góc áo, đầu góc một vòng, nhanh chân liền chạy. Khương Ninh ưu nhã đem dao phay rút lên, nhìn về phía Nghiêm Chi, Thẩm Nhi, đối phó loại này ác nhân, đừng nhân từ nương tay. Nghiêm Chi lôi kéo Khương Ninh tay, Ninh Ninh, ta liền sợ ngươi bị ủy khuất, kết hôn sau, các ngươi liền dọn trong thành đi trụ đi. thỉnh nghe những cái đó khó nghe nói. Thẩm Nhi, những việc này sau này lại nói. Khương Ninh nhanh nhẹn đem đồ vật hướng trong phòng để. Nàng nhưng không sợ. Ai dám chiêu nàng, nàng liền mấy lần dâng trả. Cũng sẽ không nhân từ nương tay. Khương Ninh đem đồ vật thu thập xong sau, trời đã tối rồi. Nghiêm Chi tưởng nàng ngủ lại, nhưng này cũng không hợp quy củ. Tuy rằng ban đêm Cố Thiêm Hành không trở lại, nhưng cũng muốn bận tâm Khương Ninh thanh danh. Khương Ninh biết Nghiêm Chi vì nàng suy xét, Thẩm Nhi, ta trụ bên kia lão phòng, đi thời điểm, ta cùng mụ mụ nói qua. Cũng thành. Nghiêm Chi nhìn bên ngoài thiên, ta đưa ngươi về đi. Không cần, trời tối không dễ đi, đợi chút ngài trở về cũng phiền thoái. Phần 30. Chương 30 Lý Đại Quải, ngươi đi tìm chết đi. Nghiêm Chi liền cho Khương Ninh một chản đèn bão, vậy ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận. Đã biết, Thẩm Nhi. Khương Ninh rốt cuộc cũng là nơi này lớn lên. Ở Đại Lăng thôn sở hữu ký ức, đều là tốt đẹp. Mà đi trong thành, liền chỉ còn lại có không thoải mái, mà này đó không thoải mái tất cả đều là nhị Thẩm Nhi cùng Khương Tú mang đến, cũng may các nàng đã được đến ứng có báo ứng. Khương Ninh một người đi ở không người lâm ấm đường nhỏ thượng. Phút chốc ngươi tiểu bạch sốt ruột nói, chủ nhân, có người theo dõi ngươi. Khương Ninh phóng nhẹ bước chân, quả nhiên nghe được phía sau tất tốt thanh. Đợi cho tiếng bước chân tới gần. Nàng đột nhiên xoay người. Cao lớn thân ảnh xâm nhập mi mắt. Là Lý Đại Quải. Chỉ là hắn không hề là nghĩa khí phân chấn, thả mắt cao hơn đỉnh Lý Đại Quải, thoạt nhìn suy suốt không ít. Nhìn cái này đời trước chính mình chờ đợi cả đời, si mê cả đời, lại đem nàng coi là cỏ rác nam nhân, nàng trong lòng chỉ dư chua xót, còn có chán ghét. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lý Đại Quải ánh mắt lạnh lùng khóa ở Khương Ninh trên người, ngươi phải gả cho Cố Thiêm Hành. Cùng ngươi có quan hệ sao? Khương Ninh một tay dẫn theo đèn báo, một tay nắm chặt trong túi thụy sĩ quân đao. Lý Đại Quải hư lạnh một tiếng, ta cùng Vương Tình sự tình, ít nhiều ngươi đi. Khương Ninh đồng chí. Cuối cùng mấy chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Đại Quải, rõ ràng là ngươi trước thực xin lỗi ta, nói như thế nào đến hình như là ta thực xin lỗi ngươi. Lẫn lộn đầu đuôi bản lĩnh, thật là lợi hại. Khương Ninh trước khi chết có bao nhiêu buồn bã, giờ khắc này, liền có bao nhiêu căm hận Lý Đại Quải. Đúng vậy, là ta Lý Đại Quải thực xin lỗi ngươi, tân hôn đêm cũng chưa cho ngươi một cái viên mãn, hiện tại bổ thượng, cũng tới kịp. Ít nhất ta muốn cho Cố Thiêm Hành nhặt chính là một đôi giày rách. Lý Đại Quải nghiến răng nghiến lợi nói, chậm rãi bước tiến lên. Khương Ninh mắt đẹp hơi mở, Lý Đại Quải. Ngươi xuất sinh. Ta xuất sinh. Ngươi tìm Vương Tình cùng nhau bôi nhỏ ta phiêu sướng, ngươi không ác độc. Ta điểm này tính cái gì? Ngươi hiện tại đem ta hủy thành như vậy, ta vì cái gì muốn xem ngươi cùng Cố Thiêm Hành mỹ mãn? Lý Đại Quải từng bước tới gần. Khương Ninh từng bước lui về phía sau. Chủ nhân, ngươi không phải sợ. Có Tiểu Bạch ở. Khương Ninh căn bản không có không phản ứng Tiểu Bạch, lập tức rút ra thụy sĩ quân đao đối với Lý Đại Quải. Lý Đại Quải, ngươi nếu dám tiến lên một bước, ta muốn ngươi mệnh. Lý Đại Quải lanh a một tiếng. Ngươi dám? Không có ta không dám. Khương Ninh lập tức múa may khởi trong tay đao. Lý Đại Quải cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng về phía sau gập lại. Khương Ninh ăn đau buông tay. Đao rơi xuống đất. Lý Đại Quải ôm đồm nàng ngực cổ áo, hai mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi mập mạp như lợn, xấu xí đến cực. Ngươi cho rằng lão tử tưởng chạm vào ngươi. Ngươi nói tân hôn trước, đột nhiên có người phát hiện, ngươi bị người đạp hư bỏ chi với hoang dã. Ngươi nói Cố Thiêm Hành còn dám cưới ngươi không? Lý Đại Quải quả nhiên là tâm tư ác độc đến cực điểm người. Nàng dùng cả đời đều không có che nhiệt này tảng đá, nàng đối hắn có một phân nhân tử, đó chính là đối chính mình tàn nhẫn. Khương Ninh phút chốc ngươi lãnh tuyệt cười, ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Ta dám ở nơi này ngủ lại, dám một mình đi ở nơi này. Kia khẳng định là lưu có đường. Lý Đại Quải, ngươi đi tìm chết đi. Nàng nói. Tăng lên khởi trong tay đèn báo hung hăng màn đện ở đầu của hắn bộ. Bang! Pha lê rách nát. Ngọn lửa nháy mắt lẻn đến Lý Đại Quải trên đầu. Ngay sau đó là Lý Đại Quải thê thảm tiếng kêu, ngươi tiện nhân này. Muốn chết cùng chết. Khương Ninh một cái ngơ ngẩn, theo bản năng xoay người muốn chạy là lúc. Lý Đại Quải một phen túm nàng góc áo, nàng tránh còn không kịp. Ngươi cái này tâm như rắn giết tiện nhân. Khương Ninh dùng sức xô đẩy Lý Đại Quải, ta sẽ không cùng ngươi cùng chết. Tuyệt đối không. Ngọn lửa một chút lẻn đến Khương Ninh trên người. Nàng cảm giác được bị bỏng là lúc. Đông nhiên một đạo thân ảnh tới gần, người tới nhanh nhẹn cởi chính mình áo khoác che ở trên người nàng có hỏa địa phương. Sau đó từ phía sau một phen vòng quá thân thể của nàng, đem nàng hướng một túm, đồng thời một chân đá hướng Lý Đại Quải. Lý Đại Quải quay cuồng trên mặt đất, đau đến thét chói tai. Người tới ý đổ dập tắt trên người nàng ngọn lửa, lại không nghĩ quần áo khô ráo, có chứa dầu hỏa ngọn lửa thoán đến bay nhanh. Khương Ninh thấy rõ người tới mặt, là Cố Thiêm Hành. Nghĩ đến thân thể hắn không khỏe, nàng kích động nói, Cố Thiêm Hành, ngươi tránh ra. Tránh ra. Không cần lo cho ta. Không cần lo cho ta. Cố Thiêm Hành ánh mắt như nhau khi đó cùng nàng chịu chết cứng cỏi. Một phen ôm nàng thả người nhảy vào bên cạnh Hà Đường. Bên này Lý Đại Quải thấy thế, cũng đi theo nhảy đi vào. Tháng 11, nước đá tận xương. Lại bởi vì xuyên đại áo đông, rơi vào đi, cả người liền đi xuống trầm. Dãy rủa gian. Hoảng loạn gian. Liền cảm giác có một đôi tay, vẫn luôn che chở nàng, một chút bơi tới bên bờ. Đem nàng từ trong nước vớt lên, vỗ nhẹ nàng mặt, Khương Ninh, Khương Ninh. Người không sao chứ? Khương Ninh. Khương Ninh cố hết sức mở hai mắt, Cố Thiêm Hành. Là ngươi. Ngươi vẫn là như vậy hảo. Cố Thiêm Hành thấy nàng không có việc gì, đem nàng chạy nhanh đỡ lên, vô vô phía sau lưng, làm nàng đem nước bẩn phun ra, sau đó nói, mau, về phòng đem quần áo thay đổi, đừng. Khu. Hắn liền khụ một tiếng, hơn nữa là cực kỳ áp lực, không cho chính mình khụ ra tới. Khương Ninh cuộn tròn thân thể, nghĩ đến hắn còn có bệnh trong người, sốt ruột hỏi, nơi này khoảng cách ta lão phòng không xa, ngươi cũng chạy nhanh trở về, đừng tăng thêm bệnh tình. Không được. Cố Thiêm Hành thấy nàng lãnh thật sự, kéo ướt nhẹ áo đông, lại đi bất động. Sốt ruột hắn, đống nhiên một tay đem nàng ôm lên. Thân thể đột nhiên cách mặt đất. Khương Ninh hoảng hốt một chút, bản năng câu lấy cổ hắn. Cố Thiêm Hành, ngươi phóng ta xuống dưới. Đừng xảo. Chính ngươi còn bệnh, ta có thể chính mình đi, ngươi đừng ôm ta. Cố Thiêm Hành. Ngày đó ngươi ôm ta thời điểm, như thế nào không gặp ngươi rụt rè. Cố Thiêm Hành đây là ngữ không kinh người, chết không thôi. Khương Ninh e lệ không nói chuyện. Hắn bước nhanh ôm nàng tới rồi lão phòng, sau đó nhanh nhẹn giá lửa đốt thủy. Ngươi trong phòng có hay không quần áo? Không đúng sự thật, ta đi tìm ta mẹ cho ngươi lấy. Có, phía trước ta cầm một ít lại đây. Ân, thủy lập tức nhiệt, ta cho ngươi để tiến vào. Khương Ninh nhìn hắn, ngươi về trước, ta nơi này có thể. Trên người của ngươi có nước. Ta không có việc gì. Cố Thiêm Hành. Ngươi không phải trước kia. Ngươi hiện tại thân mình không thoải mái, ngươi thật muốn ta về sau thủ tiết sao? Tuy rằng Khương Ninh biết thân thể hắn sẽ khang phục, cũng liền tại đây 2 năm nội. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ hắn quá chịu tội. Này ốm đau tra tấn, thật là khó chịu. Không được. Cố Thiêm Hành lại lần nữa lạnh nhạt cự tuyệt. Khương Ninh thật là cầm hắn không có cách nào, đi trong ngăn tủ tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng là tìm được một ít ba trước kia áo cũ, phủng đến hắn trước mặt, đi, bên kia phòng thay đổi. Cố Thiêm Hành nghĩ, tiếp nhận quần áo, đi bên kia phòng thay thế. Hắn đi thay quần áo. Khương Ninh liền chính mình đi xem hỏa. Thủy không sai biệt lắm nhiệt, nàng đánh một ít vào nhà lau, sau đó lại cho hắn thêm một ít thủy. Đem làm ướt trầm trọng áo đông cởi ra. Một cổ gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, Khương Ninh đánh một cái giật mình, nghĩ đến vừa mới nếu không phải Cố Thiêm Hành, nàng có phải hay không thật sự cùng Lý Đại Quải cùng nhau cấp tiêu chết. Lần này giao hấn, cũng không biết Lý Đại Quải có thể hay không an phận một ít. Vừa mới bọn họ nhảy sông thời điểm, hắn cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống. Thật hẳn là sống sờ sờ thiêu chết hắn. Xong hết mọi chuyện. Phần 31. Chương 31 làm việc nhà nhất lưu nam nhân. Ấn đời sau Lý Đại Quải thành tựu, còn có kinh thương khi làm người xử thế thủ đoạn, Khương Ninh ẩn ẩn cảm giác được chuyện này, khả năng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Khương Ninh đổi hảo quần áo. Cố Thiêm Hành bên kia cũng truyền đến động tĩnh. Hắn tiếng bước chân ngừng ở 2 mét xa địa phương, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi hảo sao? Ân, hảo. Ta có thể tiến vào. Ngươi vào đi. Khương Ninh mặc chỉnh tề. Cố Thiêm Hành lúc này mới đẩy cửa tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên đem nàng tẩy quá nước bẩn bưng đi ra ngoài. Đều nói hắn có bệnh. Bệnh đến nhược bất kinh phong. Kết quả xem hắn này nhanh nhẹn ôm bồn tắm, căn bản không giống như là người bị bệnh. Trong phòng lãnh, Cố Thiêm Hành đổ nước tắm liền không động tĩnh. Nàng cho rằng hắn đi rồi, đi đến dưới mái hiên, liền thấy hắn đã trở lại, còn đem viện môn mang lên. Hắn xem nàng ra tới, chậm vừa nói, ngươi ngủ, ta thủ. Ngày mai ta sẽ lặng lẽ trở về. Khương Ninh lấy đảo chủ y phiên phiên bếp xài, ngồi ở bếp trước sưởi ấm, vì sao muốn lặng lẽ, chúng ta không phải đính hôn sao. Như thế nào làm đến yêu đương vụng trộm dường như. Cố Thiêm Hành hơi nhíu một chút mi, có tập tục, hôn trước chúng ta không thể gặp mặt. Khương Ninh nga một tiếng, ở bếp trước xoa xoa tay. Nàng thấy hắn ngốc đứng ở nơi đó, ngươi lại đây nha. Cố Thiêm Hành ngồi xổm dưới mái hiên, không cần. Cái này niên đại tượng trưng, đều thích ngồi xổm mái hiên. Phụ thân quần áo có chút tiểu, sau đó còn có chút mỏng. Khương Ninh một phen kéo qua hắn tay. Cố Thiêm Hành cư nhiên bản năng rụt rụt, vẫn là Khương Ninh khăng khăng muốn kéo, hắn không chỗ trốn, lúc này mới cho nàng kéo đến bếp trước. Khương Ninh nhìn bếp trong động kia hồng hồng ngọn lửa, cười cười nói, Cố đại ca, ta biết chúng ta về sau nhật tử cũng sẽ giống này hỏa giống nhau lửa đỏ, đúng không? Cố Thiêm Hành nghiêng đầu, từ chỗ cao nhìn Khương Ninh mặt. Nàng thật sự gầy. Cả người gầy một vòng lớn, gương mặt kia tiểu đến giống như chỉ có bàn tay như vậy điểm đại. Ngọn lửa sấn đến nàng làn da có chút trong suốt. Nàng làn da như lột sắt trứng gà. Cố Thiêm Hành nghĩ đến thư thượng một câu, da như ngưng chi, càng như chân châu mỹ ngọc. Đại để hình dung chính là nàng như vậy rảo hảo làn da. Lúc trước mỗi người đều nói nàng xấu, nàng béo. Hắn trong mắt nàng, một chút cũng không xấu, mượt mà đến cũng gãi đúng châu ngứa. Hắn xem đến có chút vào thần, hầu kết lăn lộn, phi lễ chớ coi, hắn hốt hoảng thu hồi tầm mắt, hướng bếp trong động thêm xài, phát hiện bếp thượng nàng bỏ thêm nắp nồi, ngươi ở nấu gì? Ngươi nghe nghe. Khương Ninh tiểu tiếu như hoa. Cố Thiêm Hành thật là cái không hiểu phong tình nam nhân, nàng làm hắn nghe, hắn không chỉ có không nghe thấy, còn trực tiếp không quan tâm trong nồi nấu gì đồ vật. Giống cái thanh tâm quả dục hòa thượng. Bếp trước nướng hỏa, thân thể một lát liền ấm áp. Khương Ninh đánh giá trong nồi đồ vật cũng hảo. Nàng vạch trần nắp nồi, đem đồ vật bưng ra tới, ấm ấm áp. Cố Thiêm Hành nhìn trong chén đồ vật, kinh ngạc, đường đỏ trứng gà. Ân, còn ngao lát gừng ở bên trong, ấm thân đặc biệt hảo. Khương Ninh lo chính mình ăn trước lên. Cố Thiêm Hành cũng không hỏi cái này đồ vật nơi nào tới. Hắn liền vùi đầu ăn. Thực sự là cái không thú vị thật sự nam nhân. Lời nói không nhiều lắm, thả lại khó hiểu phong tình. Chứ bỏ bộ dáng đẹp, thật là nơi trốn không thực dụng. Nhưng cố tình chính là như vậy nam nhân, nhận định một người, chẳng sợ đến chết đều sẽ không thay đổi, còn dùng nhất ngu xuẩn phương thức thủ nàng. Ăn xong đường đỏ trứng gà, Khương Ninh toàn thân đều ấm, liền đi trong phòng ngủ. Nàng nằm xuống đã lâu. Cố Thiêm Hành đều không có đi, đoan đoan chính chính ngồi ở bếp trước, lưng thẳng tắp, như tùng bách đĩnh bạn. Khương Ninh đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng nhi, Cố Thiêm Hành. Ngươi vào nhà đến đây đi. Không cần. Cố Thiêm Hành. Hắn như cũ ngồi ngay ngắn, không dao động. Khương Ninh thật là cầm hắn không có biện pháp, đành phải ôm một giường chăn cho hắn bọc. Để ngừa lại lần nữa bị cảm lạnh. Hắn canh giữ ở ngoài, nàng ở bên trong, ngủ thật sự an ổn. Sáng sớm. Khương Ninh lên thời điểm. Hắn quả nhiên đã đi rồi. Bất quá người đi rồi, lại đem nàng có mấy ngày không trụ người nhà ở quét tước đến sạch sẽ, một hạt bụi đều không có. Nàng cho hắn chăn điệp đến giống đậu hủ khối, ngăn nắp. Bếp hỏa tắt. Chén cũng cho nàng giặt sạch, trong nồi giống như còn phóng thứ gì. Nàng vạch trần cái nhi, quả nhiên nhìn đến một chén canh trứng, còn trưng hai cái khoai lang đỏ. Nóng hầm hập. Này nam nhân tuy rằng lời nói thiếu, thật đúng là săn sóc. Canh trứng nộn thật sự, khoai lang đỏ cũng ngọt thanh, mềm mại. Châu này cơm sáng, nóng quá chăng. Ăn qua cơm sáng. Khương Ninh liền chuẩn bị trở về thành. Trong nhà cũng có không ít sự tình. Rốt cuộc 6 ngày sau, chính là nàng cùng Cố Thiêm Hành hôn kỳ. Lần này hôn lễ trong nhà rất là coi trọng, rốt cuộc Tào sư trưởng ở bên trong dắt tuyến. Nàng cùng Lý Đại Quải lần đó, ba mẹ thực không cao hứng, cho nên cũng không có đại làm, cũng không có thông chi thân thích. Đây cũng là nàng cùng mẫu thân càng đi càng xa nguyên nhân. Nàng gả Lý Đại Quải, đó là thấp gả. Khương gia người đều cảm thấy nâng không đứng dậy đầu. Ba ba cùng các ca ca tuy rằng sủng, lại cũng chỉ là âm thầm mà sủng. Mặt sau bởi vì nàng nguyên nhân, liên lụy toàn bộ ra, làm đến cửa nát nhà tan, hiện tại ngẫm lại, thật là ảo nào không mình. Nàng thất thần công phu. Máy kéo dừng lại, thượng tân khách. Bất quá thượng chính là Lý Tiểu Nguyệt. Nàng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hung tận mà, như là muốn ăn nàng. Lý Tiểu Nguyệt còn cố ý ngồi xuống nàng đối diện. Máy kéo lại thình thịch khai đi rồi. Không trong chốc lát, đến trong thành. Mọi người xuống xe. Khương Ninh xuống xe, Lý Tiểu Nguyệt cũng xuống xe. Rõ ràng Lý Tiểu Nguyệt là hướng về phía Khương Ninh tới, nàng đương nàng là tiểu nữ hài nhi, không để ý tới nàng. Nhưng Lý Tiểu Nguyệt âm dương quái khí đi theo nàng. Một thân lệ khí. Làm Khương Ninh thực không thoải mái, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta ca là ngươi làm hại đi. Hắn nếu không hại ta như thế nào sẽ hại hắn? Khương Ninh căn bản không sợ chuyện này. Lý Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Khương Ninh, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ tay che trời sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể gả cho Cố Thiêm Hành sao? Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ngươi cái này dày rách. Ngươi không xứng với Cố đại ca. Xứng không xứng được với, không phải ngươi định đoạt. Dù sao cuối cùng hắn đều thuộc về ta. Lý Tiểu Nguyệt nguyên bản thực kích động, cho rằng đại ca có thể thành công. Kết quả. Đại ca không chỉ có không thành công, còn đem chính mình làm đến bỏng. Vì chuyện này, mẹ lại đánh nàng, đánh đến nàng eo đều thiếu chút nữa thẳng không đứng dậy. Lý Tiểu Nguyệt đối Khương Ninh hận. Càng thêm vào cốt. Nhìn nàng bóng dáng, tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, Khương Ninh, ngươi cho ta chờ. Sau này mỗi một ngày, Khương Ninh đều phi thường vội. Bởi vì nàng muốn kết hôn, hơn nữa gả chính là người mình thích. Khương gia trưởng bối cũng phi thường xem trọng cái này hôn sự, mỗi ngày Khương gia đều vô cùng náo nhiệt hỗ trợ thu xếp. Đại thành tập tục chính là, nhà mẹ đẻ làm một hồi, nhà chồng làm một hồi. Nhà mẹ đẻ sẽ ở tân hôn trước một ngày buổi tối làm. Cho nên Khương gia ở nhà mình trong việc làm, thỉnh Khương gia trên dưới sở hữu bên, trực hệ trưởng bối, còn có lao ba đơn vị đồng sự gì đó, suốt năm bản. Nhà mẹ đẻ xong xuôi, chuyển thiên tài là nhà chồng. Mấy ngày không thấy, Cố Thiêm Hành lại tinh thần không ít. Phần 32. Chương 32 cuộc đời này lâu lâu dài dài. Tào Kiêu là bạn lang. Cái này làm nhảm, lại lưu quá học, nói chuyện có chút rộng rãi ra hỏa. Thấy nàng đệ nhất mặt liền nói, tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Ta tân tập đến châm cứu đại pháp, đem hắn dưỡng đến nhưng hảo, buổi tối đó là tuyệt đối không có vấn đề. Cố Thiêm Hành thiếu chút nữa liền đem Tào Kiêu cấp lực phiên. Đem Tiền Nguyệt Hoa cấp khiếp sợ. Cái này Cố Thiêm Hành nơi nào như là người bị bệnh, xem hắn này sức lực, có khả năng phiên một con trâu đi. Khương Ninh nhưng thật ra tò mò Cố Thiêm Hành thân mình. Gần đây mỗi đêm học tập, Tiểu Bạch trợ giúp. Khương Ninh y dị thuật đại tiến bộ. Nàng nhân cơ hội đem Cố Thiêm Hành mạch. Đem mới biết được. Hừ. Bất quá đều là hắn căng ra tới, nghĩ đến là ngày đó buổi tối hắn vì cứu nàng, bị hàn. Khương Ninh nhìn hắn nghĩa khí phân chấn bộ dáng, liền biết hắn đem sở hữu khổ. Sở hữu khó đều một người yên lặng khiêng xuống dưới. Cho nên ở ngày hôm sau đón dâu thời điểm, Khương Ninh cấp Tiểu Du cùng nhà mình thân mụ chào hỏi, không thể quá khó xử Cố Thiêm Hành. Tiểu Du không vì khó Cố Thiêm Hành, liền khó xử Tào Kiêu đi. Tào Kiêu nhìn Tiểu Du, vậy muốn chạy, vắt cổ chảy ra nước. Thật là hoàn ra ngõ hẹp. Phượng Hoàng Nam, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tới này một quan. Tiểu Du một chân đạp lên bên cạnh băng ghế giải thượng. Nghiễm nhiên một bộ nữ cảnh tư thế. Tiểu Du cùng Tào Kiêu là một cái đại viện lớn lên. Tiểu Du tính tình từ nhỏ liền dã, Nam Hải Nhi có thể làm sự tình, nàng đều có thể làm, ở nữ sinh chung là lão đại. Mà Tào Kiêu mẹ là cái thi nhân, thích phong hoa tuyết nguyệt, thường thường ngâm thơ hai đầu. Nay Tào Kiêu liền bị mẫu thân ảnh hưởng, thích ngâm thơ, sau đó lại ái hoa tiền nguyệt hạ, khi còn nhỏ còn nhát gan ái khóc. Tiểu Du liền cảm thấy hắn không nam tử khí khái, thường thường khi dễ hắn. Cho nên Tiểu Du cho hắn sửa ngoại hiệu kêu Phượng Hoàng. Ý tứ là có hoa không quả, đẹp chứ không xài được. Mà Kiều Du ngoại hiệu, vậy càng có ý tứ, gà trống vốn dĩ liền hung, vắt cổ chảy ra nước, kia càng là vô cùng hung hãn. Vốn dĩ vắt cổ chảy ra nước so sánh bùn xịn, tới rồi hai người bọn họ nơi này liền hoàn toàn biến vị nhi. Cố Thiêm Hành đại hôn nhật tử, hắn tự nhiên là không thể làm Tào Kiêu làm bậy. Khương Ninh lại chào hỏi qua. Kiều Du cũng là một vừa hai phải, hai người thủ, đó là càng ngày càng thâm. Hai cái toan ra lan lột. Suýt nữa qua giờ lành. Cũng may chạy tới giờ lành vào cửa. Khương Ninh ra cửa trước, cũng chưa cùng ba mẹ hảo hảo cáo biệt. Tam ca là đưa thân khách, đảo có thể cùng hắn nhiều lải nhải vài câu. Khương Một Minh là trước hai ngày mới trở về, đối với mọi mọi sự tình, hắn không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn Cố Thiêm Hành. Thiêm Hành, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, ngươi làm người ta rõ ràng. Ta chỉ hướng ngươi nói một câu, ta mọi mọi nếu chịu một phân ủy khuất, đó là tuyệt đối không được. Khương Ninh nghĩ đến Cố Thiêm Hành thân mình, không cho Khương Một Minh nhiều lời. Khương Một Minh lại làm lơ nàng, tiếp tục cùng Cố Thiêm Hành lại nhải. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính là Cố Thiêm Hành rất có thể cùng Tam Ca lại nhải. Mãi cho đến lẩm bẩm đến, Nghiêm Chi bên kia thúc giục hai người bọn họ đi ra ngoài đón khách người. Đại Lăng thôn làm hỷ sự này, giống nhau đều là muốn tốt hàng xóm, hoặc là đã từng thỉnh quá, kia đều đến thỉnh, bởi vì còn nhân tình. Cho nên làm chính là ba ba yến. Tổng cộng 4 bàn. Có người ăn trước đệ nhất tịch, sau đó lại ăn đệ nhị tịch. Cố ra cửa bày 2 bàn, lại ở cách vách Vương bác gái ra lại bày 2 bàn, ăn 2 tịch vừa mới ăn xong. Bởi vì Cố ra cùng Lý ra kia xấu hổ chuyện này, cho nên cái bản tự nhiên không có hướng Lý ra bên này. Tháng 11 thiên, kỳ thật vẫn luôn là mưa nhỏ kéo dài, nếu không chính là sấm xịt, khó được hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên. Pháo đôm đốp bạo. Khương Ninh ăn mặc hỉ hồng áo cưới. Đầu đội hoa hồng cùng Cố Thiêm Hành tay kéo tay đứng ở trong đám người, chiêu đãi khách nhân. Nhìn hảo không xứng đôi, lóa mắt. Bỏng trên giường Lý Đại Quải, nghe bên ngoài náo nhiệt, tay căm giận đấm vào ván giường. Đặng Lan là ở nhà mình trong viện vẫn luôn mắng liệt liệt. Cái gì khó nghe nói đều mắng cái gì ra tới, quả thực không thể lọt vào tai. Nhưng bên ngoài người quá nhiều, tiếng ồn ào đại, lại có pháo thanh, còn có hải đồng vui cười thanh. Đặng Lan tiếng mắng. Cố ra người một chữ cũng nghe không đến. Ăn xong hai đợt tịch, thiên cũng không sai biệt lắm đen. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành nhưng xem như có thể nghỉ ngơi một chút. Tân phòng cửa vừa đóng lại, liền ngăn cách bên ngoài tiếng ồn ào, quanh mình im ắng. Hồng Sơn tủ gỗ thượng phóng một cái màu đỏ khay, mặt trên có hai cái chén rượu, tiểu chén rượu đựng đầy rượu vang đỏ. Đó là Khương Ninh lấy tới. Bọn họ tân giường là một chiếc giường lót. Nghiêm Chi cố ý cho bọn hắn hai mua. Ngồi thực mềm. Thời buổi này nệm, chính là hiếm lạ vật. Nghiêm Chi trong lòng đau nàng, nàng tự nhiên là biết đến. Buổi hôn lễ này, Cố gia thật là dùng rất nhiều tâm tư. Nơi trốn bố trí đến tinh xảo, đẹp. Đỏ thâm hỉ tự phá lệ mắt sáng. Khương Ninh đánh giá, cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì như vậy không chân thật. Cố Thiêm Hành hắn đi tới ngăn tủ trước, đổ hai ly rượu, đưa cho Khương Ninh, rượu hợp cẩn, chỉ mong ngươi ta cuộc đời này lâu lâu dài dài. Những lời này, hắn là trong sách học được. Hắn trong lòng cũng hy vọng lâu lâu dài dài. Hôm nay Khương Ninh phá lệ đẹp. Trong ánh mắt như là đựng đầy tinh quang, như vậy lóa mắt, đẹp. Khương Ninh tiếp nhận chén rượu, thấy hắn đều phải uống thời điểm, đồng nhiên lôi kéo cánh tay hắn, đều nói vun vào cần rượu, như thế nào không vai cầy vai. Nói, cánh tay của nàng nhẹ nhàng mà xuyên qua cánh tay hắn, hai cánh tay tương triền, lại chậm rãi đem rượu vang đỏ đưa đến bên miệng. Như vậy lẫn nhau liền cách thật sự gần rất gần. Trên người hắn hương vị, trước sau như một quen thuộc. Giống như hắn hương vị trước nay đều không có biến quá, đã từng chính là như vậy rộng lớn ngực hộ nàng mưa gió vô ưu. Cả đời này, nàng đem vĩnh viễn dựa vào hắn này rộng lớn ngực. Cố Thiêm Hành có chút có quáp. Thân thể hắn cứng đờ thật sự, giống như có chút khẩn trương. Khương Ninh biết hắn lần đầu tiên, khẳng định có chút khẩn trương. Tay nàng rơi xuống cổ tay của hắn thượng, muốn đem hắn mạch. Kết quả hắn hiểu lầm, Cố Thiêm Hành hầu kết lăn lộn, thanh âm run rẩy nói, Khương Ninh đồng chí. Lại chậm rãi đi, ta này thân mình, ta sợ hãi chỉ hoa ngươi. Khương Ninh vốn dĩ không tưởng chuyện này, nghe hắn lời này, không cấm có chút ủy khuất nhìn hắn, chậm rãi. Cố Thiêm Hành đối thượng nàng hai mắt, có chút không đành lòng, ân. Khu khu, khu, không biết là hắn cảm xúc kích động, vẫn là như thế nào. Khương Ninh lập tức đem quá hắn mạch. Quả nhiên, lần trước thụ hàn, hơn nữa hôm nay mệt nhọc, hắn mau banh không được. Xem hắn khụ đến như vậy lợi hại, thân thể kịch liệt run rẩy. Khương Ninh tâm nắm ở bên nhau, lập tức lại cho hắn đổ một chén nước, ta đi tìm Tào Kiêu. Tào Kiêu sẽ châm cứu, trong khoảng thời gian này hảo một ít, tóm lại hữu dụng đi. Cố Thiêm Hành lôi kéo tay nàng, hơi dùng sức méo nhéo, vuốt ve nàng phấn phấn ngón tay, Khương Ninh, không cần. Nhưng là, Khương Ninh lớn mật muốn chính mình thử xem. Chính là, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên nàng đến trước làm hắn ngủ hạ. Nàng thu hồi muốn bán ra đi chân, kéo ra trên giường chăn, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi nấu điểm trẻ, được không? Không cần. Hắn nói, đem nàng hướng kéo lên giường. Khương Ninh nơi nào yên tâm hắn thân thể này. Mạch tượng như vậy không tốt. Cố Thiêm Hành lại cường thế muốn đem nàng kéo lên giường, nàng không cấm nghĩ đến Tào Kiêu nói. Phần 33. Chương 33 khác tân hôn đêm. Kiếp trước nàng cùng Lý Đại Quải dương sự, cũng không tốt đẹp, thậm chí có chút ghê tởm, cho nàng để lại bóng ma. Sau này vài thập niên, nàng buôn ba ở trên thương trường. Những việc này nhi càng là không có tiếp xúc, càng không có dư thừa thời gian tới tưởng. Cho nên nàng với này đó là trống rỗng. Đồng thời nàng tự cao vì người già, còn tưởng rằng chính mình thanh tâm quả dục, tâm như nước lặng. Nhưng vì cái gì Cố Thiêm Hành dựa như vậy gần, hắn khẩn trương rất nhiều, nàng cũng khẩn trương thật sự. Đặc biệt là hắn ấm áp hô hấp không ngừng hướng nàng cổ phun, trêu chọc nàng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, hormone ước số. Nàng thật cẩn thận nằm ở hôn giường nội sườn. Cố Thiêm Hành liền như vậy nhìn nàng. Nàng đối thượng hắn ánh mắt. Hắn đôi mắt phi thường đẹp, trong mắt chứa đầy quần quận ngân hà. Khương Ninh sắp chết, tưởng vuốt ve hắn mặt, nghề hà không có sức lực. Này trong ngáy mắt, nàng nâng tay, nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn giống như núi xa mày rậm, từ đầu tới đuôi, một chút vuốt ve. Lại một chút vuốt phẳng hắn giữa mày. Bất quá một lát tiến lặng, hắn lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Hắn cố ý đưa lưng về phía nàng. Nàng nhìn hắn nhân ho khan run rẩy phía sau lưng, nghẹn ngào nói, đều là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi ngồi dậy, nhẹ trừng mắt nàng, ngươi nói cái gì nói dối, ở ngươi ôm ta. Ta quyết định đối với ngươi phụ trách kia một khắc bắt đầu, ngươi hết thảy, ta đều có trách nhiệm. Ngươi nếu có chuyện gì, ta với tâm gì an. Khương Ninh nghe nói chuyện văn chiếu chiếu, thả lại nghiêm túc Cố Thiêm Hành, nhìn cười, ta đây là ngươi thê, ngươi chính là ta phu, ta vì ngươi sở làm hết thảy, đều là hẳn là. Ngươi ngủ, ta cho ngươi nấu điểm trẻ, hảo sao? Cố Thiêm Hành lắc đầu, ta không uống trẻ, cùng ngươi nói chút chuyện này. Ân. Cố Thiêm Hành nhìn nàng một cái, lại rũ xuống mí mắt. Rồi dám nửa ngày, lúc này mới nói, ta thân mình không hảo. Chúng ta cùng phòng sự tình, không đổi, hảo sao? Đợi cho ta thân mình hảo chút. ta tưởng cho ngươi một cái viên mãn, cũng tưởng cả đời đối với ngươi phụ trách. Ta này thân mình, ta lo lắng ngày nào đó. Liền. Hắn nói chưa nói xong. Khương Ninh phút chốc ngươi túi người hôn lấy hắn môi, nhưng chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước thức một chút. Cũng đủ đem Cố Thiêm Hành doãn ốc. Khương Ninh chính mình liền chạy đi ra ngoài. Nàng là chạy. Nhưng nàng hơi thở lại là một chút xông vào hắn trong cốt tủy. Cố Thiêm Hành tự cho là kiên cố thành trì phảng phất muốn ở nháy mắt sụp xuống, hơn nữa một tia căng chặt cảm lan tràn biến hắn toàn thân. Giờ khắc này, hắn thế nhưng mặt đỏ thai hồng, miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc. Động tính bất quá trong chốc lát, thân thể hắn liền không đồng ý hắn như vậy. Cảm giác đau đớn một chút lan khắp hắn toàn thân, hắn cắn chặt khớp hàm áp lực, đồng thời ảo não, hắn không nên bởi vì trong lòng một tia kỳ vọng mà cưới nàng. Hắn sẽ hại nàng. Nếu nào một ngày, hắn thật sự không còn nữa. Nàng một người phải làm sao bây giờ? Hắn không thể làm nàng châm luân. Bên này từ tân phòng chạy ra Khương Ninh, mặt năng thật sự, trực tiếp năng đến lỗ thai đi. Nàng một lao nhân, đột nhiên như vậy chủ động thân nhân. Nàng trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Bên này Nghiêm Chi cùng đầu bếp thu thập xong bên ngoài trở về, liền nhìn đến nhà chính Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi như thế nào ra tới? Như thế nào đâu? Có phải hay không thêm ba lại không hảo? Khương Ninh lắc đầu, ngài đừng khẩn trương, không có. Không có. Ta chính là ra tới cho hắn nấu chút thức ăn. Hắn hôm nay mệt mỏi một ngày, cũng không có ăn cái gì. Nay nào muốn ngươi nấu, ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới. Nghiêm Chi đem Khương Ninh phóng tới tâm hoa tử đau. Khương Ninh nhìn vội đến tóc đều rối loạn Nghiêm Chi, mẹ, ta đi. Nha đầu, ngươi kêu ta cái gì? Mẹ, ngài không phải ta mụ mụ sao? Nghiêm Chi nặng nề mà gật đầu, là. Nàng nói, tay run rẩy đem bao lì xì từ chính mình trong túi lấy ra tới. Phải cho Khương Ninh, đây là sửa miệng bao lì xì, cần thiết thu. Ngày mai cái kính trả thời điểm, ngài lại cấp, hiện tại ta không chỗ ngồi phóng. Chúng ta vẫn là ấn tập tục tới. Thành. Khương Ninh cùng Nghiêm Chi nói xong, liền xoay người đi nhà bếp. Kỳ thật Cố gia điều kiện tính không tồi. Bởi vì Cố Thiêm Hành thượng tự vệ phản kích chiến trường, cho nên trợ cấp phong phú, hơn nữa hắn lại bị tai nạn lao động. Cho nên cho trợ cấp càng là phong phú. Nhà bếp ngày thường bếp thượng thiêu xài. Chính là tiểu bếp lò liền thiêu than. Bởi vì Cố Thiêm Hành tùy thời muốn ngao dược, còn muốn nước ấm, than tổ ong nói, liền có thể bảo đảm tùy thời tùy chỗ có nước ấm, dược cũng là nhiệt. Khương Ninh nấu chè liền phương tiện thật sự, đem nấu nước hồ lấy ra, giá thượng tiểu nồi. Nàng mở ra chính mình mang đến cái dương. Bên trong có nàng lúc trước bị một ít chè nguyên liệu nấu ăn, nấm tuyết, còn có bách hợp, còn có một ít dược thiện nguyên liệu nấu ăn. Đối thân thể đều có chỗ lợi. Nàng liên cùng nhau hầm. Thời gian này tốt trường. Khương Ninh liền đem nước gấm để trở về trong phòng, lấy thùng gỗ buồn cho hắn phao chân, còn hướng bên trong bỏ thêm một ít dược liệu, cái này thiên lãnh, ấm chân, toàn thân liền ấm. Khương Ninh vào cửa, liền ngồi xổm Cố Thiêm Hành bên người cho hắn thoát vớ. Kết quả Cố Thiêm Hành đem chân bỏ vào đi, đồng nhiên rút ra, quắc khẽ ra tiếng, nàng. Khương Ninh ngốc một chút, phao chân phải phỏng một ít, người gác đi vào, bất động, một lát liền không năng. Như vậy có thể xúc tiến máu tuần hoàn, ngoan lạc. Nhịn một chút. Nàng nói, Hống Hải Tử dường như đem hắn chân hướng thùng ấn. Cố Thiêm Hành lại cố chấp muốn thêm nước lạnh, hơn nữa bộ dáng hung thật sự. Khương Ninh mới không phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn chân hướng thùng ấn. Hắn dãy rủa muốn ra tới. Nàng trực tiếp ngồi vào hắn trên đùi, đè nặng hắn chân không cho hắn nâng lên tới. Hắn nhưng xem như không lăn lộn. Nhưng là, lúc này hắn cùng nàng tư thế liền ái muội. Nàng cùng hắn mặt đối mặt. Hắn trước người hơi thở nên diện mà đến. Khương Ninh có chút e lệ mai phục đầu, nhỏ giọng nói thầm, ngươi đừng trang hung, trang đến một chút cũng không giống. Liền tính ngươi không còn nữa, ta cũng sẽ không tái giá. Ta đã nhận định ngươi. Cố Thiêm Hành là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình về điểm này tâm tư, nàng này liền độc tấu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây là ta bản tính. Ta thô bạo, tính tình không tốt. Ái khi dễ người. Nói, còn phối hợp nhéo nhéo cổ tay của nàng, dùng điểm lực. Khương Ninh vèo một tiếng liền cười ra tới. Trực tiếp câu lấy cổ hắn, ngươi biết khi dễ người, là như thế nào khi dễ sao. Nàng liêu hắn. Hơn nữa liêu đến như vậy liền mạch lưu loát. Cố Thiêm Hành cái này chưa kinh tình sự, huyết khí phương cương nam đồng chí. Nơi nào kinh được liêu. Kia cổ căng chặt cảm lại tới nữa, như là muốn đem hắn căn ướt. Hắn chỉ phải từ bỏ hung ba ba bộ dáng, phóng mềm ngữ khí. Khương Ninh đồng chí, chơi qua, ta hảo hảo phao chân, ngươi cũng cùng nhau phao đi. Khương Ninh liền biết hắn không trải qua liêu. Giảo hoặc cười. Kia ngon a, không được làm này đó có không, ác tủ. Tựa như nàng mặt sau hỏa biến cả nước phim truyền hình người câm tân nương, vị kia sinh bệnh nam chủ vì đuổi nữ chủ đi, chính là như vậy ra vẻ hung ác, thậm chí làm người đánh nữ chủ. Nhớ năm đó nàng xem đến kia nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy. Cho nên ở Cố Thiêm Hành cái đuôi nhỏ vừa động khi, nàng liền biết hắn sinh cái gì ý tưởng. Phần 34. Chương 34 một chân đá ngoài ruộng. Khương Ninh thu thập xong Cố Thiêm Hành, lúc này mới từ hắn trên người xuống dưới, sau đó ngồi xuống trên ghế, ánh mắt lơ đãng xẹt qua. Kết quả liền nhìn đến. Không thể miêu tả hình ảnh. Ân, phi thường đáng yêu. Còn tràn ngập cảm giác thần bí. Nàng mặt cũng năng đến có thể trên trứng, không được tự nhiên trong đầu, cùng hắn ở một cái thùng phao chân. Nhưng ánh mắt chính là sẽ thường thường liếc hướng mỗ một chỗ. Khương Ninh thật không quá chịu được chính mình, đều 60 tuổi người, như thế nào có thể tò mò loại chuyện này. Đại khái là Cố Thiêm Hành đã nhận ra cái gì, hắn theo bản năng kéo kéo chính mình bên ngoài to rộng quần áo. Khương Ninh mặt nháy mắt càng năng. Này rõ ràng là bọn họ tân hôn đêm, này có cái gì cảm thấy thẹn. Phao xong chân. Khương Ninh đi ra ngoài xem trẻ, lúc này mới miễn hai người tiếp tục xấu hổ. Chân phao. Trẻ cũng uống. Toàn thân đều ấm áp. Hai người cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh nằm ở trên một cái giường. Có người quy củ đôi tay giao điệp ở trước ngực, giống đứng gác chiến sĩ, càng như là biên phòng đứng lặng tiểu bạch dương. Khương Ninh bĩu môi, tùy hắn đi, xoay người liền đi vào giấc mộng học tập. Sáng sớm. Khương Ninh ở chim chóc vui sướng tiếng kêu chung tỉnh lại. Nàng mở hai mắt, liền không có nhìn đến bên người nam đồng chí. Nghĩ đến hắn trước kia là cái binh ca ca, dậy sớm ước chừng là thói quen. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là. Hắn đem nàng hôm nay muốn xuyên y phục đều điệp hảo đặt ở trên tủ đầu giường, hơn nữa nàng lấy tới cái giường cũng không thấy. Mở ra mang kính tủ đứng vừa thấy, quần áo chỉnh chỉnh tề tề treo ở bên trong, quần cũng điệp phóng chỉnh tề, còn có mâu thân cho nàng của hồi môn chăn đông. Khăn trải giường gì đó cũng tất cả điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Làm việc nhà tay thiện nghệ. Khương Ninh mở cửa, liền nhìn đến trong viện đang ở phách xài Cố Thiêm Hành. Nghiêm Chi thấy nàng tỉnh, Ninh Ninh, tỉnh, mau, rửa mặt, ăn cơm sáng. Tốt, mẹ. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành tay nâng dịu lạc, kia phách xài nhanh nhẹn kính nhi, không cấm xem đến bảo thần. Cố Thiêm Hành đảo trước ngượng ngùng, thanh thanh giọng nói, chạy nhanh đánh răng, rửa mặt, thủy lạnh. Này tiểu tức phụ nhi mỗi ngày nhìn hắn sững sờ. Khương Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi rửa mặt. Ấm áp khăn lông, tế tốt kem đánh răng. Gả cho như vậy nam đồng chí, nàng nhân sinh có thể không mỹ mãn, hạnh phúc. Khương Ninh rửa mặt xong, Cố Thiêm Hành bưng hai ly trà tới, cấp mẹ kính cái trà, sửa miệng. Hảo. Nghiêm Chi đoan chính ngồi ở nhà chính trên bàn cơm. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh, cung kính dâng lên chén trà, một tiếng mẹ, nhưng đem Nghiêm Chi kêu đến rơi nước mắt. Nghiêm Chi đem đại hồng bao đưa cho Khương Ninh, Ninh Ninh, về sau thêm ba liền dựa ngươi. Mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Thành, kia ăn cơm sáng đi. Cơm sáng cũng là Cố Thiêm Hành làm. Khương Ninh cho rằng hắn bị bệnh, khẳng định là hảo hảo dưỡng thân mình. Kết quả trong phòng thủ công nghiệp nhi, đều là hắn ở làm, mà Nghiêm Chi giống như thực bình thường. Nghiêm Chi tựa hồ nhìn ra Khương Ninh nghi hoặc, thêm ba hắn ba đi đến sớm, 10 tuổi liền nhận thầu trong nhà sở hữu chuyện này. Còn cùng ta xuống đất tránh công điểm, cho nên hắn vội quán. Tao kêu cũng nói, hắn động nhất động, so cả ngày nằm hảo, ta liền tùy hắn. Ninh Ninh, hôm nay lãnh, quần áo ngươi không cần tẩy. Những việc này nhi đều đừng làm, nhìn xem thư liền thành. Cái này bà thật đem nàng trong mắt giống nhau đau. Gì cũng không cho nàng làm, ngược lại làm sinh bệnh nhi tử làm. Nói tốt, làm nàng chiếu cố hắn. Rõ ràng chính là bọn họ ở chiếu cố nàng. Sau khi ăn xong, Nghiêm Chi hạ ngoài ruộng đi đào làm điền, nhà người khác đã sớm đào xong rồi, nhà nàng là bởi vì vội Cố Thiêm Hành kết hôn sự tình, cho nên còn có vài phần mà không có đào xong. Này đến chạy nhanh đào, xúc thủy. Khương Ninh tuy rằng ở trong thành lớn lên, nhưng không phải chưa làm qua này đó việc. Đời trước nàng gả đến Lý Đại Quải gia, cần cụ chăm chỉ, mỗi ngày cùng Đặng Lan cùng nhau xuống đất làm việc nhi. Tuy rằng nàng béo, nhưng là làm việc nhi, nàng nhanh nhẹn thật sự. Cho nên Khương Ninh cũng để thượng cái quốc, mẹ. Ta và ngươi cùng đi. Kia không được, vạn nhất đào đến ngươi chân làm sao bây giờ? Thứ này quá nguy hiểm. Mẹ, ta phải vận động, rèn luyện, thân thể mới có thể càng ngày càng tốt. Cho ta xem bệnh trung ý gì cũng là như thế này nói. Khương Ninh mới không quản nhiều như vậy, đề ra cái quốc thượng vai, liền tung ta tung tăng cùng đi qua. Kết quả nàng vừa mới đi ra môn. Cố Thiêm Hành liền cầm nàng trên vai cái quốc, cùng nàng sóng vai cùng nhau đi rồi. Nghiêm Chi xem ở trong mắt, nhạc ở trong lòng. Này hai tiểu phu thê, nị vai đến. Cố Thiêm Hành kia lạnh nhạt tính tình, hiện tại cũng âm không ít. Buổi sáng làm cơm sáng, cũng là các loại đa dạng. Nàng đều hiểu. Nghiêm Chi cố ý đi được mau, hướng ngoài ruộng đi. để lại hai vợ chồng ở phía sau. Từ ra đến trong đất nói xa, không xa, lại có thể gặp phải một đường người quen. Trong thôn hàng xóm mỗi người nhìn, đều sẽ chào hỏi một cái, sau đó sau lưng nói thầm vài câu. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải Đặng Lan. Điền Kỳ thật vừa lúc phân đến một khối, cho nên gặp phải cũng không thói quen. Cố ra là bởi vì kết hôn chuyện này, cho nên ngoài ruộng việc không có làm xong. Mà Đặng Lan là bởi vì Lý Đại quải bỏng chuyện này, còn có cố ra kết hôn chuyện này, các loại không thoải mái, ở nhà buồn bực mấy ngày. Này hôm nay mới vừa ra cửa, gặp phải này hai vợ chồng, đó là tức giận đến thực. Lại chỉ có thể ánh mắt đặng người. Hai vợ chồng đều là trêu chọc không dậy nổi, một cái có thương, một cái dám lấy dao phay chém người. Cho nên Đặng Lan chỉ có thể ở trong lòng mắng liệt liệt. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh coi như nàng là không khí, không để ý tới nàng, trực tiếp hạ điền. Nghiêm Chi đảo. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh cũng đi theo đảo. Bất quá là một cái đảo mấy cái quốc, một lát liền là ngươi mệt mỏi, nên ta. Sau đó này trong thôn liền truyền ra đi. Này hai vợ chồng cảm tình hảo thật sự, ở ngoài ruộng đều nị vai. Buổi sáng 11 giờ tả hữu, Lý Tiểu Nguyệt cấp Đặng Lan lấy thủy tới, liền nhìn đến Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh hai vợ chồng trên mặt đất. Khương Ninh chính cấp Cố Thiêm Hành lau mồ hôi. Tức chết Lý Tiểu Nguyệt. Đặng Lan xem miệng nàng có thể quải hai lượng thịt, tới một câu, ai, người này ai chính là có bệnh. Hảo hảo hoa cúc đại khuê nữ không cần, liền thích nhặt giày rách. Bên kia Nghiêm Chi nghe, giơ lên cái quốc không có rơi xuống, nhìn Đặng Lan, Đặng đại tỷ, ngươi nói nhà ngươi Tiểu Nguyệt là giày rách sao? Đặng Lan nháy mắt tính tình nóng nảy tới, Nghiêm Chi, ta và ngươi nói chuyện sao? Quan ngươi chuyện gì? Ngươi lại giống nói ta Tiểu Nguyệt là giày rách, rốt cuộc ai là giày rách, ngươi không biết sao? Khương Ninh buông xuống trong tay cái quốc, Đặng Thẩm Nhi, ngươi lại đây. Đặng Lan thấy Khương Ninh hai tay trống trơn, cái gì cũng không có, lúc này mới không sợ nàng, như thế nào? Chột dạ a. Đặng Thẩm Nhi, ngươi lại đây, ta và ngươi xin lỗi, đều là ta mẹ không tốt, ta mẹ không nên nói Tiểu Nguyệt là giày rách. Đúng không? Khương Ninh vẻ mặt hòa khí vây vây tay. Đặng Lan người này chính là không đầu óc, Khương Ninh nói cái gì, liền tin cái gì, kéo cái quốc qua đi. Nghĩ thầm ngươi dám động tay, ta liền dám động thủ. Lại không biết Khương Ninh có mặt khác ý tưởng. Khương Ninh thấy Đặng Lan lại đây, trực tiếp hay còn không do dự bắt lấy tay nàng, đẩy, thẳng chỉ vào nàng mũi nói, ngươi lại ở nơi đó chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đừng trách ta không cho ngươi cái này lao thái thái mặt mũi. Dứt lời. Một chân đá qua đi. Đặng Lan này còn không có phản ứng lại đây, thân mình liền cấp Khương Ninh một chân đá đến bên cạnh đã đào hảo, thả xúc thủy ruộng nước. Phần 35. Chương 35 đẩy chính thai vị. Xúc thủy ngoài ruộng, còn ném không ít phân. Là vì dưỡng điển. Đem điển dưỡng hảo, sang năm gieo giống. Đặng Lan đi xuống, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một ngụm nước bùn, tức giận đến toàn thân phát run. A, người tới a, muốn mạng già. Bên này Lý Tiểu Nguyệt cấp Nghiêm Chi ngăn cản. Thấy Khương Ninh thành công. Nàng lúc này mới buông tay. Lý Tiểu Nguyệt nhào lên trước. Mẹ, mẹ, ngươi không sao chứ? Đặng Lan một cái tát hô qua đi, vừa mới ăn phân đi. Ngươi mắt mù sao? Nhìn không tới ta có hay không sự. Một cái tát hô đến Lý Tiểu Nguyệt trên mặt đều là nước bùn. Tiểu cô nương gần đây vốn dĩ liền hầm hực. Cấp Đặng Lan như vậy một cái tát, lại đánh đến nước mắt liên liên, rõ ràng là chính ngươi không còn dùng được. Khương Ninh một chân liền đem ngươi đá đi xuống, ngươi đánh ta làm cái gì? Trong lòng một toán, lại đem Đặng Lan cấp đẩy đi vào. Đặng Lan một ngông ngồi vào đi, ai u, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi muốn phản thiên không thành. Nàng đánh không thắng Khương Ninh. Này nữ nhi cũng đẩy nàng một phen, bỏ đá xuống giếng, nàng mặt già hướng chỗ nào gác. Đúng lúc không chịu thua đem Lý Tiểu Nguyệt lại túm vào ngoài ruộng tới. Hai mẹ con nháy mắt cho cắn chó. Hình ảnh này hảo không cay đôi mắt. Cố Thiêm Hành phối hợp nhìn Khương Ninh, nay tiểu tức phụ nhi, căn bản sẽ không có hại. Khương Ninh vô vô tay, để ra cái quốc, mẹ, Cố đại ca, mau, dọn dẹp một chút về phòng. Làm các nàng mẹ con đánh cái đủ. Kia đối mẹ con ở ruộng nước, nhưng thật ra càng đánh càng hung. Làm đến hai cái trên người đều là một thân bùn. Khương Ninh hoàn toàn không biết Đặng Lan trong đầu suy nghĩ cái gì. Một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Đời trước tuy rằng Lý Đại Quải có điều thành tựu, nhưng là bởi vì nàng quá mức với bất công. Khiến cho Lý Tiểu Nguyệt càng thêm phản nghịch. Mặt sau sinh hoạt hảo, Lý Tiểu Nguyệt liền lưu luyến với Phong Nguyệt nơi, bị người lừa đi làm gà, sau đó cảm nhiễm bệnh đường sinh dục. Mặt sau Lý Đại Quải cảm thấy mất mặt xấu hổ, cũng không cho chị. Nàng liền chết vào bệnh đường sinh dục. Nhớ rõ giống như mới 28 tả hữu. Mà Lý Tiểu Nguyệt ký ức Đặng Lan bất công, cũng hận Lý Đại Quải cái này ca ca vô tình. Nàng cư nhiên trước khi chết nguyền rủa Lý Đại Quải chết oan chết uổng, còn nguyền rủa Đặng Lan muốn xuống địa ngục. Đặng Lan từ đây liền có tâm bệnh, không bao lâu liền qua đời. Hiện tại nghĩ đến, thật là thổn thức. Lúc trước nàng không quản chuyện này, đó là bởi vì Lý Tiểu Nguyệt cũng chưa từng có cho nàng sắc mặt tốt xem qua, nàng thích Lý Đại Quải, nhưng nàng không phải thánh mẫu, cho không đi đối người khác hảo. Nàng trọng sinh, dẫn phát rồi một loạt hiệu ứng bướm bướm, hiện tại xem Lý Tiểu Nguyệt tình huống này, nghĩ đến là không có khả năng thay đổi đời trước vận mệnh. Lòng có ác nghiệm, tất nhiên đã chịu trời cao trừng phạt. Lý Đại Quải nếu không phải nàng kiếp trước huynh tận toàn lực giúp hắn, hắn chưa chắc sẽ đại phú đại quý, nhưng cuối cùng cũng rơi xuống một cái hồi phi yên diệt. Hồi trên đường, Nghiêm Chi vẫn luôn nói thầm, cái này bà nương không biết nghĩ như thế nào, kia chính là nàng nữ nhi, nàng cứ như vậy đạp hư, mặc kệ nhi tử, vẫn là nữ nhi, không đều là chính mình trên người rơi xuống thì sao. Mẹ, không quan tâm nàng, đó là nàng chính mình mệnh số. Ân, nhưng còn không phải là. Đặt tốt như vậy nha đầu không quý trọng, toàn ra đều là sọ não có phân người. Ba người đi đến cửa nhà, đang chuẩn bị hồi thời điểm. Bên này cách vách Vương bác gái bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, ai u, Nghiêm đại tỷ, ta tức phụ nhi muốn sinh, lúc này đau thật sự, ta phải đi tìm bà mụ. Ngươi đi, kia đại nha không phải một người ở nhà. Đúng vậy, Nghiêm đại tỷ, ngươi cho ta xem một chút, ta lập tức hồi. Khương Ninh nghe, không cấm hái hùng khiếp vía. Vương bác gái tức phụ nhi, nàng nhận thức, đại nha tỷ, người thực hảo. Hoài chính là một đôi song thai. Nàng nam nhân đi đảo than đá, cho nên hàng năm không ở nhà. Liên Vương bác gái ở nhà chăm sóc nàng. Khó sinh. Là. Đời trước cũng là lúc này, đại nha tỷ khó sinh. Vương bác gái đi ra ngoài tìm bà mụ công phu, nàng liền khó sinh mà chết. Hoa cùng nàng cùng nhau đi. Khương Ninh nghĩ liền không đành lòng, lôi kéo Nghiêm Chi tay, mẹ, ta cùng ngài cùng đi. Đại nha tỷ có thể là hoài song thai. Sinh sản thực gian nan. Nghiêm Chi ngốc một chút, song thai. Đúng đúng. Nàng kia bụng đại thật sự, đi một chút. Chúng ta chạy nhanh đi xem. Cố Thiêm Hành nhìn nhiệt tâm Khương Ninh, yêu cầu thứ gì, ta đi chuẩn bị. Khương Ninh nghĩ nhìn về phía Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi đem ta trong dương hát chocolate lấy lại đây đi. Hảo. Cố Thiêm Hành cũng không hỏi. Lúc này rất nhiều người không biết, sản phụ không có sức lực sinh, thường thường là tinh lực không đủ. Chocolate là nhanh nhất bổ sung năng lượng. Khương Ninh hướng Vương bác gái ra đi đồng thời, Tiểu Bạch mại thanh mại khi nói, chủ nhân. Chúc mừng ngươi kích phát điều thứ nhất nhiệm vụ tuyến, thỉnh ngươi đem hết toàn lực, cứu này đối song thai cập sản phụ đi. Ta. Cứu. Ta sẽ không đỡ đẻ A hơn nữa đây chính là khó sinh, nay kiện cũng không thể mổ bụng A. Khương Ninh lược cấp nói. Chủ nhân, đừng nóng lòng. Tiểu Bạch lập tức cho ngươi tìm được đẩy thai vị đồ giải, chờ một lát. Đối. Giống nhau khó sinh chính là thai vị bất chính, lại là song thai, có khả năng một cái oai, cũng trở ngại một cái khác ra tới. Như vậy hài tử cùng mẫu thân cùng nhau háo, cuối cùng khó sinh mà chết. Nếu có thể đem thai vị chính lại đây. Như vậy xác thật có hy vọng. Tiểu Bạch thực mau tìm được rồi đồ giải. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Bạch thêm vào, nàng thực mau xem đã hiểu, hơn nữa nhớ kỹ ở trong lòng. Đến đại nha tỷ trong phòng. Nghiêm Chi đó là chân tay luôn cuống, hoảng thật sự. Khương Ninh bình tĩnh nói, mẹ, ngươi đi nấu sôi nước, đem kéo cùng vải bố trắng toàn bộ ném vào trong nồi nấu, tiêu độc. Hảo hảo. Nghiêm Chi không có nghĩ nhiều, lập tức liền đi nhà bếp. Khương Ninh đi đến trước giường. Đại nha tỷ tinh thần không phải thực hảo, Khương Ninh nhẹ giọng hỏi, "Đại nha tỷ, ta là Khương Ninh, ta hiện tại cho ngươi kiểm tra một chút cung khẩu khai không có, ngươi đừng sợ a." Đại nha tỷ hơi thở mỏng manh nhìn thoáng qua Khương Ninh, như là bắt lấy cứu mạng dâm dạ, "Ninh Ninh, cứu ta hải tử." "Nhất định phải. Các ngươi đều sẽ không có việc gì." Khương Ninh lập tức cởi nàng quần, sau đó kiểm tra nàng cung khẩu. Đã khai vài chỉ. Nàng không dám lại trì hoãn, sơ sơ bụng, quả nhiên là thai vị bất chính. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, nghĩ đồ giải, một chút bắt đầu đẩy. Đẩy đến Nghiêm Chi cầm chocolate lại đây. Khương Ninh làm đại nha tỷ trước ăn vào, sau đó tiếp tục đẩy. Suốt đẩy nửa giờ, bọn ngại danh nhưng xem như chính, cầu sinh dục tặc cường A. Hiện tại thực thi ưu sinh ưu dục, cho nên một thai hai cái, kia thật là thiên đại phúc khí. Khương Ninh trong lòng nghĩ, nhất định phải đem hết toàn lực đem hải tử đỡ đẻ xuống dưới. Ăn chocolate đại nha tới một ít tinh thần, nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi vừa mới cho ta đẩy một chút, ta hiện tại bụng cư nhiên không đau, chính là khẩn thật sự. Ta có thể sinh sao? Khương Ninh cho nàng lau mồ hôi nói, đại nha tỷ, ta đọc sách đi học, ngươi hiện tại đi theo ta tới, chúng ta dùng sức, thừa dịp bụng đau nhất, nhất khẩn thời điểm, đem hải tử sinh hạ tới, hảo sao? Hơn nữa ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi hoài chính là song thai. Lúc này điều kiện hữu hạn. còn có nữ đồng chí ra mặt mỏng, đều sẽ không đi trong thành bệnh viện làm kiểm tra, cho nên đến sinh cũng không biết là song thai. Phần 36. Chương 36 Long Phượng Thai. Cho nên đại nha vừa nghe hoài chính là song thai, kích động thật sự, Ninh Ninh, vậy ngươi nhất định phải giúp ta. Đại trụ ca khẳng định thật cao hứng, hai đứa nhỏ a. Đây là trời cao cho ta phúc khí. Là, trời cao cho ngươi phúc khí. Đại nha tỷ, ngươi nhất định phải quý trọng, rất đau thời điểm, chúng ta không gọi, toàn bộ đem kính nhi tích cóp ở sinh hải tử mặt trên, hảo sao? Ân, ân. Đại nha nhìn Khương Ninh, đối nàng tràn ngập tin tưởng, còn có hy vọng. Bởi vì nàng cho nàng ăn cái gì khổ ngọt đồ vật, ăn ngon, lại làm nàng toàn thân đều là kính nhi. Cho nên nàng tin phục nàng. Khương Ninh lại kiểm tra rồi nàng cung khẩu, đã không sai biệt lắm khai xong rồi. Quả nhiên không trong chốc lát. Cung xúc tới. Đại nha tỷ kích động nắm chặt Khương Ninh tay, Ninh Ninh, đau quá. Đau quá. Ta không có sức lực nhi. Đừng khẩn trương, đừng nóng nội. Đại nha tỷ, cùng ta cùng nhau tới, hít sâu. Dùng sức. Giống giải đại vê đút cờ giống nhau. Dùng sức. Mau. Ta nhìn đến bảo bảo đầu. Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng này đẩy, cư nhiên thật sự làm bảo bảo đầu chiều hạ. Bọn họ cũng thật ngoan. Biết bộ dáng này ra không được, nàng một dẫn đường, bọn họ liền chuyển qua tới. Đại nha vừa nghe hải tử đầu đều ra tới, càng là dùng sức. Phút chốc ngươi hải tử cứ như vậy trượt xuống dưới. Khương Ninh là lần đầu tiên nhìn đến hải tử sinh ra. Kích động đến rơi nước mắt, đại nha tỷ. Xuống dưới. Xuống dưới. Ngươi nghỉ ngơi một chút, mẹ, mau, sạch sẽ kéo, còn có bố. Vừa mới để ra thủy tiến vào Nghiêm Chi vừa nghe nói sinh, lập tức nhanh nhẹn lấy kéo, còn có bố. Chơi ạ. Đại nha, là cái mang bả tiểu thể tử. Thịt thịt, hào đáng yêu. Tuy rằng toàn thân ẩm ướt, còn dính huyết, thậm chí hồng hồng xấu xấu. Nhưng đây là tân sinh mệnh A. Làm người kích động tân sinh mệnh. Sinh mệnh liền đại biểu cho hy vọng. Đại nha nước mắt ảo hạt mà ra, vừa mới kia trong nháy mắt, nàng thật sự cho rằng chính mình khả năng khó thoát một kiếp. Bởi vì bụng đau nhức, hơn nữa nàng toàn thân lại không kính nhi. Nhưng Khương Ninh đã đến, thay đổi này hết thảy. Trước ra tới ca ca, Nghiêm Chi nhanh nhẹn xử lý tốt. Khương Ninh liền thu thập nhau thai, đồng thời khẽ vướt vỗ bụng, đại nha tỷ, còn có một cái, khả năng muốn vãn vài phút, hơn nữa bọn họ là một người một gian nhà ở ta cảm thấy có thể là cái nữ hoa. Bởi vì cùng chứng song bào liền có thể là đồng tính. Dị chứng nói, cơ bản chính là một nam một nữ. Đại nha nắm chặt Khương Ninh tay, Ninh Ninh, ít nhiều ngươi, Ninh Ninh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Khương Ninh vỗ nhẹ tay nàng, đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi, lại ăn một khối chocolate, chúng ta nên đón muội muội đã đến đi. Thấu thành một cái hảo tự. Đó là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Khương Ninh sấn đại nha nghỉ ngơi không đường, đi nhìn nhìn mới sinh ra cũng đã trợn tròn mắt. Khắp nơi nhìn tiểu tể tử, thịt thịt hảo đáng yêu, làm nàng cầm lòng không đậu khẽ vướt vô hắn chót mũi nhi. Tiểu gia hỏa giống như cũng thực thích Khương Ninh, nàng một sờ hắn, hắn cư nhiên vươn tay gắt gao mà bắt lấy nàng. Còn tuổi nhỏ, lực còn đại. Nghiêm Chi cũng vui mừng thật sự, liền cùng đại trụ khi còn nhỏ giống nhau như lúc, lớn lên cũng thật khả quan. Vương bác gái cũng không biết sao lại thế này, đi lâu như vậy cũng chưa trở về. Ba mụ không ở. Khương Ninh tùy miệng liền nói ra tới. Nghiêm Chi a một tiếng. Khó hiểu nhìn về phía Khương Ninh, gì? Ngươi như thế nào biết bà mụ không ở? Ta đoán, nếu là ở nói, nàng khẳng định về sớm tới, định là đi trong thành thỉnh. Đời trước chính là bởi vì bà mụ không ở, sau đó nàng chạy tới trong thành thỉnh. Đại nha một người ở nhà, khó sinh tử vong. Đi thời điểm cùng hai cái hoa cùng nhau, không biết cỡ nào thê lương. Mặt sau vương bác gái trở về, nào vào đại nha đã lạnh leo thân thể thượng, đó là khóc đến độ muốn ngất qua đi. Lúc ấy nàng ở Lý Đại Quải ra, nghe nói thời điểm, cũng không cấm thổn thức. Một thi tam mệnh, như thế nào có thể làm người không khó chịu. Khương Ninh không nghĩ tới chính là, hiện tại nàng như vậy may mắn, có thể tự mình đem này ba điều mệnh cứu vớt trở về, cũng cảm giác được cái này không gian cường đại, nàng lập chí phải dùng này đôi tay, đi chợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Muội muội rốt cuộc là săn sóc mụ mụ. Đại nha bên này ăn xong chocolate, lại uống lên một chút thủy, toàn thân có lực nhi thời điểm, nàng liền phải ra tới. Đại khái là ca ca đem sản đạo mở ra. Hơn nữa muội muội tương đối nhỏ gây nguyên nhân, sinh đến phi thường thông thuận. Khương Ninh này vừa mới đem cuống rốn giảm, đem tiểu muội muội cho Nghiêm Chi, chuẩn bị làm tiểu bạch cho nàng thành cung đồ giải khi, bà mụ tới. Các nàng rốt cuộc là chuyên nghiệp. Khương Ninh nhìn vương bác gái, xin lỗi cười, bác gái, ta xem ngươi vẫn luôn không trở về, đại nha tỉ một người gian nan thật sự, cho nên cầm điểm đồ vật cho nàng ăn, sau đó giúp đỡ nàng đem bọn nhãi danh sinh hạ tới. Vương bác gái nhìn chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, còn có Nghiêm Chi trong lòng ngực hai nhãi con, kích động đến ôm Khương Ninh, tiểu Ninh Ninh. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi như thế nào như vậy hảo? Khương Ninh động dung cười, đây là đại nha tỷ có phúc khí, ngươi xem hai tiểu tể tử lớn lên thật tốt ra một chữ hảo, thấu đến như vậy hoàn mỹ. Vương bác gái chắp tay trước ngực đã bái bái thiên, cảm ơn ông trời. Cảm ơn ngươi. Ngươi như thế nào như vậy hảo, làm con dâu ta đại nha hảo hảo, bọn nhỏ cũng hảo hảo. Kỳ thật từ đại nha phát tác bắt đầu, vương bác gái trong lòng liền lo sợ bất an, cảm giác được lần này sinh sản khả năng quá sức. Một chạy đến trong thôn bà mụ ra, bà mụ không ở thời điểm. Vương bác gái toàn thân nhũn ra, cảm giác chạy trời không khỏi nắng, hoa nhi này muốn sinh hạ tới, sợ là khó. Lúc này chữa bệnh điều kiện không phát đạt. Cho nên nữ đồng chí sinh hoa đều là đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, xuất huyết nhiều, khó sinh tử vong, trong thôn mỗi năm đều có như vậy một hai cái. Vương bác gái tuy rằng không buông tay chạy trong thành đi tìm bà mụ, nhưng tâm lý đã sợ thật sự, không ôm cái gì hy vọng. Kết quả trở về. Thấy đại nha hảo hảo, nàng còn lập tức nhiều hai tôn tử. Nàng này kích động đến tâm tình, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn tử. Mà bên này cấp đại nha thanh cung bà mụ nhìn Khương Ninh, nha đầu, người là bác sĩ A. Khương Ninh xấu hổ cười, ta không phải. Ta chính là nhìn thư, đã hiểu một ít. Bà mụ tán thưởng nói, xử lý rất khá. Nha đầu có hay không hứng thú làm ta đồ đệ A. Khương Ninh lắc lắc đầu cười, ta đối cái này không có gì hứng thú, là xem đại nha tỷ có việc, ta này không căng ra đầu thượng. Sợ là không đảm đương nổi ngài đồ đệ, đa tạ ngài hậu ái. Bà mụ vỗ vỗ tay nàng, thông minh nữ hoa hoa. May ngươi, bằng không ta nghe sản phụ tình huống này, ta liền cảm giác khó. Kết quả ngươi như vậy một lát sau, đã làm hài tử thuận lợi sinh sản xuống dưới. Khương Ninh ngượng ngùng, kia đều là đại nha tỷ phúc khí. Đại nha nhìn ra Khương Ninh không thích ngoi đầu, bà mụ ở, nàng cũng không nói gì thêm. Đợi cho bà mụ đi rồi sau. Đại nha tinh thần cũng khôi phục không ít. Đỡ vương bác gái tay từ trên giường xuống dưới, nhìn Khương Ninh, phút chốc ngươi run hơi hơi quỷ gối Khương Ninh trước mặt, Ninh Ninh, này nhất bái, ngươi chịu nổi. Nếu không có ngươi, ta cùng hai cái tiểu tể tử khẳng định lúc này đã không còn nữa. Khương Ninh lập tức muốn đem đại nha nâng dậy tới, kết quả nàng khăng khăng như thế. Khương Ninh đành phải cùng nàng cùng nhau quỳ, ngươi như vậy ta muốn giảng thọ, đại nha tỷ, ngươi nếu thật sự cảm kích ta, còn không bằng hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo, đem hoa giáo dục hảo. Về sau làm cho bọn họ trưởng thành hồi báo xã hội cùng tổ quốc. Này không phải so bái ta càng có ý nghĩa. Phần 37. Chương 37 Cố Thiêm Hành cư nhiên ở phùng tiểu khố khố. Vương bác gái đem đại nha đỡ lên, nàng vẫn là thực kích động, vẫn luôn tiếp theo Khương Ninh lại nhảy cái không ngừng. Khương Ninh liền nghe. Sau đó cho nàng đẩy ngực, ngươi mỗi ngày ấn như vậy thủ pháp massage, sẽ không chứng mãi, thông nhũ tuyến, hơn nữa hậu kỳ cai sữa, thống khổ cũng sẽ thiếu một ít. Đại nha nhìn Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi so bà mụ còn hiểu đến nhiều, ngươi có phải hay không muốn tính toán học y gì à? Đúng vậy. Chờ cố đại ca thân thể tốt một chút, ta liền đi trong thành làm học đồ. Đại nha gật gật đầu, là, có cơ hội học tập, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Đúng rồi, ngươi buổi tối cấp bọn nhãi danh hút một hút, sơ nhũ là thứ tốt, cũng không thể tệ vứt bỏ. Vương bác gái nhất định sẽ làm ngươi ném, ngươi liền nói ta nói, không thể ném. Ân, ta biết. Khương Ninh trước khi đi thời điểm. Đồng nhiên lại nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, ở cứ cũng không thể vẫn luôn nằm, có thể thích hợp lên đi một chút, còn có, rửa mặt không thể thiếu. Hảo. Khương Ninh an bài xong rồi sau, lúc này mới trở lại trong phòng. Cố Thiêm Hành đã đem cơm chuẩn bị cho tốt. Thơm ngào ngạt một bàn. Cải trắng, miến hầm thịt khô, còn có xào khoai tây tì, lại thiêu một cái củ cải trắng canh. Đơn giản hai đồ ăn một canh, lại hương vị thực hảo. Nàng vào cửa liền phải cầm chiếc đũa ăn. Cố Thiêm Hành nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái, nào có như vậy thèm, trước rửa tay. Ta ở đại nha tỷ ra tẩy qua. Ân, kia ăn đi. Cố Thiêm Hành trước cấp Nghiêm Chi thịnh cơm, lại cho nàng thịnh. Cố ra điều kiện không tồi. Khá vậy không thể đốn đốn gạo cơm, cho nên giữa trưa là khoai lang đỏ cháo. Ở đời sau ăn quán sơn chân hải vị, Khương Ninh rất là tưởng niệm cái này khoai lang đỏ cháo, đoan chén liền phải khai làm. Nghiêm Chi lại nói, thêm hoa, ngươi như thế nào nấu cháo? Giữa trưa nấu gạo cơm đi. Ninh Ninh trong thành lớn lên, ăn không quen cháo. Khương Ninh lập tức nói, mẹ, ta ăn đến quán. Này khoai lang đỏ cháo, ta có thể tưởng tượng được ngay. Ngươi nhà đầu này. Ngươi gả đến nhà của chúng ta tới, sao có thể hủy khuất ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi hai ngày này lại gầy không ít, làn da nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Nghiêm Chi là càng xem Khương Ninh, càng xem càng đẹp. Cũng không biết những người khác là mắt mù, vẫn là như thế nào. Khương Ninh rõ ràng xinh đẹp như hoa. Mẹ, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, đừng bởi vì ta thay đổi cái gì, như vậy thực hảo. Nghiêm Chi gật gật đầu, Ninh Ninh, chính là hiểu chuyện ngoan ngoãn. Đó là mẹ hảo. Rất tốt với ta, suy bụng ta ra bụng người sao. Nói ngọn. Hi hi. Cố Thiêm Hành liền đờ đẫn ăn chính mình cơm, nhìn này hai người thương nghiệp lẫn nhau thúc giục. Hắn đều ăn xong rồi, này hai người còn ở có nói có chuyện. Nghiêm Chi nhìn hắn tấm lưng kia, hơi nhíu mi, thêm ba người này chính là bản khắc thật sự, ngươi nên thu thập hắn thời điểm, liền thu thập, đừng khách khí. Mẹ, ta liền thích Cố đại ca bản khắc, lúc này mới thuyết minh hắn hảo. Có người nói ngọn, nội tâm cũng liền nhiều. Khương Ninh ý có điều chỉ. Cũng là. Cơm nước xong. Nghiêm Chi thu chén, Khương Ninh cũng liền hỗ trợ. Nghiêm Chi là chạm vào đều không cho nàng chạm vào. Khương Ninh cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi trong phòng. Cố Thiêm Hành cũng không biết đang làm cái gì. Nàng tò mò đem cửa đẩy ra một cái phùng, kết quả liền nhìn đến Cố Thiêm Hành ngồi ở phía trước cửa sổ, đang ở phùng cái gì. Nàng chấn kinh rồi. Khiêng quá thương Cố Thiêm Hành cư nhiên ở lấy châm. Nàng rón ra rón rén đi qua đi, cố ý không lên tiếng. Kết quả hắn đã phát hiện nàng tới, thanh thanh giọng nói. Khương Ninh không thú vị ngồi ở hắn trước mặt, thác đầu nhìn hắn, ngươi ở phùng cái gì a? Vương vức, có điểm giống. Quần lót. Cố Thiêm Hành lập tức thu trong tay đồ vật, không phải, ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Ninh nhìn nhìn bên kia máy may, ta tới cấp ngươi dùng máy may dâm đi, ngươi tay phùng không thành. Không cần. Cố Thiêm Hành mặt đỏ bừng cự tuyệt. Khương Ninh mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp phát trong lòng ngực hắn, đem hắn tải tốt bố đoạt lại đây. Cố Thiêm Hành nhìn cái này nữ hán tử, ngạnh chói chói. Loại chuyện này, ta kỳ thật chính mình có thể làm tốt. Người tay khiêm thương, lấy cái gì kim chỉ? Chẳng sợ hiện tại bị bệnh, không thể trở lên chiến trường, kia cũng không thể lấy kim chỉ. Khương Ninh nói, lập tức mở ra máy may. Nàng tự cho là ngoạn ý nhi này rất đơn giản. Nàng rốt cuộc cũng là bắt kịp thời đại, chơi qua cảm ứng di động, còn có cứng nhắc, máy tính những cái đó tân đồ vật. Kết quả bước đầu tiên liền đem nàng khó ở. Tuyến đều sẽ không xuyên. Càng đừng nói dẫm lên đánh quần lót. Khương Ninh lược xấu hổ cười, ta. Nghiên cứu nghiên cứu. Cố Thiêm Hành khỏe miệng hình như có cười từ nàng trong tay lấy quá. Ngươi nghiên cứu, ta phùng. Ngươi xem thường ta. Không có. Có. Cố Thiêm Hành không để ý tới nàng. Khương Ninh một người không kính nhi, liền thấu tiến lên xem hắn như thế nào phùng. Hắn tay chân còn rất nhanh nhẹn, đường may cũng rất nhỏ, chính là thiếu điểm đồ vật. Cố đại ca, ngươi có phải hay không thiếu yếm nhỏ a? Cái gì? Chính là trang. Cái kia yếm nhỏ a. Khương Ninh sở trường khoa tay múa chân một chút, ánh mắt còn theo bản năng quét một chút. Tối hôm qua căng như vậy cao. Hắn liền tiểu đâu đều không phùng, sẽ không thực là sao. Cố Thiêm Hành lúc này mới phản ứng lại đây, nháy mắt cho chính mình nước miếng sạc đến, không. Không cần. Chẳng lẽ trước kia quần lót đều không có tiểu đâu. Ai nha. Thời gian lâu lắm, Khương Ninh quên hết. Đời sau đều là mua, nhân ra nhà máy ra tới, kia khẳng định là hoàn mỹ thật sự. Trong phòng tản ra một tia xấu hổ hơi thở. Khương Ninh vẫn là quyết định nghiên cứu một chút máy may, cho hắn làm một cái, có yếm nhỏ, như vậy không lạc. Nói làm liền làm. Nàng trước cầm giấy vẽ. Chính là nàng không biết kích cỡ A. Khương Ninh nhìn nhìn bên kia còn ở phùng Cố Thiêm Hành, trong đầu sinh một cái ý tưởng, rón ra rón rén đi đến nàng phía sau, muốn đột nhiên tập kích, lượng hạ hắn kích cỡ. Kết quả. Nàng mới vừa duỗi tay. Liền cấp Cố Thiêm Hành bắt được, thật không hổ là đương quá binh, này phản ứng năng lực thái thái nghiêu. Nàng đông cứng nhìn nhìn chính mình tay thẳng chỉ nào đó vị trí, ngươi nghĩ nhiều, ta chính là muốn. Cố Thiêm Hành cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia kiên nghị thật sự, làm người không dám lỗ mãng. Khương Ninh đồng chí, ta thỉnh ngươi. Nhớ kỹ ta tối hôm qua lời nói. Ngươi nghĩ nhiều, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn tưởng liêu nàng? Sau đó tưởng cùng hắn kia gì? Sao có thể? Nàng một người già, như thế nào sẽ đối loại chuyện này có hứng thú? Khương Ninh sức đầu mẻ chắn nói, ngươi thật sự hiểu lầm, tuy rằng ngươi sắc đẹp nhưng cơm, nhưng là... Hồ nháo. Nói cái gì hồ bảy tám tao nói? Nga, không phải sắc đẹp nhưng cơm, dương cương chính khí. Này đúng rồi đi. Ân. Con người rắn giỏi. Như thế nào có thể sử dụng sắc đẹp nhưng cơm hình dung? Cố Thiêm Hành giơ tay nhẹ điểm cái chán của nàng. Khương Ninh đồng chí, ngươi không có việc gì đi thư phòng đọc sách. Ta có việc. Đó là chuyện này. Là... Khương Ninh có chút không nín được, nói thẳng, ta phải cho ngươi làm một cái có yếm nhỏ quần, cho nên ta phải biết ngươi kích cỡ, cho nên ngươi đứng lên, ta lượng một chút. Cố Thiêm Hành nhìn nhìn trong tay quần, lại nhìn nhìn chính mình eo, Khương Ninh đồng chí, ngươi là không qua được cái này khảm sao. Phần 38. Chương 38 hắn thật thơm. Nào có. đi đọc sách. Hôm nay trong vòng, đem ta chọn kia quyển sách xem xong. Cố Thiêm Hành lạnh giọng mệnh lệnh, giống như là hạ quân lệnh, là không thể trái bối, cứng rắn thái độ. Khương Ninh vẫn là không bỏ qua. Ngươi làm ta lượng, ta liền đi đọc sách. Khương Ninh đồng chí, ngươi mới 20, trong đầu không nên trang những cái đó vô dụng đồ vật. Ngươi có học y gì thiên phú, cho nên hảo hảo đọc sách, học tập, tranh thủ khảo cái y khoa đại học đi. Cố Thiêm Hành nói ra hắn quy hoạch. Khương Ninh a một tiếng, nhìn về phía Cố Thiêm Hành. Nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình cao trung tốt nghiệp liền không đọc sách. Sau đó nàng là cái học tra, thành tích không tốt. Xác thật là. Bất quá nàng đầu óc linh hoạt, có rất nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng, hơn nữa nàng gan lớn, cho nên đời sau có thể giúp đỡ Lý Đại Quải một bước lên trời. Bất quá. Hắn giống như hiểu biết đến rõ ràng, còn đem tương lai cho nàng quy hoạch hảo, phát hiện nàng sở trường, làm nàng lại đi thi đại học. Mặc kệ là trước đây Khương Ninh, vẫn là hiện tại Khương Ninh. Kỳ thật đều không yêu hảo đọc sách. Ở trong không gian đọc sách, khẳng định có Tiểu Bạch trợ giúp, cho nên nàng có thể đọc đến như vậy thấu, như vậy chuyên chú, còn nháy mắt đã hiểu. Chính yếu chính là, nàng đã đọc một đêm, còn đọc. Kia không được mệt chết. Nàng thẳng lắc đầu, ta không khảo y khoa đại học, ngươi không cần giúp ta quy hoạch nhân sinh. Tri thức là lực lượng. Tri thức là hết thảy. Khương Ninh đồng chí, ngươi còn nhỏ, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào chính mình nhân sinh, không cần chỉ nghĩ những cái đó sự tình. Lại lần nữa cường điệu những cái đó sự tình. Khương Ninh ủy khuất nhìn Cố Thiêm Hành, là ngươi vẫn luôn nghĩ những cái đó sự tình đi. Bằng không như thế nào lao nắm chuyện này nói. Khương Ninh đồng chí, ngươi đây là xây từ rào biện. Cố Thiêm Hành bắt đầu tiếp xúc nàng thời điểm, cảm giác nàng thành thục, làm việc có độ. Như thế nào một hiểu biết. Mới biết được nha đầu này không làm việc đàng hoàng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Học tập không hảo hảo học tập. Hiện tại còn tịnh nghĩ những việc này. Hắn không cấm thao nổi lên lão phụ thân tâm tư, quản quản nàng, còn quy hoạch nàng nhân sinh. Khương Ninh nhìn như vậy nghiêm túc, giống lão phụ thân tư thái Cố Thiêm Hành, cảm thấy hắn ngoài ý muốn đáng yêu, đặc biệt trên tay còn cầm việc may vá nhi. Đại khái ở hắn trong mắt, nàng chính là cái đau đầu hải tử. Rốt cuộc nàng thành tích cha, gả Lý Đại Quải là cãi nhau ngất trời gả. Gả hắn, cũng là chủ động yêu cầu. Dù sao liền không phải một cái ngoan ngoãn lương thê, nhưng hắn cũng không có ghét bỏ. Ngược lại còn hảo hảo quy hoạch nàng nhân sinh. Nàng trong lòng ấm áp. Vốn dĩ đã từng nàng liền vô ưu vô lự, vừa bãi tiểu công chúa, là Lý Đại Quải đoạn hôn nhân này, đem trên người nàng sở hữu bén nhọn mài rũa rớt, cứng cỏi lên, gánh vác hết thảy. Cố Thiêm Hành nhìn còn ở ngây ngô cười Khương Ninh, lược đau đầu, hắn giáo dục nàng, nàng còn cùng hắn hi hi ha ha. Tính. Nàng hôm nay không đạt mục đích, là sẽ không bỏ qua. Hắn chỉ có thể đứng lên, ngươi lượng đi. Khương Ninh là thật không nghĩ tới. Hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Vui sướng nhảy dựng lên, muốn động thủ khi. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên lại ấn hắn tay, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ân, ngươi nói. Đem ta cho ngươi tìm kia quyển sách, xem xong, hơn nữa đánh dấu ra tới trọng điểm, ta muốn khảo ngươi. Khương Ninh ủy khuất nếu máu, một hai phải thi đại học sao? Là. Cho ta mụ mụ xem bệnh lao chung y gì, đều tính toán thu ta vì đồ đệ, ta đi thi đại học. Kia không phải muốn thả hắn lao nhân ra bồ câu. Hắn lao nhân ra sẽ khổ sở. Khương Ninh nhỏ giọng phản bác. Cố Thiêm Hành trên mặt có một tia ngoài ý muốn, hắn đông nhiên trầm giọng nói, khảo y khoa đại học, còn có làm học đồ, có thể cùng nhau. Ta sẽ mệt chết đi. Hắn là người điên sao. Hắn như vậy thích giáo dục người, quản hoa. Nàng đến sớm chút cho hắn sinh cái hoa, làm hắn quản, làm hắn mang. Hắn có phải hay không liền không rảnh tới quản chính mình. Cố Thiêm Hành lại lần nữa điểm điểm nàng giữa mày, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Đây là cái hảo nơi đi, về sau ta nếu không còn nữa. Ngươi cũng có nghề nghiệp. Không đến mức làm ba mẹ dưỡng. Khương Ninh nghe sinh khí, cái gì kêu ngươi đi. Ngươi đây là không phụ trách. Cố Thiêm Hành không có dối dám ở cái này để tài thượng, lượng. Vẫn là không lượng. Lượng. Khương Ninh lập tức sở trường khoa tay múa chân, một cha, hai cha, tam cha. Hảo, có thể. Nàng lập tức ngồi trở lại máy may bắt đầu vẽ, đem kích cỡ toàn bộ viết mặt trên. Cố Thiêm Hành lặng lẽ nhìn thoáng qua, tự viết đến đẹp, họa đến không tồi, chỉ là phía trước cái kia yếm nhỏ. Hắn chưa từng nghe thấy. Còn theo bản năng nhìn chính mình nơi nào đó. Cái này nữ đồng chí trong đầu đều trang gì. Hắn nhìn không được, không nhìn, tiếp tục phùng chính mình trên tay việc. Khương Ninh lặng lẽ cười, ta sẽ làm ngươi thật hương. Khương Ninh họa xong, còn cho chính mình cũng vẽ hai điều, nàng hiện tại cái này cũng là mụ mụ máy may đánh, đặc biệt không phù hợp nhân thể học, không thoải mái, lặc. Vừa lúc cấp nghiêm chi cũng làm hai điều. Đồng thời còn làm băng vệ sinh dạng ống. cái này làm được nhiều, làm 10 tới điều, phương tiện nàng tắm rửa. Kỳ thật bộ phận khu vực đã có băng vệ sinh, bất quá hiếm thấy. Nàng đến tìm một chút tới dùng, này mảnh vải, nàng là dùng không thói quen, tuy rằng so sánh với đời sau cái kia băng vệ sinh càng thông khí, nhưng dính cháo, ướt lục lục, thiệt tình khó chịu. Hoa xong, bắt đầu cắt. Cái này của hồi môn cái gì đều có thể không có, nhưng là bố nhất định sẽ có. Cho nên tùy ý Khương Ninh tạo. Cắt xong, lại dùng máy may phùng lên. Mặt sau nàng là phiên đến bản thuyết minh, nghiên cứu một chút, lúc này mới nghiên cứu thấu triệt. Chân nhanh nhẹn dẫm lên phía dưới bàn đạp, tay chậm rãi đẩy. Cố Thiêm Hành vốn dĩ muốn cho nàng đi đọc sách, kết quả liền nhìn đến nàng trong tầm tay mảnh vải, nháy mắt đã hiểu đó là cái gì, vẻ mặt xấu hổ xoay người đi ra ngoài. Cô nương này hái tạo, làm nàng chậm rãi tạo. Tạo đến trời tối. Nàng nhưng xem như đem đồ vật đều làm tốt. Buổi tối thời điểm, Khương Ninh cố ý đem ra, Cố đại ca, nột, thử xem. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh mặt không đỏ, tim không đập cho hắn. Hắn sửng sốt một chút, Khương Ninh đồng chí. Ân, ta không cần. Ngươi coi thường nó. Rất kỳ quái. Ngươi thử xem nhìn, nếu không ta giúp ngươi. Nói, Khương Ninh muốn nhào lên trước, bái hắn quần áo. Cố Thiêm Hành lập tức đem nàng ấn đến băng ghế thượng, Khương Ninh đồng chí. Ta thí. Ngươi chuyển qua đi. Ở một cái trong phòng. Hắn chỉ có thể đổi. Bằng không, hắn thật không biết Khương Ninh còn muốn làm cái gì. Hảo sao? Không có. Khương Ninh mới không tin, cho nên cố ý khai một chút khe hở ngón tay. A Liệt. Nhìn đến không nên xem. Mỗi ngày. Kìa kích cỡ. Nàng mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng là Lao A Di, loại chuyện này chưa làm qua, nhưng là hiểu biết, gặp qua. Nàng này tâm thình thịch ngại A. Cố Thiêm Hành tự nhiên không biết chính mình cấp nhìn, thay kia quần, hắn cư nhiên còn kéo, thật thơm. Nay quần, cư nhiên thật sự dị thường thoải mái. Không lặc, không khẩn. Hắn sợ Khương Ninh nhìn lén, lại chạy nhanh đem quần mùa thu trồng lên, cái kia. Khương Ninh đồng chí, cảm ơn ngươi phùng cái này quần, là thực không tồi. Khương Ninh khuôn mặt hồng thùng thùng nhìn hắn, thực thoải mái đi. Phần 39. Chương 39 nhặt viên đại nhân tham. Ân. Cố Thiêm Hành xem nàng sắc mặt không đúng. Nàng sẽ không thật sự. Nhìn lén đi. Này nữ đồng chí. Cố Thiêm Hành có chút chống đỡ không được, trên giường đôi kéo chăn, ngủ đi. Nga. Khương Ninh đem chính mình giấu ở trong ổ chăn, trong đầu tất cả đều là tản ra không khai hình ảnh. Cảm thấy thẹn cực kỳ. Cố Thiêm Hành nhìn đem đầu nhỏ đều vùi vào trong ổ chăn Khương Ninh, hơi nhíu mi, Khương Ninh đồng chí, bên trong có vi khuẩn, đem đầu lấy ra tới. Khương Ninh không để ý đến hắn. Cố Thiêm Hành trực tiếp thượng thủ, đem nàng đầu nhỏ từ trong ổ chăn xách ra tới, kết quả liền nhìn đến nàng mặt đỏ bừng, giống cái hồng quả táo. Này một giây, hắn chắc chắn nàng vừa mới chính là nhìn lén. Vô ngữ nhìn nàng, ngủ. Khương Ninh nga một tiếng, lại về tới trong ổ chăn. Nghĩ đến vừa mới Cố Thiêm Hành kêu biến hóa có chút kỳ diệu ánh mắt, hắn phát hiện. Phát hiện liền phát hiện. Nàng một lao A-di, lại không phải không có gặp qua nam nhân kia gì. Càng tình huống bọn họ vẫn là phu thê. Khương Ninh trấn an hảo tự mình, liền nhanh nhẹn đi trong ngộng học tập. Học tập cả đêm, phi thường vất vả, ban ngày Khương Ninh liền tưởng khắp nơi đi bộ, hoặc là cùng Nghiêm Chi lên núi đi chuẩn bị món ăn hoang dã gì đó, nàng thực thích Đại Lang Thôn. Sau này vào thành học tập, khả năng sự tình rất nhiều, liền không thể cùng thiên nhiên thân cận. Kết quả, chướng ngại vật 1-2 phải đem nàng lưu tại trong nhà đọc sách. Khương Ninh một bộ ủy khuất bộ dáng, đem thư phiên đến ào ào vang, lấy này phát tiết chính mình bất mãn. Cố Thiêm Hành người này xem tiến trong sách, liền hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Khương Ninh như thế nào phát tiết, hắn cũng chưa điểm đáp lại. Này đó sách vở, nàng đã gác lại rất nhiều năm, hiện tại đối nàng tới giảng, tương đương buồn kẻ vô vị. Cho nên nàng không phiên hai hạ, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngủ rồi. Còn ngủ thật sự thoải mái. Ở trong ngộng, nàng còn ở đọc kia quyển sách, cư nhiên ở trong ngộng, một hơi liền đem kia quyển sách phiên xong rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm. Cố Thiêm Hành cũng đã đứng ở nàng trước mặt, như là một tòa núi lớn, cho người ta một loại vô hình áp lực, nàng rụt rụt cổ, ta đã đọc xong. Đệ 23 trang, viết nào đầu thơ cổ. Hồng đậu sinh Nam Quốc, sinh ra phát mấy chi. Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư Khương Ninh chậm gì gì đọc diễn cảm ra tới, hơn nữa ý có điều chỉ nhìn hắn. Cố Thiêm Hành đôi mắt chịu chịu, kia đi ra ngoài đi một chút đi. Thật sự. Ân. Khương Ninh lập tức cầm nhà bếp giỏ tre, đi, chúng ta lên núi đi. Vừa lúc có thể thải một ít thiên nhiên thảo dược. Cố Thiêm Hành âm thầm mà lắc đầu thở dài. Khương Ninh nhưng thật ra vui sướng đi ở phía trước, vừa lúc giữa trưa ấm áp, ăn cơm, lên núi lưu hai vòng. Này sơn hiện tại còn không có kinh ô nhiễm, cũng không có bị khai phá, tất cả đều là nguyên sinh thái. Cho nên nàng yên lặng ở đào bảo trung, cũng không có đi để ý Cố Thiêm Hành gì phản ứng. Đến chân núi, nhìn này tòa cao cao bảo hộ Đại Lăng thôn Đại Lăng Sơn, nàng thật sâu mà bị chấn động, khi còn bé ký ức phần lớn mơ hồ, tiếp xúc đời sau công nghệ cao, còn có ô nhiễm. Nàng hiện tại đặc biệt muốn thân cận tự nhiên. Bước ra chân, kích động liền phải lên núi. Kết quả Cố Thiêm Hành một phen lôi kéo nàng, đem một đôi tay bộ cho nàng, còn có một phen lưới hái. Cái này làm cái gì? Phong thân, trên núi có lợn rừng gì đó. Thật đắt. Có thỏ hoang sao? Có lời nói, chúng ta bắt được một con, ta cho ngươi xảo lanh ăn thỏ. Gì? Lanh ăn thỏ? Cố Thiêm Hành cảm thấy cái này tiểu tức phụ nhi trong miệng, tổng có thể toát ra rất nhiều mới mẻ từ nhi. Thịt thỏ ăn ngon, lanh ăn thỏ là cái ý gì? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành buồn bực biểu tình, mới nghĩ đến, tuy rằng lanh ăn thỏ có 100 năm lịch sử, nhưng là gần 10 năm, kinh tế tiêu điều, ăn no đều khó, có điểm thịt, kia đều là cùng đồ ăn, hầm một nồi to, làm rau dưa dính điểm thịt mùi vị. Lanh ăn thỏ loại này xa xỉ ăn pháp, đâu có thể nào mỗi người biết được. Lanh ăn thỏ yêu cầu không ít du, đem thịt còn muốn xào làm, phóng lạnh lại dùng ăn. Nông gia thiếu thịt thời điểm, có điểm thịt, đều là đem nó lạn đến không thể lại lạn, làm đồ ăn đều dính lên thịt mùi vị. Còn sẽ nhiều lộng chút nước canh, kẹp cái lương thực phụ bánh gì đó, kia tương đương với miệng đầy đều là thịt, bà thích thật sự. Cố gia điều kiện tuy không tồi, nhưng là này ăn pháp, vẫn là thực xa xỉ. Cho nên lập tức Khương Ninh đánh mất làm món này ý niệm, ta cho ngươi làm cái làm rán cũng thành. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, cẩn thận nhìn đường núi hai bên bụi gai, đồng thời chú ý nàng dưới chân, có khi còn kéo nàng một phen. Khương Ninh rất là hổ thẹn. Rõ ràng chính mình gả lại đây chiếu cố hắn. Lại luôn là hắn ở chiếu cố chính mình. Bò một hồi lâu. Mệt đến Khương Ninh trên người ra hãn, lúc này mới bò đến sơn 1/5, cái này mặt bò đến người nhiều, cho nên căn bản không có thứ gì. Điều đều hiếm thấy. Tây Nam khu vực, mùa đông không xem như nhiều lạnh, cho nên trong núi, như cũ lục ý hành hành, có tiểu động vật lui tới. Khương Ninh càng bò càng hăng hái, nhưng nàng có chút lo lắng Cố Thiêm Hành thân thể, ngươi được chưa? Nếu không ngươi ở dưới chờ ta. Cố Thiêm Hành liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, lập tức hướng lên trên đi. Ai? Này nam nhân hảo cường. Lời nói lại thiếu, có khi ngươi căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tổng ái cường căng. Khương Ninh chỉ có thể phóng chạy chậm theo sau. Mặt trên này một đoạn không dễ đi, bởi vì đi đến ít người, cũng liền không có lộ, thứ đằng liền nhiều. Bất quá ở Cố Thiêm Hành trên tay, giống như liền không có cái gì việc khó. Nhanh nhẹn ở phía trước mở đường. Khương Ninh đi lên, giống như là phát hiện tân đại lục, phát hiện đủ loại rau dại, còn có một ít trung thảo dược. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh hưng phấn nhặt một sọt, các nơi rau dại, còn có hoang dại nấm, trung thảo dược. Đặc biệt là ở nhìn đến này đó trung thảo dược thời điểm, ngươi vẫn luôn đang xem ý địa thư. Ân. Cố Thiêm Hành xem ánh mắt của nàng, lại không giống nhau. Có lẽ hắn thật sự đối nàng hiểu biết quá ít đi. Nàng thành tích không tốt, có thể là bởi vì nàng không thích học tập, đối y thuật có hứng thú. Cho nên lúc này mới có thiên phú. Hắn hiểu biết đến chưa chắc là toàn diện. Khương Ninh đào đào, đồng nhiên phát hiện mới lạ đồ vật, nhân sâm. Nàng có chút kích động. Đây chính là nguyên sinh thái dã nhân tham, tiểu bạch, tiểu bạch. Đây là nhân sâm sao? Có bao nhiêu năm? Chủ nhân, đây là nhân sâm. Đại khái có cái 200-300 năm đi, ngươi muốn nhẹ nhàng mà ác, đối nó thực ôn nhu. Khương Ninh tay đều ở run. Tuy rằng đời trước cái gì thứ tốt đều gặp qua, chính là hôm nay nhiên dã nhân tham, thật sự quá ít thấy. Kia chính là có tiền đều mua không được. Đặc biệt là cái này còn có mấy trăm năm. Tiểu Bạch nói là mấy trăm năm, kia khẳng định là có mấy trăm năm. Tiểu Bạch, ta cảm giác ta vận khí thật tốt. Là đát. Chủ nhân, bởi vì ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành thật sự hoàn mỹ. Được đến hệ thống khen thưởng 100 tích phân bên ngoài, đồng thời mở ra phúc vận bàn tay vàng. Phúc vận bàn tay vàng. Giải thích giải thích. Đại khái chính là tâm tưởng sự thành, trời cao chiếu cố cái loại này người. Ngài muốn ăn gà, sẽ có gà đưa tới cửa cho ngươi ăn. Ngài muốn ăn cá, sẽ có cá nhảy ngươi trong túi, ngươi muốn quý hiếm dược liệu, này không. Đại nhân tham liền nhảy đát lại đây. Chủ nhân, thỉnh tiếp tục ngài sán lạn huy hoàng nhân sinh, chúc ngài đi lên nhân sinh đỉnh. Phần 40. Chương 40 ngươi dám nói ta nam nhân là phá bình. Khương Ninh thế mới biết, cái này không gian còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Này đại khái chính là đời sau tục xưng ngoại quải. Hơn nữa này ngoại quải phi thường sảng. Khương Ninh cùng Tiểu Bạch thảo luận xong, xác định là đại nhân tham lúc sau, nàng lập tức vẫy tay, Cố đại ca, mau. Ngươi xem đây là cái gì? Hình như là nhân sâm A. Nhân sâm. Cố Thiêm Hành nghe lời này, không cấm trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hắn ở Tuyết Sơn thượng ngốc quá, liền Tuyết Liên gặp phải cơ suất đều tiểu, nơi này còn có thể gặp phải nhân sâm. Hắn nhận định này ngốc tức phụ căn bản đem cái gì thực vật làm như nhân sâm. Hắn đến gần. Khương Ninh đã cầm lươi hái ở bắt đầu đào. Nàng đào đến cẩn thận, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mà lay thổ. Kia bộ dáng thật là đáng yêu. Khương Ninh đồng chí, ngươi xác định đây là nhân sâm? Xác định. Khương Ninh khẳng định miệng lưỡi, thấy đã lộ ra đại nhân tham. Cố đại ca, ngươi nhìn kỹ xem, này có phải hay không đại nhân tham? Cố Thiêm Hành để sát vào vừa thấy, mày nhăn lại, thật đúng là, tới, ta tới, ngươi đừng đem móng tay chảo phiên. Ân, vậy ngươi nhất định phải ôn nhu lại ôn nhu. Nó sẽ hơi sợ. Hơn nữa nó bộ dễ thực yếu ớt. Ta biết. Cố Thiêm Hành tay chân chính là nhanh nhẹn, đại khái là tại giã ngoại sinh tồn thói quen. Hắn thực mau đem một cây hoàn chỉnh đại nhân tham từ trong đất lột ra tới, hoàn chỉnh phủng đến Khương Ninh trước mặt. Khương Ninh vui mừng nói, có thứ này, thân thể của ngươi sẽ hảo đến càng mau. Cố Thiêm Hành ngơ ngẩn, nhìn Khương Ninh, ngươi tìm này đó thảo dược, đều là vì ta. Ân, vì ngươi, cũng là vì ta chính mình, bởi vì ta không nghĩ thủ tiết. Khương Ninh đồng chí. Ân, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì là ta? Cố Thiêm Hành vẫn luôn liền tò mò. Nàng thích một người, muốn gả cho ai, đều là như vậy có lệ sao? Tuy rằng hắn thừa nhận, hắn luôn mộng nàng, nàng cũng ở hấp dẫn hắn. Trong lòng còn có một tia chờ đợi. Nhưng hắn càng tò mò chính là, nàng vì cái gì muốn tuyển hắn? Lấy nhà nàng điều kiện, có thể có rất nhiều nam đồng chí có thể tuyển. Khương Ninh sớm biết hắn sẽ hỏi, cho nên đã nghĩ kỹ rồi lời kịch, bởi vì ta làm một giấc mộng, mơ thấy ta gả cho ngươi, sau đó chúng ta sinh rất nhiều hải tử. Quá thật sự hạnh phúc. Hồ nháo. Một giấc mộng như thế nào có thể thật sự? Ta đã đương thật, ta cũng tin tưởng đem chính mình giao cho quốc gia Cố Thiêm Hành, cưới ta, liền sẽ rất tốt với ta. Đúng hay không? Khương Ninh trước mắt nghiêm túc nhìn hắn. Trong mắt không có một tia tạp chất. Nếu cùng muôn vàng ngân hà, điểm điểm lóa mắt. Cố Thiêm Hành tránh đi nàng ánh mắt. Nàng hoang đường. Hắn làm sao không hoang đường, không phải cũng là bởi vì mộng, hắn đáp ứng rồi cưới nàng. Giờ khắc này, Cố Thiêm Hành càng thêm chắc chắn chính mình, không thể đụng vào nàng tâm tư. Bởi vì hắn vĩnh viễn không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Chính hắn thân thể, chính hắn rõ ràng. Chỉ là hắn hành quân đánh giặc, bị thương thói quen, một chút không khỏe, hắn có thể chịu đựng. Bất quá hết thể đều là giả dối biểu tượng mà thôi. Khương Ninh thấy Cố Thiêm Hành không lên tiếng, cũng không nghĩ nhiều, vui vui vẻ vẻ phủng chính mình nhân sâm trở về. Quản hắn trong lòng ở dối rắm cái gì? Nàng đã nhận định hắn. Liên tính hắn hoa chiêu ra hết, nàng cũng sẽ không rời đi hắn. Trở về Khương Ninh chuẩn bị hầm đại nhân tham thời điểm. Tào Kiêu tới. Hắn cấp Cố Thiêm Hành thi châm. Khương Ninh liền ở bên cạnh đương trợ thủ. Nhìn Tào Kiêu một cây ngân châm, đối với đổ giải thư chát. Nàng nghi ngờ hỏi, Tào Kiêu đồng chí, ngươi tài học. Ân, ta học Tây Y, cái này là ta tìm tới, lấy hắn đương tiểu bạch thử, ngươi đau lòng. Tào Kiêu nghiêng đầu thời điểm, lúc này mới chú ý tới Khương Ninh. Lúc này mới mấy ngày. Thân hôn dễ chịu đến hảo. Vì cái gì nhìn nàng giống như gầy rất nhiều, lại còn có xinh đẹp thật nhiều. Tào Kiêu không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền cảm giác được có nói quang muốn đem hắn ướt, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, chuyên chú ở ghim kỳ mặt trên. Khương Ninh nhìn nhiều liếc mắt một cái trên tay hắn đổ giải, cảm giác còn không có nàng không gian đổ giải cẩn thận. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, ta tới thử xem đi. Ngươi sẽ. Tào Kiêu lại chấn kinh rồi. Ân, biết một chút. Nói. Nàng đã từ Tào Kiêu trong tay lấy quá ngân châm. Nơi này Cố Thiêm Hành có chút bất an, thêm giọng nói, nhìn Khương Ninh đồng chí, ngươi đi xem con mẹ nó việc làm xong không, thuận tiện lấy điểm nước cùng thức ăn đi. Mẹ đi thời điểm mang theo thủy cùng thức ăn, không cần ta đi. Tào bác sĩ cũng là tài học, ngươi như thế nào liền tin tưởng hắn, không thể tin tưởng ta. Khương Ninh nhưng không có do dự. Cầm ngân châm liền thượng thủ. Cố Thiêm Hành nghĩ, cũng chỉ có thể nhịn. Tiểu tức phụ nhi muốn đem hắn đương tiểu bạch thử. Cũng là vinh hạnh. Tào Kiêu ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn Khương Ninh, ngươi cái này huyệt vị tìm đến rượu a, vì cái gì không có ấn này mặt trên tới. Kỳ thật này hai cái huyệt vị kết hợp ở bên nhau, tác dụng càng nhiều, càng có thể đả thông trong thân thể hắn tích lúc. Nói, Khương Ninh tiếp tục thi trầm, ấn nàng trong đầu đổ giải. Còn có nàng gần đây sở học đến tri thức. Mặt sau, Tào Kiêu thấy nàng hoàn toàn không cần cái kia đổ giải, trực tiếp ở Cố Thiêm Hành phía sau lưng thượng chát. Bắt đầu nghi ngờ đến mặt sau khiếp sợ. Cuối cùng tin phục. Này tiểu nha đầu là cái ẩn nấp cao nhân A. Chắt xong châm. Tào Kiêu thu thập kế tiếp. Khương Ninh đem hôm nay đảo trở về nhân sâm, còn có những cái đó thảo dược cùng nhau trên dược. Tào Kiêu cũng là gần nhất, không có cách nào, mới cho Cố Thiêm Hành làm cho trung dược. Hắn kỳ thật không am hiểu. Chính là lão ba đem hắn giao cho hắn, hắn chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lúc trước còn cảm thấy Cố Thiêm Hành ăn mệt, cưới cái không xinh đẹp nữ đồng chí. Hiện tại như thế nào cảm thấy hắn kiếm lớn. Tào Kiêu xử lý xong, chuẩn bị cùng hắn nói chuyện thời điểm, phát hiện Cố Thiêm Hành đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự hương. Hắn lấy ống nghe bệnh nghe hắn phổi bộ. Này hô hấp rõ ràng không trầm, cũng không mang theo tạp âm. Thần! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nào dám tin tưởng, một cái học tập thành tích không tốt, mới ly hôn tiểu khí nữ đồng chí như thế nào đột nhiên liền biến thành đại y y sư. Tào Kiêu đi nhà bếp. Khương Ninh đang ở hầm dược. Hắn nghe trong không khí hương vị, lại nhìn đến trên bệ bếp đại nhân tham, trước mắt không thể tưởng tượng, Khương Ninh. Đồng chí! Đây là ngươi ở đâu tìm tới? Như thế nào như vậy mới mẻ? Hôm nay đi trên núi đảo. Đây chính là thượng trăm năm nhân sâm, ngươi chỗ nào tốt như vậy đảo, còn có này dược liệu. Khiếp sợ đến tột đỉnh. Này nữ đồng chí quả thực chính là một bảo tàng. Đại khái là vận khí tốt, cho nên đụng phải đại nhân tham, ta cùng Cố đại ca tự mình lay trở về. Khương Ninh ra vẻ vân đạm phong khinh. Tào Kiêu đối với kia căn nhân sâm nhìn hơn nửa ngày, thật là khó gặp đại nhân tham. Khương Ninh đồng chí, ngươi bán ta thế nào? Không bán, ta muốn để lại cho Cố đại ca bổ thân thể dùng. Hắn cái này phá bình dùng cái này quá đạp hư đồ vật, ta cho ngươi lấy cái bình thường đại nhân tham, thay thế một chút, không được sao? Tào Kiêu trong lòng chính đánh hắn chủ ý. Hắn nói xong, phát hiện Khương Ninh không lý chính mình. Ngẩng đầu liền đối thượng này nữ đồng chí kia có thể ăn người ánh mắt. Phảng phất đang nói, ngươi dám nói ta nam nhân là phá bình, ngươi chán sống. Phần 41. Chương 41 khảo cái y khoa đại học. Tào Kiêu cười hắc hắc, tẩu tử, tẩu tử. Nói sai, nói sai. Hắn này thân thể vẫn luôn là ta ở điều dưỡng, hắn chính là ta hảo đại ca, ta như thế nào có thể nói như vậy hắn, không đúng, thật sự là không đúng. Khương Ninh chừng hắn một cái, vạch chân nắp nồi, phiên phiên trong nồi thiêu gà, nói, Tào Kiêu đồng chí, thiên cũng không còn sớm, ngươi nên trở về. Gì? Đã trễ thế này, ngươi không lưu ta ăn cơm sao? Tào Kiêu thẳng lăng lăng nhìn trong nồi thiêu gà. Này Khương Ninh đồng chí như thế nào thiêu gà, như thế nào như vậy hương, hương đến hắn đều phải chảy nước miếng. Nhà ta khó được ăn một chút thịt, ngươi liền tới cỏ, như vậy sao được? Tào Kiêu đồng chí, ngươi về đi. Khương Ninh thật sự hạ lệnh chủ khách. Tào Kiêu ủy khuất thật sự, ta lái xe một chuyến tới, nhiều không dễ dàng a, ta này xe rất phí du, thường lui tới ta tới, đều là muốn ngủ lại. Phong tiểu, không châu ngồi ngủ. Khương Ninh đem cắt xong rồi cải trắng, khoai tây, còn có nàng nhặt một ít loài nấm, toàn bộ đảo vào thiêu gà. Kia hương khí quả thực phiêu đầy nhà ở. Tào Kiêu nước miếng chảy ròng. Khương Ninh đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đói bụng, khổ sở đi. Ai làm hắn miệng thiếu, đó là xứng đáng. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tào bác sĩ. Ân, tẩu tử, đem ngươi ngân châm đưa ta đi. Ta không thứ này. Khương Ninh nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật. Này, ta này gà đều thiêu hảo, ngươi lưu lại ăn một bữa cơm. Khương Ninh nếu không phải xem ở ngân châm trên mặt, có thể làm hắn ăn cơm. Uống rửa chén thủy còn kém không nhiều lắm. Tào Kiêu lập tức tiện hề hề cười, tẩu tử, ta và ngươi nói thẳng đi, ta này ngân châm chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi, tuy rằng giá trị không được cái gì tiền đi, nhưng là nó là một cái sư phụ già âu yếm chi vật. Ta phí một ít biện pháp, còn có một ít tâm huyết mới làm tới tay. Khương Ninh nga một tiếng, Tào bác sĩ không muốn, ta cũng liền không làm khó người khác. Nguyện ý, nguyện ý, cái này cơm, ta liền lưu lại ăn, rốt cuộc này không bụng trở về, ta khó chịu a. Tào Kiêu như thế nào cảm thấy? Chính mình giống cái vai hề. Đặc biệt là ở cái này Khương Ninh trước mặt. Cái này Khương Ninh nhìn khờ khạo, như thế nào cảm thấy là cái thông minh. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đại trí giả ngu. Khương Ninh nhìn nhìn bụng trong, Cố đại ca ngủ rồi. Ân, nói đến, ngươi này châm pháp nào học. Tào Kiêu nói chuyện thời điểm, có chút kích động, dựa gần một ít. Khương Ninh nhìn chằm chằm Tào Kiêu, ánh mắt lạnh lùng nói, lui ra phía sau. Tào Kiêu lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất lễ. Rốt cuộc này đó nữ đồng chí truyền thống thật sự. Hắn từ nước ngoài trở về, khó tránh khỏi có chút không thói quen. Hắn xấu hổ cười, ngượng ngùng a, tẩu tử, ta không có ý khác. Ta ở nước ngoài ngây người mấy năm, có điểm thói quen. Khương Ninh đương nhiên biết, ở nàng nơi này, này cũng còn hảo, nhưng là cửa này mở ra, làm người ngoài nhìn đi, như thế nào truyền, nói như thế nào. Nhân gia nói, thụ muốn ra, người muốn mặt. Có khi đồn đãi vớ vẩn có thể ăn người. Húng chi nàng cùng Cố Thiêm Hành mới vừa ở bên nhau, còn có ly đại quải chuyện đó nhi ở phía trước. Khương Ninh không nói chuyện, nhìn nhìn vừa mới chiên tốt dược, trước đổ ra tới, hắn lên vừa mới uống này dược. Tào Kiêu có chút không chỗ sắp đặt, vẫn là đi Cố Thiêm Hành trước mặt thủ. Hắn chính là khó được xem hắn ngủ đến tốt như vậy. Sau khi bị thương, mấy năm nay, hắn là vẫn luôn không có ngủ cái chỉnh giác, buổi tối đều phải lên vô số lần. Hắn xem ở trong mắt, sâu ở trong lòng, đây là Tào gia thiếu hắn mệnh. Phụ thân cấp áp lực phi thường đại. Cho nên hắn lúc này mới đi học hắn không am hiểu trung y gì hết. Bất quá hắn hiện tại bắt đầu thế hắn cao hứng, bởi vì hắn lúc này là thật sự nhặt được bảo. Cái này Khương Ninh, bắt đầu nhìn béo hô hô, ngây ngốc. Kết quả một lần lại một lần kinh ngạc hắn trong mắt, còn có kia vừa mới tinh vi y y thuật, quả thực chính là lãnh đời cao nhân rời núi. Xem hắn ngủ đến tốt như vậy, hắn cũng không hảo kêu hắn. Không trong chốc lát Nghiêm Chi đã trở lại. Nhìn Khương Ninh ở nhà bếp vội, mày nhăn lại, thêm vào đâu? Như thế nào ngươi ở nấu cơm? Tao bác sĩ tới, cho nên hắn ở thi châm, vừa lúc chúng ta ở trên núi nhặt một ít đồ vật, liền đem lần trước thừa nửa chỉ gà cùng nhau tiêu. Khương Ninh nói, tiếp nhận Nghiêm Chi trong tay đồ vật. Nghiêm Chi nghe trong không khí hương khí, ngươi ở thiêu gà A, như thế nào như vậy hương? Ta ở viện môn ngoại đều nghe thấy được. Ta đang ở trên núi hái được một ít thiên nhiên hương liệu, xen lẫn trong bên trong, này liền thầm sao? Nông gia nào có như vậy nhiều chú ý? Trong thành đầu bếp trên tay mới có những cái đó chế làm đại liêu. Nàng đi trên núi vừa lúc có, nàng liền hái được một ít trở về. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, đó là càng xem càng vui mừng. Ninh Ninh, ngươi thật đúng là biết sinh sống cô nương, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Này hương khí nhi, có thể so với đầu bếp. Đời trước, vì lấy lòng nam nhân kia, cho nên nàng học cắm hoa, học nấu cơm, hết thể đồ vật đều học xong. Cục đá trước sau là cục đá, che không nhiệt. Đời này nhưng thật ra có tác dụng. Tào Kiêu nghe Nghiêm Chi thanh nhi, từ trong phòng ra tới, làm một cái im tiếng động tác, thẩm nhi, ngươi nhưng thanh âm điểm nhỏ. Ca này vừa mới ngủ hạ, ngủ đến nhưng thơm, chúng ta đừng xảo hắn. Ngủ rồi. Nghiêm Chi ở cửa cũng nghe nghe, lúc này ngươi thi châm có phải hay không lại sẽ tốt một chút, lần trước kết hôn tiêu hao quá nhiều. Nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi. Tào Kiêu cũng sẽ không ôm công, đây đều là tẩu tử công lao, nguyên lai tẩu tử như vậy sẽ thi châm. Nghiêm Chi a một tiếng, nghe là Khương Ninh chắc châm. Ninh Ninh, ngươi còn sẽ châm cứu. Sẽ một ít, lúc trước liền tưởng cấp Cố đại ca thí, ta tưởng chính mình kỹ thuật không đủ thành thục, lại không công cụ. Vừa lúc hôm nay Tào bác sĩ tới, liền thử thử. Khương Ninh khiêm tốn nói. Ở Nghiêm Chi trong mắt, Khương Ninh chính là nào nào đều hảo, nào nào đều lợi hại người. Nàng nhìn Tào Kiêu đắc ý nói, cách vách đại nha kia nha đầu vốn dĩ đều khó sinh. Nhưng chúng ta Ninh Ninh đẩy đẩy thai vị, thật đúng là đem hải tử thuận lại đây, làm một đôi long phượng thai, thuận lợi sinh hạ tới. Ngẫm lại lúc ấy tình huống thật đúng là nguy cấp. Tào Kiêu nhìn về phía Khương Ninh, đại tẩu, ngươi có phải hay không suy xét khảo cái y khoa đại học A? Là, trước hai ngày thêm ba cũng cùng ta đề ra một chút, nói sự tình trong nhà tận lực không cho Ninh Ninh làm nàng hảo hảo học tập, khảo cái y khoa đại học đi. Đây là cái hảo nghề nghiệp, về sau không lo ăn uống. Khương Ninh nghe, mới biết được Cố Thiêm Hành đã sớm đánh cái này chủ ý, mẹ, thi đại học quá phí thời gian. Cho ta mụ mụ xem bệnh lão bác sĩ đã đáp ứng muốn thu ta vì đồ đệ, cho nên không cần thi đại học đều có thể. Nàng không nghĩ lãng phí kia mấy năm quá ấm, bởi vì nàng có quá nhiều sự tình muốn đi làm. Tào Kiêu lúc này liền nhịn không được chen vào nói, tuy rằng lão bác sĩ khả năng hiểu nhiều lắm, nhưng là trường học học được, chính là bên ngoài học không đến. Tẩu tử, ngươi mới 20 đi. Khảo cái đại học ra tới, ngươi cũng mới 23-24, không sai biệt lắm. Ngươi xem thẩm nhi đều đồng ý. Ngươi có thể thử một lần. Chuyện này. Về sau lại nói. Kia. Tùy ngươi đi. Tào Kiêu cái này người ngoài, xác thật không nên nhiều lời. Bất quá hắn thật cảm giác nàng không phải người thường. Phần 42. Chương 42 muốn kêu tức phụ nhi. Hiểu châm cứu. Liền sinh hài tử cái gì, đẩy thai vị đều hiểu. Này khó sinh, Khương Ninh đều có thể quay cuồng. Xong việc. Tào Kiêu liền ở Cố Thiêm Hành bên thai lại nhải. Ca. Ta cảm giác ngươi thật sự nhặt một cái bảo. Nói như thế nào? Ta vừa mới nghe qua ngươi phổi bộ, hơn nữa chính ngươi cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. Có phải hay không? Ngươi ái nhân, không chỉ có hiểu châm cứu, hơn nữa phi thường hiểu. Nàng cho các ngươi cách vách khó sinh sản phụ đỡ đẻ sự tình, ngươi cũng biết đi. Đẩy chính thai vị, đây chính là thất truyền đã lâu thủ pháp, nhiều ít lao bà mụ đều không biết, ở Tây Y ở giới càng không có cái này cách nói. Nàng quả thực chính là một bảo tàng. Ca. Ngươi có phải hay không sớm đã nhìn ra a? Cố Thiêm Hành nghe Tào Kiêu trong miệng Khương Ninh. Lại nghĩ hắn trước mặt Khương Ninh, một cái liền máy may đều sẽ không dẫm, thậm chí trong đầu tỉnh trang những cái đó tâm tư nữ đồng chí, như thế nào sẽ là cái gì cao thủ? hắn quả thực khó có thể đối nhập hảo. Cố Thiêm Hành không nghĩ thông suốt, đống nhiên nhìn đến Tào Kiêu trên mặt tất cả đều là kính nể, hắn còn lại kích động nói, nàng không nghĩ khảo y khoa đại học, nhưng là ngươi đến cổ vũ nàng đi à. Nàng nhân tài như vậy, nói không chừng về sau có thể vì quốc gia chế tạo rất nhiều phúc âm. Tốt như vậy mầm, tuyệt đối không thể trì hoãn. Cố Thiêm Hành nhìn Tào Kiêu, cho nên. Tào Kiêu nhìn về phía phản ứng chậm một phách Cố Thiêm Hành, sốt ruột vô đùi, cho nên ngươi đến hảo hảo cổ vũ nàng, thuyết phục nàng đi khảo y khoa đại học ga, ngươi chính là đem chính mình giao phó cấp quốc gia người. Ngươi khẳng định không nghĩ quốc gia mất đi như vậy lợi hại nhân tài đi. A, kia cũng là chúng ta hai vợ chồng sự tình. Ngươi như vậy quan tâm làm cái gì? Hơn nữa ta xem ngươi, tựa hồ không rất giống là một cái xen vào việc người khác người. Ai, ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Cố Thiêm Hành sắc mặt có chút kỳ quái. Tào Kiêu đó là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, vẻ mặt mặc danh. Sau đó hắn chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, nhưng xem như muốn ăn thượng này mỹ vị thiêu gà. Kết quả Cố Thiêm Hành lôi kéo hắn, trời sắp tối rồi, đừng ăn cơm, chạy nhanh về đi. Cái gì? Cơm đều không cho ta ăn, khiến cho ta đi. Tào Kiêu buồn bực đến cực điểm nhìn Cố Thiêm Hành. Ân, ngươi không thiếu này một ngụm ăn, nhà của chúng ta thật vất vả ăn chút thịt gà, ngươi cũng đừng cọ, để lại cho ngươi tẩu tử cùng Thẩm Nhi bổ một bổ. Nói xong, Cố Thiêm Hành trực tiếp đem hắn đẩy lên xe. Không lý lẽ này. Ta tốt xấu cũng vất vả tới một chuyến, Cố Thiêm Hành, ngươi như vậy quá vô tình. Tài kiến. Đem hắn tiễn đi, Cố Thiêm Hành liền vội vã về phòng, còn đem Tào Kiêu bắt cơm triệt. Vừa mới thịnh thiêu gà ra tới Khương Ninh, kỳ quái hỏi, gì, Tào bác sĩ đâu? Hắn có việc gấp, đi trước. Cố Thiêm Hành nghe thiêu gà mùi vị, không cấm chảy nước dãi ba thước, này người thiêu. Khương Ninh đồng chí. Nghiêm Chi nghe lời này, cười, têu tức phụ nhi, gọi là gì Khương Ninh đồng chí. Còn có người gác trên giường nằm, không phải nàng thiêu, còn có thể là Tào Kiêu thiêu. Cố Thiêm Hành gật đầu, nhìn về phía Khương Ninh, trong mắt như là có một tia vui mừng, ân, ta tức phụ nhi tay người hảo. Khương Ninh đột nhiên nghe thế mấy chữ, không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Người này, đột nhiên như vậy kêu nàng tức phụ nhi. Nàng cư nhiên có chút ngượng ngùng. Nghiêm Chi nhìn ngượng ngùng Khương Ninh, lại nhìn nhà mình nhi tử, nàng này tâm tình hảo thật sự. Cố Thiêm Hành nếm một khối Khương Ninh làm gà. Là rất thơm. Cùng tiệm cơm quốc doanh đầu bếp tay nghề không phân cao thấp. Nay tiểu tức phụ nhi, xác thật có quá nhiều sở trường. Hắn liền tịnh nghĩ nàng về điểm này việc nhỏ nhi, không thấy được nàng sở trường. Cơm chiều sau, Khương Ninh liền phải đi ra ngoài tản bộ, vốn là cùng Nghiêm Chi đi. Kết quả Cố Thiêm Hành cũng nói muốn đi. Nghiêm Chi khẳng định sẽ không đi đương bóng đèn, liền lấy Vương bác gái ra có việc, đi trước Vương bác gái ra. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi nhiều xuyên một kiện đi. Này ban đêm lạnh. Ta đi được mau, ngươi phải đi không thắng, có thể cùng ta nói. Đi không thắng. Khương Ninh nhìn hắn chân dài, nàng đông cứng cười, nói sai. Hai người cười đi ở nhà mình cửa. Vừa mới đi đến giếng cổ trước hoàng cắt dưới tàng cây, liền gặp phải hai người. Một cái là Dương bác gái, một cái Liêu bác gái, hai người đều khẩn trương thật sự đi lên trước, ai u, thật là xảo, đụng phải. Dương bác gái kéo qua Khương Ninh tay, Ninh Ninh, ta nghe nói ngươi nhìn y y thư, gì đều hiểu. Đại nha hai cái hoa, đều ít nhiều ngươi, mới sinh hạ tới. Mà bên này Liêu bác gái nói, ai, thêm ba, ngươi biết đến. Nay không thứ bảy, đại tôn nghỉ đã trở lại, còn cầm bài thi trở về. Khảo vẫn là cái đại chứng vịt. Phía trước ta cùng Nghiêm đại tỷ đề ra một miệng, Nghiêm đại tỷ đáp ứng rồi, làm ngươi tới giúp ta Tôn Nhi nói một chút đề, đem kia bài thi sửa sửa, bằng không hậu thiên đọc sách, này vô pháp giao đại a. Khương Ninh đông cứng cười, thật đúng là xảo a. Cái này Dương bác gái ngày thường rất hung, hôm nay khó được như vậy vẻ mặt ôn hòa, cảm giác thật là kỳ quái. Ngươi là nơi nào không thoải mái? Vẫn là sao lại thế này? Ta sẽ không xem bệnh, ta cũng không có dược. Ta không có không thoải mái. Không thoải mái đúng vậy, ta kia đại tôn tử, này không ngày hôm qua đi ăn bát rượu, lấy về tới một ít ngọt tiêu bạch, phóng lạnh, này nhãi con còn ăn vụng không ít rượu cơm. Lúc này trên giường đau đến lăn lộn. Ninh Ninh, ngươi qua đi giúp bác gái nhìn xem a. Khương Ninh vừa nghe hải tử đều đau đến lăn lộn, còn nghe nói là ăn lánh ngọt tiêu bạch. Hải tử tỉ vị thực nhược. Gạo nếp thật không tốt tiêu hóa. Hơn nữa thả không ít đường, còn có bánh đậu, lại lạnh. Càng là dậu đổ bìm leo. Cố Thiêm Hành cũng là cái quan tâm hải tử người, khoảng cách đến không xa, ngươi xem xong hải tử lại đây tìm ta đi. Ta ở Liễu bác gái ra, chờ ngươi. Ân. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành liền tách ra đi rồi. Khương Ninh buồn bực hỏi, Tiểu Bạch, đây là nhiệm vụ sao? Không phải ác. Khương Ninh trong lòng cảm thấy kỳ quái, không phải nhiệm vụ. Bất quá lại tưởng, nàng học y y thuật, vốn dĩ cũng không phải chỉ đồ hoàn thành nhiệm vụ. Có phải hay không nhiệm vụ có cái gì quan trọng? Dương bác gái chính mình một người ở nhà mang tôn tôn. Hai tử ba mẹ đều ở trong thành công trường thượng làm tiểu công, kiếm điểm vất vả tiền. Mãi mãi quán hài tử, đây là mọi người đều biết. Lúc này nhìn đại tôn tử ở trên giường đau đến lăn lộn, Dương bác gái, đó là đau lòng thật sự. Tôn tôn vừa thấy Dương bác gái trở về, kích động thật sự, bà. Ta muốn chết. Đau a, bà. Làm sao bây giờ? Ngoan tôn a, tới, sẽ xem bệnh thẩm thẩm tới. Thẩm thẩm cho ngươi bắt trùng trùng, bắt xong, lập tức thì tốt rồi. Dương bác gái một mặt hống tôn tôn, một mặt nhìn về phía Khương Ninh. Khương Ninh lập tức đi lên trước, bác gái, đem bảo bảo xương cho ta, sau đó làm hải tử nằm yên. Bảo bảo xương làm cái gì? Ấn ta nói làm. Nga. Dương bác gái lập tức đi lấy bảo bảo xương. Khương Ninh xốc lên hải tử quần áo, vỗ nhẹ nhẹ bụng, quả nhiên là bỏ ăn, không dễ tiêu hóa. Tiếp nhận Dương bác gái lấy tới bảo bảo xương. Nàng tế một ít đồ ở hắn rốn chung quanh, sau đó thuận kim đồng hồ bắt đầu vây quanh rốn đẩy. Vốn dĩ đau thật sự tiểu tể tử nháy mắt không gọi, nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ cũng giãn ra. Phần 43. Chương 43 có mỹ nhân đang đợi ngươi. Dương bác gái vẻ mặt kinh hỉ, ai u, Ninh Ninh, ngươi cũng thật lợi hại a. Thật lợi hại. Đại tôn tử này liền không đau. Đây là giảm bớt. Bất quá dừng lại xuống dưới, liền sẽ đau, cho nên ta làm ngươi lấy bảo bảo xương, nếu không có bảo bảo xương bôi trơn, bụng da sẽ ma hồng, sẽ phát đau. Dương bác gái lại nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Khương Ninh cười, đừng có gấp, ta trước làm hài tử thoải mái, ngủ hạ. Hảo hảo. Khương Ninh đại khái đẩy có 100 hạ, hài tử quả nhiên ngủ hạ. Dương bác gái thấy hoa ngủ, lập tức cấp Khương Ninh bưng một chén nước tới, Ninh Ninh uống miếng nước, mệt muốn chết rồi đi. Hoa đây là thì tốt rồi sao? Không có, ta vừa mới đẩy, là xúc tiến hắn chàng mất máy, hiện tại đau là ngừng, bất quá cũng là trong chốc lát sự tình. Chính yếu chính là gạo nếp còn ở hắn dạ dày, không tiêu hóa. Kia làm sao bây giờ? Ta cho ngươi viết cái phương thuốc, ngươi đi mua điểm trở về, ăn xong nên không có việc gì. Sau đó hắn lại đau thời điểm, ngươi liền ấn ta nói làm, như vậy đẩy liền thành. Khương Ninh nhớ rõ đời sau có một loại dược, tiêu tở dồ bi họ tích phiến, liền đối chàng đạo phi thường hảo. Hiện tại lúc này đại khái là không có. Cho nên Khương Ninh viết phương thuốc là một ít trung dược, chiên uống lên, so không dậy nổi kia thuốc tây hiệu quả. Nhưng hải tử cũng chịu nổi. Khương Ninh lại dặn dò, về sau không thể làm hoa ăn lạnh gạo nếp, nếu thật sự bị thương dạ dày, nghiêm trọng, đến điếu thủy. Đi chấn trên bệnh viện. Ta này chỉ là giảm bớt, biết không? Bác gái. Biết, biết. Dương bác gái gật đầu như đảo tỏi. Khương Ninh lại lần nữa xem nàng đẩy một chút, xác định nàng sẽ đẩy, lúc này mới rời đi. Cùng lúc đó, đi hướng Liêu bác gái ra trên đường. Cố Thiêm Hành nhìn Liêu bác gái cảnh tượng vội vàng, kỳ quái hỏi. Ngài gấp cái gì? Không. Không có gì. Liêu bác gái có chút chột dạ không coi chừng Thiêm Hành. Nàng này trong lòng sợ đến muốn mệnh. Đều nói Cố Thiêm Hành trong nhà có trường thương, còn ở trên chiến trường cũng khiêng bắn chết hơn người. Hắn dưới sự giận dữ, có thể hay không đánh chết hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại bị bệnh, nhưng cao cao đại đại, ánh mắt kia lanh đến người chết. Nàng sống hơn phân nửa đời, nhìn Cố Thiêm Hành kia kiên nghị ánh mắt, vẫn là có chút hơi sợ. Nàng này trong lòng sợ hãi là che giấu không được. Cố Thiêm Hành tự nhiên là nhận thấy được không thích hợp, mày nhăn lại, không có gì. Kia ngài nói lắp cái gì? Đem nói rõ ràng. Hắn một phóng đại để si ben. Liêu bác gái thân mình liền không khỏi một sợ, thật sự không có gì. Cố Thiêm Hành chân dừng lại, Liêu bác gái, ta kính ngài là trưởng bối, còn có thể nhẫn mại tính tình cùng ngài hảo hảo nói, ngài nếu không có muốn bức cấp ta, đừng trách ta bất kính ngài là trưởng bối. Hắn lời này rơi xuống. Liêu bác gái hai chân nhung ra, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Ai u? Thêm ba, ngươi không nên trách Liêu bác gái. Đều là kia Lý Tiểu Nguyệt, chính mình phạm tiện muốn cầu dẫn ngươi. Ta chính là hỗ trợ để cái lời nói, mượn cái chỗ ngồi cho nàng. Cái gì? Cố Thiêm Hành sắc mặt đại biến, kia trong mắt hiện lên một tia tức giận. Ngươi là nói Lý Tiểu Nguyệt cố ý làm ngươi đem ta kêu lên đi. Là. Kia Dương bác gái ra tôn tử sự tình, sao lại thế này? Kia. Là Lý Tiểu Nguyệt cố ý cấp Dương bác gái ra tôn nhi ăn lánh ngọt thiêu bạch. Làm hài tử ăn hư bụng, lại đem Khương Ninh sẽ chữa bệnh sự tình, chuyển cho Dương bác gái nghe. Sau đó làm Khương Ninh đi trị xong, nàng lại đi nhà ta. Nhìn đến ngươi cùng Lý Tiểu Nguyệt ôm một khối. Lại gọi tới trong thôn mọi người. Ta cũng là không có cách nào a. Thêm hoa, ngươi không nên trách bác gái đỉnh đầu khẩn, lúc này mới bị nàng mê hoặc. Thực xin lỗi a. Thêm hoa, ngươi không cần lấy thương đánh ta a. Cố Thiêm Hành tay phút chốc ngươi niết đến khanh khách rung động, nàng ở nhà ngươi, như thế nào chờ ta? Nàng. Nàng cởi hết quần áo. Ở nơi đó chờ ngươi, ngươi qua đi, bất chính đẹp chứ, này liền giải thích không rõ ràng lắm. Nàng. Nàng thật là bị ổi một ít. Ta cũng là không có biện pháp, ta khuyên nàng, vô dụng a. Bác gái thật là khuyên không được, ta này trong lòng lại sợ hãi, cho nên mới cùng ngươi nói. Thêm ba a, ngươi không nên trách đến bác gái trên người ác. Liêu bác gái cảm giác được Cố Thiêm Hành người này liền không phải như vậy hảo lừa dối, hắn nhìn nàng giống như là tùy thời có thể nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Chính yếu chính là, nàng chuyên cái này lời nói, cung cấp cái này chỗ ngồi. Xong việc, Cố Thiêm Hành muốn truy cứu lên, chính mình khẳng định muốn bối nổi. Cho nên Liễu bác gái là luôn mãi tự hỏi, cảm thấy chuyện này làm không được. Cố Thiêm Hành nhìn bên kia phòng, đi. Liễu bác gái a một tiếng, ngươi còn đi. Cố Thiêm Hành không để ý tới Liễu bác gái. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, cái này làm cho Liễu bác gái nhất thời sở không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể hậm hực cùng qua đi. Bất quá Cố Thiêm Hành đi được rất chậm, còn cố ý vòng lộ, vòng một vòng lớn, như là cố ý kéo thời gian. Mà bên này Khương Ninh, nàng tới trước Liễu bác gái ra. Rất xa liền nhìn đến Liễu bác gái ra đèn sáng lên, đại môn mở ra. Nàng không có nghe được Cố Thiêm Hành thanh âm, cũng không thấy được Liễu bác gái ra Tôn Nhi. Khương Ninh buồn bực vào nhà, liếc mắt một cái nhìn đến phòng ngủ môn hờ khép, giống như có thân ảnh. Nàng theo bản năng đi qua đi, đẩy ra môn. Bên trong người nghe được mở cửa thanh, thấp giọng hô, Cố đại ca, ngươi đã đến đến rồi. Nàng xoay người. Khương Ninh đến gần, liếc mắt một cái liền nhìn đến Trần Như Nhộng Lý Tiểu Nguyệt. Nàng đầu góc có một tiếng, trước mắt khiếp sợ. Lý Tiểu Nguyệt cũng không có hoảng, mà là chậm ti chật tự lôi kéo quần áo của mình. Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Ngươi muốn nhìn một chút Cố đại ca cùng ta sao được cá nước thân mật sao? Bang! Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái tắt huy qua đi. Đánh đến Lý Tiểu Nguyệt thân mình nghiêng nghiêng, bất quá nàng như cũ vũ mị cười. Ngươi nhìn xem ngươi xấu đến như lợn, ta ca nhìn ngươi hết muốn ăn, Cố đại ca cũng nhìn ngươi hết muốn ăn. Ngươi nhìn xem ta dáng người, nhìn nhìn lại ngươi dáng người. Ngươi lại như thế nào sinh khí, đây cũng là trốn không thoát đâu sự thật. Cố đại ca liền thích ta tuổi trẻ, xinh đẹp, dáng người hảo. Khương Ninh châm biếm, ngươi một người ý dâm đến rất có lực nhi a, ngươi cảm thấy Cố Thiêm Hành thật sự sẽ xem ngươi liếc mắt một cái. Như vậy bị ổi sự tình, đều phải làm, ngươi quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng cho rằng dùng như vậy phương thức, là có thể thoát khỏi nguyên sinh gia đình, thoát khỏi Đặng Lan cái này ác độc mẹ. Thật là đắm mình truy lạc. Lý Tiểu Nguyệt thấp thấp cười ra tiếng, ta bị ổi. Ngươi không dưới làm. Ngươi không phải cũng là cách dùng tử câu dẫn Cố đại ca cưới ngươi. Nếu không ngươi một cái nhị hôn nữ đồng chí, còn như vậy xấu, như vậy béo, dựa vào cái gì ngươi có thể gả, ta lại không thể. Khương Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, có một loại đàn gậy thai châu cảm giác. Nàng muốn làm, khiến cho nàng làm rốt cuộc đi. Dù sao nàng đã không cứu. Khương Ninh nhặt lên trên mặt đất khăn trải giường ném tới nàng trên người, người nếu không tự ái, liền không có tôn trọng ngươi, ái ngươi. Đây là nàng dùng cả đời giáo huấn đổi lấy. Chỉ mong ném cho nàng, nàng có thể nghe đi vào. Kết quả. Nàng sợ làm hết thảy, thật là dư thừa. Khương Ninh, ta không hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Các ngươi mơ tưởng an bình. Phần 44. Chương 44 lỗ thai hắn thật mềm. Ấn hiện tại Lý Tiểu Nguyệt này điên khùng trạng thái. Đi trở về đời trước đường xưa, đó là tất nhiên. Khương Ninh một chữ đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời. Bang một chút mang lên môn, ra tới. Kết quả liền nhìn đến trong viện Cố Thiêm Hành. Hắn nhìn nàng, trước mắt ôn nhu, như là vẫn luôn đang đợi nàng. Nàng nhìn hắn, khoe miệng nhẹ dương, nhợt nhạt cười. Phòng trong quang vụn vặt chiếu ra tới, như là đem nàng trên người mạ một tầng vầng sáng, nhìn như vậy không rõ ràng. Khương Ninh nhìn nhìn buồng trong Lý Tiểu Nguyệt. Đồng nhiên đậu Cố Thiêm Hành, bên trong có mỹ nhân chờ ngươi, ngươi không vào xem. Mỹ nhân ở trước mặt ta. Nha, Cố đại ca nhìn không ra tới, ngươi miệng như vậy ngọt. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Khương Ninh chủ động nắm hắn tay đi ra ngoài. Liêu bác gái vừa thấy hai người bọn họ tới, liền sau này rụt rụt, nhỏ giọng nói, Thiêm à, ngươi đừng trách ta à. Cố Thiêm Hành quét nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn không nói lời nào, thường thường càng dọa người. Khương Ninh nhìn vẻ mặt hơi sợ Liêu bác gái. Tò mò hỏi, ngươi sẽ không chính là từ Liễu bác gái biểu tình thượng nhìn ra manh mối. Nàng cũng không có muốn làm chuyện này. Vì sao? Đầu óc cũng thật hảo xử, quan sát tỉ mỉ. Bởi vì nàng sợ ta trường thương. Trường côn thương. Ngươi thật đúng là có trường côn thương A. Ân, ta đánh lợn rừng rùng, bên trong rót hỏa dược, không phải bộ đội thừa. Khương Ninh giơ ngón tay cái lên, đồng nhiên dầu di nói, Lý Tiểu Nguyệt tuổi còn nhỏ, lớn lên đẹp, vóc người lại đẹp. Ngươi như thế nào không suy xét tuyển nàng, mà tuyển ta nhưng từng ly hôn, còn xấu, còn béo. Cố Thiêm Hành thanh giọng nói, thực nghiêm túc nói, Khương Ninh đồng chí, ta không được ngươi như vậy tự coi nhẹ mình. Cái gì kêu ngươi xấu, ngươi béo, còn từng ly hôn. Người đời này ai không có nhìn lầm người thời điểm. Cũng may ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại. Vậy ngươi vì cái gì tuyển ta? Bởi vì, hắn tổng không thể cùng nàng nói, là bởi vì những cái đó ngộng đi. Hắn không lên tiếng. Khương Ninh liền bắt đầu đoán mò, khẳng định là bởi vì ta ôm ngươi, sau đó ngươi liền ăn vạ ta, làm ta đối với ngươi phụ trách. Rốt cuộc ngươi vẫn là một cái ngây thơ tiểu tử. Khu khu. Cố Thiêm Hành thiếu chút nữa phải cho chính mình nước miếng sặc đã chết. Khương Ninh bỗng nhiên khanh khách cười ra tiếng, sao? Ngươi không phải ngây thơ tiểu tử, chẳng lẽ ngươi vẫn là thành thục lao luyện tình trường cao thủ? Ngươi trước kia trô quá đối tượng. Theo nàng biết, là không có. Cố Thiêm Hành lắc lắc đầu. Đó chính là ngây thơ tiểu tử, cho nên tiểu ca ca, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Khương Ninh nói, còn cố ý đi sờ sờ lỗ thai hắn. Này không sờ còn hảo. Một sờ. Cố Thiêm Hành như là xúc điện, toàn thân banh đến gắt gao, đi đường tư thế đều thay đổi. Gì? Chẳng lẽ, đây là hắn mẫn cảm điểm. Hơn nữa lô thai hắn hảo mềm A, hảo bạch A, còn có chút bột men. Đại khái là bởi vì phơi không đến thái dương nguyên nhân. Hắn này bị bệnh mấy năm, lại cũng không có dưỡng bạch. Rốt cuộc ở bộ đội thượng ngây người nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa. Mặt bộ, còn có cổ, đều là màu đồng cổ, hơn nữa có chút tháo tháo, liền lô thai này một chỗ. Nộn đến có thể véo ra thủy. Làm Khương Ninh muốn lặp lại vớt ve. Hắn rất cao. Nàng tuy rằng cũng không thấp. Nàng thoáng lóc chân, sau đó cả người đều dựa vào hắn, lúc này mới có thể sờ đến lỗ thai hắn. Sờ soạn một lần, còn muốn sờ lần thứ hai. Tuy rằng Khương Ninh hiện tại gầy không ít, nhưng là không nên gầy địa phương, vẫn là có. Chống đầu vai hắn. Kêu kỳ quái xúc cảm, liêu đến hắn thể sắc và tinh thần nộn nhạo. Có chút chịu không nổi đem Khương Ninh từ trên người lay xuống dưới. Sau đó bước xa đi phía trước đi. Khương Ninh nhìn đến hắn lỗ thai đỏ, đại khái lại cấp liêu tới rồi. Nàng đứng ở tại chỗ ngây ngô cười. Cố Thiêm Hành, ngươi chờ, ta ngày nào đó tổng hội đem ngươi bắt lấy. Hai người một trước một sau hướng ra đi. Các nàng hồi thời điểm. Lý Tiểu Nguyệt cũng vừa mới vừa hồi. Bọn họ đến cửa nhà, liền nghe được bên kia Đặng Lan mắng Lý Tiểu Nguyệt thanh âm. Ngươi cái bồi tiền hóa, hơn phân nửa đêm lại đi chỗ nào dã. Ngươi như vậy muốn gả người. Ta ngày mai liền đem ngươi an bài gả cho. Ta không gả. Ta không gả. Ngươi đừng nghĩ đem ta cầm đi đổi tiền, ta sẽ không như ngươi ý. Lý Tiểu Nguyệt gào giống trong tiếng, lộ ra tuyệt vọng, còn có phản nghịch. Đặng Lan lại hét lên, ta làm ngươi gả, ngươi phải cho ta gả. Bôi tiên hóa, ta giữa ngươi không tốn tiền, ngươi cho ta đổi điểm tiền trở về, không phải hẳn là. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ. Khương Ninh cùng thân là nữ đồng chí, vì nàng gặp gỡ Đặng Lan như vậy mẹ, cảm giác được bi ai. Càng nhân nàng như thế làm chính mình, mà cảm thấy sỉ nhục. Nàng nhìn Cố Thiêm Hành, hắn như là cái gì cũng không có nghe được, vẻ mặt sự không liên quan mình. Nhưng thật ra tâm địa thiện lương nghiêm chi, vẫn luôn ở lắc đầu, hảo hảo một nha đầu, sao liền làm thành như vậy? Mẹ, vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Mặt sau nghe nói, Lý Tiểu Nguyệt nửa đêm muốn chạy. Cho nàng mẹ bắt được sau khi trở về, khóa trong nhà. Lý Tiểu Nguyệt liền ở nhà khóc ca, ban đêm, ban ngày đều có thể nghe được nàng tiếng khóc. Nhậm cách vách lại như thế nào xảo, lại như thế nào nháo. Khương Ninh cũng chưa không phản ứng. Bởi vì, gần nhất nàng đều tự cấp Cố Thiêm Hành vô tình áp bức. Nếu ngươi lại đi ngủ, ta đành phải lấy thước đánh người. Cố Thiêm Hành nghiêm túc giơ lên trong tay thước. Khương Ninh đó là khóc không ra nước mắt, nàng như thế nào cùng hắn nói, nàng ngủ rồi, mới có thể đem này đó thư xem đến đi vào. Tiểu Bạch, ngươi có hay không cái gì có thể trợ giúp ta xem này đó thư? Có A, không phải ngủ rồi xem sao? Không cần ngủ xem biện pháp, có sao? Cái này, giống như không có. Nếu chủ nhân, ngài tích cực làm nhiệm vụ, có lẽ có thể được đến tốc ký tạp, loại này tốc ký tạp giống nhau là hệ thống nhiệm vụ tùy cơ rơi xuống. Có nó lúc sau, đọc sách có thể đọc nhanh như gió, hơn nữa nhanh chóng ghi tạc trong não. Tiểu Bạch kiên nhẫn giải thích. Đối ác, ta hiện tại đã hoàn thành 3 lần khảo thí, là có thể tiếp nhiệm vụ. Mỗi ngày cấp Cố Thiêm Hành áp bước đến. Khương Ninh đã quên hết chính mình có thể tiếp nhiệm vụ chuyện này. Đại khái cũng là vì nàng còn không có hoàn toàn thói quen, chính mình có cái này ngoại quải nguyên nhân. Khương Ninh cùng Tiểu Bạch nói xong. Cố Thiêm Hành vào được. Hắn tiến vào liền nhìn đến Khương Ninh trên tay hơi hơi sáng lên vòng tay. Khương Ninh theo bản năng giấu đi. Nhưng là hắn thấy được, Khương Ninh đồng chí, ta nhìn xem ngươi vòng tay. Đều tức phụ nhi. Khương Ninh lún đồng tiền như hoa nhìn hắn yêu cầu. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, nữ đồng chí muốn rụt rè. Ta là ngươi tức phụ nhi, ngươi kêu tức phụ nhi không phải hẳn là sao. Rụt rè làm cái gì? Khương Ninh muốn rời đi Cố Thiêm Hành đề tài, không cho hắn chú ý tới chính mình trên tay vòng tay. Vừa mới là sáng lên. Hắn đầu góc như vậy hảo xử, thực mau có thể phát hiện vấn đề nơi. Lần trước hắn lấy nửa ngày cũng không có gỡ xuống tới. Cố Thiêm Hành vốn dĩ liền không phải một cái thiện hay nói người, Khương Ninh này trường cái miệng nhỏ, đặc biệt sẽ nói, hắn không cùng nàng tranh chấp, rồi dám hồi nguyên lai đề tài, ngươi vòng tay, ta nhìn xem. Khương Ninh thấy nói sang chuyện khác thất bại, chỉ có thể đưa cho hắn xem. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm vòng tay nhìn nửa ngày, chẳng lẽ là hắn vừa mới hoa mắt. Hắn nghĩ nghĩ, bắt lấy vòng tay ý đồ đem nó gỡ xuống tới. Phần 45. Chương 45 các ngươi còn không có cùng phòng. Khương Ninh lập tức thu tay lại. Cố đại ca, ngươi làm cái gì? Vì cái gì muốn lấy ta vòng tay? Đây là mẹ cho ta. Hiện tại nó chính là của ta. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, này vòng tay tỷ lệ giống như không tốt lắm, ta cho ngươi dưỡng một dưỡng. Ngươi nói dối. Cố đại ca, ngươi nói dối thời điểm, trong mắt luôn là loạn liếc. Khương Ninh trực tiếp vạch trần hắn. Hắn quả nhiên là khả nghi. Cố Thiêm Hành bị vạch trần nói dối, cũng không cấp, có chút mất tự nhiên sờ sờ cái mũi. Này vòng tay ngươi mang nhưng có cái gì khác thường? Khác thường? Cái gì khác thường? Thì như tỏa sáng. Không có A. Ngươi như thế nào sẽ nhìn đến nó tỏa sáng? Nó là cái vật chết, như thế nào sẽ tỏa sáng đâu? Nói xong, Khương Ninh lập tức ở trong lòng cùng Tiểu Bạch nói, ngươi không phải vật chết, ngươi là vật còn sống, ngươi là một cái manh manh bảo bối. Tiểu Bạch ngươi cũng không thể sinh khí hoa. Tiểu Bạch vui sướng thanh âm truyền đến, Tiểu Bạch là sẽ không sinh chủ nhân khí. Vốn dĩ thứ này ở trên đời liền rất huyền huyễn. Rất nhiều người đều không quá nguyện ý tin tưởng, chủ nhân cũng là chết quá một hồi, trọng sinh, mới nguyện ý tin tưởng đi. Đúng vậy đúng vậy. Khương Ninh chú ý Cố Thiêm Hành mỗi cái rất nhỏ biểu tình, thấy hắn vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, Khương Ninh chỉ phải chảo qua hắn tay, Cố đại ca, ngươi sờ sờ xem. Nó có phải hay không cái vật chết? Cố Thiêm Hành gần gũi đánh giá vòng tay nửa ngày, này vòng tay là cái thứ tốt, mặt trên hoa văn lờ mờ, giống như phượng hoàng nấp trong vòng ngọc trung. Cho nên kêu phượng hoàng vòng ngọc. Khương Ninh thấy hắn xem đến bảo thần, chậm rãi nói, Cố đại ca, ngươi không phải chủ nghĩa duy vật giả, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng kia bộ truyền thuyết, ngọc dưỡng lâu rồi, sẽ nhận chủ nhân, cũng sẽ có linh tính. Cố Thiêm Hành đem ánh mắt từ trên tay thu hồi tới, ánh mắt mất tự nhiên chuyển tới nơi khác, tự nhiên là không tin. Hắn là không tin. Hắn tới rồi Khương Ninh nơi này, hắn rồi lại có chút tin. Hắn cùng nàng chi gian duyên phận liền vi diệu thật sự. Đặc biệt là kiêu ngạo. Ở xác định muốn cưới nàng lúc sau, hắn liền làm được thiếu. Cho dù có, mơ thấy cư nhiên cũng là cùng nàng ân ân ái ái, gắn bó keo sơn, thậm chí hạnh phúc mỹ mãn. Hắn một khối tàn khu, sao có thể hạnh phúc mỹ mãn? Này khiến Cố Thiêm Hành phi thường loạn. Khương Ninh thấy hắn không có lại hoài nghi chính mình thanh la nhỏ, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục phiên trên tay thư. Cố Thiêm Hành cũng phiên trong tay thư, nhưng là hắn đôi mắt cũng không có ở thư thượng, khó được nhìn đến hắn như vậy thất thần. Khương Ninh hỏi, phía trước ngươi không phải gặp qua Tào sư trưởng, hắn nói như thế nào? Cho ngươi an bài cái gì công tác nha? Khởi điểm an bài ta đi quốc thổ cục, ta không đi. Quốc thổ cục, kia tương đương là nhân viên công vụ, là bắt sát, hắn nhìn chính là một cái không quá sống yên ổn người, cảm giác hắn là sẽ không đi làm này đó văn trước, hôn cái cơm ăn. Cố Thiêm Hành nhân một tiếng, ta cự tuyệt, ta muốn đi xưởng sắt thép võ trang bộ. Võ trang bộ, Khương Ninh nghe, nghĩ tới. Đời trước tựa hồ hắn cũng ở võ trang bộ ngây người thật lâu, mặt sau liền tới rồi làm nàng tài xế, sau đó vẫn luôn chính là nàng tài xế. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ân, ngươi cảm thấy ta được không? Hành A, như thế nào không được? Dù sao có ta ở đây, bệnh của ngươi sẽ khá lên. Nói, Khương Ninh thực nghiêm túc lật xem trên tay sách vở. Ngươi kia châm cứu thật là chính mình tự ý thư đi học tới. Cố Thiêm Hành thuần túy chính là tò mò. Bởi vì Tào Kiêu ra hỏa này, trong mắt là trang không dưới bất luận kẻ nào, đột nhiên đối nàng như vậy khích lệ, làm hắn cũng sinh ra tò mò, chủ yếu hắn không đề cập đến này lĩnh vực. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, rốt cuộc nàng trước kia bộ dáng, cũng chỉ là nghe nói. Hắn không nên mang thành kiến đi xem nàng. Khương Ninh nghĩ, nàng hẳn là càng nghiêm túc một ít, như vậy nàng y thuật tới liền sẽ không như vậy đột nhiên. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên lại mở miệng, ngươi phía trước không phải nói muốn đi tìm lao bác sĩ làm học đồ, đi thôi. Ta thân mình khá tốt. Khương Ninh luôn mãi suy tư lúc sau, làm một cái quyết định, nàng cho rằng Nghiêm Chi khả năng không quá nguyện ý, kết quả một dò hỏi, nàng cư nhiên đáp ứng rồi. Lúc trước ta liền cùng mụ mụ ngươi nói tốt, nhà của chúng ta một tháng, nhà ngươi một tháng. Vừa lúc hôm nay lạnh, nay ở nông thôn nhà ở cũng không quá giữ ấm, nếu như đi trong thành, thế nào cũng so với ta này phá phòng càng ấm áp một ít. Thêm loa, ngươi cảm thấy đâu? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi là muốn đi học tập. Ân. Như vậy, ta có thể một mặt học tập, một mặt chiếu cấu ngươi. Kia không được nhà ngươi, trụ xưởng sắt thép ký túc xá như thế nào? A. Vì cái gì muốn trụ xưởng sắt thép ký túc xá? Khương Ninh tựa hồ xem nhẹ một chút, cái này niên đại nam đồng chí, đều là không quá nguyện ý ở rể. Nếu ở nhà nàng, xác thật có điểm giống ở rể, hắn này trong lòng không qua được đạo khảm này. Nàng tựa hồ cũng có thể lý giải. Cố Thiêm Hành hoan thanh giải thích, ta vẫn luôn hướng vào võ trang bộ, tào sư trưởng bên này cũng đáp ứng rồi, nghĩ ta qua đi nhậm chức, như vậy tất mang người nhà, cho nên cho ta để lại một cái ký túc xá. Kia thật tốt ta. Chúng ta đây đi trụ túc xá. Nghiêm Chi nghe, vậy ngươi ba mẹ bên kia. Ta đi nói, ngài yên tâm, xưởng sắt thép khoảng cách nhà ta cũng không xa, ta cũng có thể tùy thời đi xem ba mẹ, cho nên các nàng khẳng định nguyện ý. Khương Ninh vui vẻ thật sự. Kỳ thật chính mình hiện tại thành một cái tiểu gia, xác thật không tốt lắm cùng ba mẹ còn ở tại một khối, cũng không quá phương tiện. Cố Thiêm Hành một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có một chuyện, ngươi khả năng muốn chịu chút ủy khuất. Ân. Như thế nào chịu ủy khuất? Cố Thiêm Hành nhìn này đơn thuần tiểu tức phụ nhi, hắn thật sợ nàng bị ủy khuất cùng khi dễ, nhưng hắn tựa hồ lại nghĩ nhiều, có thể một chân đem Đặng Lan đá ruộng nước, nàng nơi nào có thể chịu cái gì khi dễ. Ngươi cùng Lý Đại quải chuyện đó nhi, là ở xưởng sắt thép thông báo quá. Ta thân chính không sợ bóng tà, trước không tôn trọng người, đó là người Lý Đại quải. Khương Ninh tiểu tiếu như hoa, đúng lý hợp tình nói. Nghiêm Chi phụ họa, nhưng còn không phải là. Ai dám nghị luận nhà ta Ninh Ninh không phải, ta xé hắn miệng. Cố Thiêm Hành gật đầu, vậy thành. Mẹ, ngài liền hỗ trợ thu thập, thu thập. Ngày mai cái trở về nhà mẹ đẻ, chúng ta liền đi xưởng sắt thép chào hỏi một cái, sau đó chọn cái nhật tử liền trụ đi vào. Khương Ninh tưởng Nghiêm Chi một người ở quê quán, chuẩn bị đem nàng kêu lên đi, cùng nhau trụ. Kết quả Nghiêm Chi nói, Ninh Ninh, ta liền không lên rồi, có ngươi chiếu cố thêm loa, ta là yên tâm. Các ngươi hai vợ chồng sinh hoạt, ta đi xem náo nhiệt gì. Ta thường thường đi lên một hồi, cho các ngươi lấy chút gà cùng trứng gì đó. Cũng thành. Trong thôn dưỡng gà cùng vịt gì đó, xác thật muốn phương tiện một ít. Nghiêm Chi thật là một cái hảo bà. Không nghĩ cùng nàng tễ một hối, đảm đương cờ vê đốt bóng đèn. Đống nhiên Nghiêm Chi lại nghĩ tới cái gì, lôi kéo Khương Ninh tay tới rồi trong một góc, thực nghiêm túc hỏi, có phải hay không ngươi cùng thêm hoa còn không có cùng phòng. Khương Ninh lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Thêm hoa thân mình không được. Cũng không phải. Mẹ. Hắn đại khái có ý nghĩ của chính mình. Khương Ninh cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đừng làm cho Cố Thiêm Hành cho rằng chính mình đầu góc lại trang những cái đó tư tưởng, sau đó còn chạy đi tìm bà nói, kia nhiều mất mặt ta. Phần 46. Chương 46 có người cư nhiên ghen tị. Cố Thiêm Hành thấy các nàng hai ở trong góc nói thầm. Lại xem Khương Ninh kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn liền đoán được Nghiêm Chi đang hỏi cái gì. Hắn trực tiếp đứng dậy, mẹ, không phải Khương Ninh vấn đề. Là ta vấn đề. Là ta bất hòa nàng cùng phòng, ta cảm thấy chúng ta còn không có ma hợp ra tới cảm tình, loại chuyện này, không phải hẳn là thủy đạo cử thành. Sẽ có như vậy một ngày, ta cũng sẽ đối nàng phụ trách. Ai u? Hai vợ chồng về điểm này ẩn nấp sự tình, như thế nào tới rồi Cố Thiêm Hành nơi này, liền cùng quân sự báo cáo dường như. Hắn cư nhiên có thể nói được như vậy mặt không hồng, tâm không nhảy. Giống như cũng không phải như vậy một kiện, khó có thể mở miệng sự tình. Khương Ninh một lao A-di. Hẳn là cảm thấy không có gì. Nhưng vì cái gì nàng nơi này mặt năng thật sự. Đặc biệt là lơ đãng, tổng hội nghĩ đến cái gì. Nghiêm Chi nhưng không như vậy hảo an ủi, bắt lấy Cố Thiêm Hành tay liền tàn nhẫn vô vô, ngươi trong đầu đều nghĩ đến gì. Như thế nào sẽ có này đó ý tưởng, ngươi đem Ninh Ninh đương cái gì đâu. Vạn nhất các ngươi muốn không ma hợp ra tới cảm tình, ngươi cùng nàng liền vẫn luôn không kia gì sao. Cố Thiêm Hành, ta xem ngươi hoa, chính là thiếu đánh. Nói, liền giơ lên tay. Muốn chịu hắn. Kết quả Cố Thiêm Hành cũng không né. Chuẩn bị vững vàng tiếp theo. Nhưng thật ra đem Khương Ninh cấp khẩn trương, lôi kéo Nghiêm Chi tay. Mẹ, chuyện này không phải tưởng ngươi như vậy, ta không bị khuất. Ta biết Cố Đại ca đây là vì ta hảo. Không có việc gì. Nghiêm Chi thu hồi tay, nhìn Khương Ninh. Ninh Ninh, đừng sợ, mẹ cho ngươi làm chủ a. Cố Thiêm Hành cố chấp nhìn Nghiêm Chi. Mẹ, ta cũng không cảm thấy chính mình như vậy có vấn đề. Ta phải đối Khương Ninh phụ trách. như vậy phải như vậy. Ngươi cái này là cái gì ngụy biện? Ngươi là tưởng chúng ta lão Cố gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngươi đây là làm Ninh Ninh thủ sống quả a. Nghiêm Chi cảm xúc có chút kích động. Cố Thiêm Hành chậm thanh giải thích, mẹ, ngươi có thể hay không đừng động một chút lấy cái gì đoạn tử tuyệt tôn tới nói. Ngươi còn như vậy làm ầm ĩ đi xuống, muốn làm đến mọi người đều biết, mới bỏ qua. Nghe được mọi người đều biết, này bốn chữ. Nghiêm Chi lập tức thu tay lại, đệ thấp thanh âm nói thầm, ngươi a ngươi, ta thật muốn chịu ngươi. Khương Ninh lập tức đẩy Cố Thiêm Hành vào nhà, Cố đại ca, mau, mau, vào nhà, đem Cố Thiêm Hành đuổi đi. Khương Ninh lại đây hống Nghiêm Chi, mẹ, mẹ, ngài đừng tức giận. Ta gả đến nhà ngươi tới, ta chính là nhà ngươi người. Cố đại ca nha, cũng sớm muộn gì sẽ là người của ta. Sẽ có làm ngài ôm đại tôn tôn kia một ngày, ngài tin tưởng ta. Nghiêm Chi nhìn trái lại còn an ủi chính mình Khương Ninh, nàng đấm đấm tâm hoa tử, Ninh Ninh à, mẹ chính là cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Này hôn đều kết nhiều như vậy thiên, hắn cư nhiên. Này khẳng định không được a. Nàng đến suy nghĩ một chút biện pháp, Ninh Ninh, ngươi không phải sẽ y y thuật sao? Ngươi khẳng định biết có cái gì dược, có thể giúp các ngươi hai. Nghiêm Chi là cái minh lý lẽ, cũng là cái tâm địa thiện lương người. Cùng Đặng Lan đánh đá, hà khác so sánh với, nàng là thực văn nhã. Nhưng mỗi người a, nàng đều có chấp niệm. Nghiêm Chi chấp niệm đại khái chính là Cố Thiêm Hành thân thể. Nàng cứ như vậy cấp làm cho bọn họ cùng phòng. Là tưởng Khương Ninh hoài thượng, sau đó nối roi tông đường. Nàng sợ hai chính là ngày nào đó, Cố Thiêm Hành xoay người liền không có, còn có cái hoa, không đến mức chặt đứt hương khói, cũng sẽ không chặt đứt niệm tưởng. Mà Cố Thiêm Hành liền nghĩ, chính mình ngày nào đó không còn nữa. Khương Ninh vẫn là cái hoàn bích, tái giá người, cũng có thể đã chịu người khác tôn trọng. Cố Thiêm Hành nghĩ đến phiến diện. Nghiêm Chi chấp nhất một ít. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, thực nghiêm túc nói, mẹ, Cố đại ca nói rất đúng, nam nữ việc. Vốn là muốn nam nữ vui mừng, cùng vui vẻ, mới có thể làm sự tình. Cố đại ca đây là tôn trọng ta, ta tự nhiên cũng tôn trọng hắn. Ngài đừng lo lắng thân thể hắn, hắn sẽ khá lên, thật sự. Nghiêm Chi vốn dĩ nôn nóng thật sự, vừa nghe Khương Ninh nói như vậy, trong lòng nôn nóng thiếu vài phần, sâu kín thở dài một hơi, ai? Xem các ngươi đi. Ta biết chuyện này cấp không tới. Khương Ninh nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm Chi buồn bực từ trong phòng đi ra ngoài. Khương Ninh thấy nàng đi xa lúc sau, lúc này mới trở lại trong phòng. Cố Thiêm Hành chính cấp, vừa thấy nàng tiến vào, khẩn trương hỏi, ta mẹ vẫn là tức giận như vậy sao? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành gật gật đầu, nàng đều nói làm ta cho ngươi khai dược. Khai cái gì dược? Đại thằng Nam còn không có phản ứng lại đây. Ở hắn hỏi xong lúc sau, đột nhiên phản ứng lại đây, có chút xấu hổ nói, ta mẹ người này cứ như vậy, ngày thường nhìn giảng đạo lý, không nói đạo lý lên, thực làm người đau đầu. Nàng khả năng không quá mức đến đi đạo khảm này, chúng ta đến nhanh chóng dọn xưởng sắt thép ký túc xá đi. Khương Ninh nga một tiếng, ngồi xuống chính mình máy may trước, tiếp tục đánh quần lót. Hắn này trên người đều xuyên vài thiên, cũng không bỏ được thay thế, nghĩ đến hắn là đối chính mình nguyên lai quần lót không có hứng thú. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không có dư thừa nói, hắn hỏi, Khương Ninh đồng chí, làm ngươi chịu ủy khuất. Khương Ninh cười, không chịu ủy khuất, ngươi là vì ta hảo. Chẳng sợ ta cấp toàn thôn người chê cười, cũng không quan hệ. Lời này có chút âm dương quái khí. Cố Thiêm Hành ngồi vào nàng bên người, xem tay nàng thượng còn ở đánh quần lót. Khương Ninh đồng chí, ngươi như thế nào lại bắt đầu đánh lên tới? Ta cho ta tam ca xuyên, có thể không? Cố Thiêm Hành nghe tiếng, ngươi cho ngươi tam ca. Đánh quần lót. Khương Ninh không cho là đúng ân một tiếng, không thể sao. Đó là ta ca. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, có chút mất tự nhiên quay đầu, sợ là không tốt. Có cái gì không tốt? Không tốt. Ta cảm thấy khá tốt. Khương Ninh mới không để ý tới hắn. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, phút chốc ngươi dịch ghế ngồi vào nàng bên người, cực kỳ nghiêm túc nói, Khương Ninh đồng chí, đầu tiên ngươi đã kết hôn nữ đồng chí, ngươi nhà mẹ đẻ ca ca cũng thành nhân. Nếu là 3 tuổi hài đồng đệ đệ, đảo không có gì. Nhưng hắn là cái nam đồng chí, chuyển ra đi, không ổn. Ai nói hắn tính tình nhạt nhẽo, lời nói thiếu. Lời này nhiều lên, thao thao bất tuyệt. Khương Ninh một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, ta cảm thấy không có gì. Này lại không phải cái gì giống trống khua chiêng sự tình. Kia! Kia! Ngươi như thế nào biết hắn thích hợp cái này lớn nhỏ, ta xem cái này nhưng thật ra ta lớn nhỏ. Cố Thiêm Hành hoàn toàn không có phát hiện chính mình đang để ý, hơn nữa có chút toan. Đến lúc đó xuyên một cây lực đàn hồi ra gần, lớn nhỏ đều có thể xuyên. Cố đại ca, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, đợi chút sẽ áp tới tay chỉ, rất đau. Khương Ninh trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Khương Ninh tiếp tục đánh, đánh đến phi thường nghiêm túc. phía trước phía sau làm 4-5 điều bộ dáng. Buổi chiều, Khương Ninh ăn qua cơm trưa, chuẩn bị đem đánh tốt cầm đi giặt sạch. Kết quả phiên nửa ngày, không có tìm được nàng đánh quần lót, buồn bực hỏi, Cố đại ca, ngươi nhìn đến ta buổi sáng đánh quần lót sao? Không thấy được. Cố Thiêm Hành phiên trong tay thư, đôi mắt nhìn thư, ngoài miệng giải dối. Phần 47. Chương 47 máu sôi trào. Khương Ninh hơi nhíu mày, Cố đại ca, không phải là ngươi cầm đi. Ta không có. Kia đồ vật như thế nào không thấy? Cố Thiêm Hành không nói. Khương Ninh ngồi vào hắn đối diện, Cố Thiêm Hành, trả ta. Cố Thiêm Hành, ngươi không trả ta, ta và ngươi sinh khí. Ừ, rõ ràng trong lòng muốn, lại không nói thẳng. Một hai phải quanh co lòng vòng. Làm này đó có không? Cố Thiêm Hành gắt xuống trong tay thư, ta thu hồi tới, không phải trộm, mà là không cho ngươi đưa cho ngươi tam ca. Thứ này là tư mật tính đồ vật, ngươi cùng ngươi ca rốt cuộc là nam nữ có khác. Chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn ra tới, nó lớn nhỏ cùng ngươi cái kia giống nhau như lúc sao? Khương Ninh thật là chịu không nổi. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, lập tức từ gối đầu hạ đem ra, cùng chính mình eo so đo, trên mặt tức khắc hiện lên mỉm cười, ngươi cho ta làm. Khương Ninh đồng chí, ngươi nói chuyện lầm đạo ta, cho nên ta mới hiểu lầm. Ngươi đừng nóng giận, này quần lót ta thử thích, cảm ơn ngươi. Không thú vị nam nhân. Hắn thật đúng là bằng bản lĩnh độc thân. Khương Ninh đem quần lót đoạt trở về, ta đi giặt sạch. Ta chính mình đi thôi. Nam, đem cái này uống xong đi, sau đó ta tẩy xong, tiến vào cho ngươi chấm cứu. Khương Ninh ngữ khí hung ba ba. Hôm nay chọc tiểu tức phụ nhi tức giận Cố Thiêm Hành chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời, uống dược, nam hảo. Khương Ninh thực mau giặt sạch trở về. Thấy hắn ngoan ngoãn nằm hảo, đem sinh tốt bếp lò để ra tiến vào, mở ra ngân châm bao, Cố đại ca, ngươi đem quần áo cởi đi. Thường lui tới Tảo Kiêu đều làm hắn cởi quần áo. Cho nên hắn thành thật thoát xong rồi. Bất quá nửa người dưới không thoát. Cố đại ca, còn có quần dài. Toàn thân. Ân. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ nói, nếu không. Hôm nào toàn thân. Đừng ngượng ngùng, ta là y lìa giả, ở ta trong mắt. Người trong thiên hạ thân thể đều là lớn lên giống nhau, không có gì không giống nhau. Nói lời này Khương Ninh, cấp Cố Thiêm Hành một loại không thể cự tuyệt cảm giác. Nàng kia ngữ khí, nhưng thật ra làm người cảm thấy là hắn tư tưởng không thuần khiết. Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy, chậm gì gì cởi chính mình quần dài, đồng thời trộm ngắm Khương Ninh, kết quả nhân ra xem cũng chưa liếc hắn một cái. Khương Ninh liền biết, hắn một bộ nàng muốn đem hắn hủy đi ăn nhập bụng nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nàng là hạ người như vậy sao? Nàng một cái lao a di. Không có nhu cầu a. Có nhu cầu chính là hắn loại này huyết khí phương cương tiểu tử. Khương Ninh trước kéo chăn cho hắn đem nửa người dưới cái lên, để tránh cảm lạnh, sau đó mới bắt đầu châm cứu mặt trên. Ngươi liền không nghi ngờ ta. Lần trước ta phải cho ngươi nướng, ngươi còn không cho tới. Cố Thiêm Hành nâng nâng mí mắt, nhìn Khương Ninh, do dự một chút, mới hoan thanh nói, bác sĩ Khương, lúc trước là ta mang thành kiến xem ngươi, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Ai? Cái này trung thực Cố Thiêm Hành A. Như thế nào cảm giác không quá phù hợp nhân thế ta? Ở kiếp trước, ngươi chính là một hơi tạc toàn bộ hưu nhàn sơn trang, làm lý cha nam hôi phi yên diệt. Hơn nữa như vậy nhiều lần ngoài ý muốn. Nhưng đều là một lần hóa giải. Nàng suy đoán khẳng định không có sai, hắn khẳng định là cái siêu cấp đại lão. Nàng nghĩ đến đây, Tiểu Bạch đông nhiên lại ra tiếng, chủ nhân, ngươi suy đoán không có sai ác. Ở kiếp trước Cố Thiêm Hành là cái siêu cấp đại lão. Mặt ngoài hắn là người tài xế. Kỳ thật hắn là quốc gia thần bí quân đội thủ lĩnh, đại ẩn ẩn với thị, liền không sai biệt lắm lý lẽ này đi. Gì? Còn quốc gia thần bí quân đội? Nhưng thân thể hắn tình huống này, còn có khả năng trở về. Khương Ninh tò mò giá trị thẳng tắp bay lên. Tiểu Bạch khanh khách bay lên, chủ nhân, ngươi không cần lão cảm thấy chính mình là người già, ngươi so người khác sống lâu một đời, lấy ngươi tầm mắt, còn có đầu óc, nhất định sẽ nghĩ ra được. Ta chính mình tưởng A. Là đát. Khương Ninh như suy tư gì nga một tiếng. Thần bí quân đội. Nàng nghĩ tới. Lúc này quốc gia đang ở quật khởi, quanh thân mấy cái quốc gia đều là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Có rất nhiều đua thật thương thật đạn, có lại đua chính là chỉ số thông minh. Cho nên Cố Thiêm Hành khả năng dùng chính là đầu óc, mà không phải thân thể. Giống như lúc ấy Cố Thiêm Hành thường thường liền sẽ biến mất mấy ngày, nàng như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ... Hắn chính là đi làm một ít nhiệm vụ cơ mật. Đại khái suất là, ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ tài xế, kỳ thật là. Khương Ninh chuyên chú nghiêm túc thi châm. Cố Thiêm Hành liền lặng lẽ đánh giá nàng, thấy mắt nhìn thẳng, hết sức chăm chú bộ dáng. Hắn trong lòng không cấm tràn ngập kính nể. Nàng định không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Chẳng làm nên trò chống gì, không tư tiến thủ. Giờ khắc này, hắn trong lòng hiếm lạ nàng, hiếm lạ vô cùng. Khương Ninh hết sức chăm chú tìm huyệt, thi châm, đầu óc căn bản không rảnh đi để ý Cố Thiêm Hành ánh mắt. Mặt trên thi xong rồi. Đến phía dưới. Khương Ninh chậm rãi xốc lên hắn chăn, mắt nhìn thẳng tiếp tục thi châm. Hắn thi phía dưới, là vì làm hắn toàn thân khí huyết càng thêm thẳng đường, chỉ có thông, miễn dịch lực mới có thể lên, mới có thể chống cự ngoại địch. Khương Ninh lạnh băng ngón tay nhẹ nhàng mà chạm được hắn ấm áp da thịt. Này khoảnh khắc da thịt chi thân. Không được làm nhân tâm sinh một vòng gợn sóng. Thi xong châm, Khương Ninh lại phiên bếp lò than, làm trong phòng càng ấm áp một ít. Này mái ngói phòng xác thật không quá giữ ấm. Cho nên Khương Ninh nghiêm khắc khống chế thời gian, mau chóng kết thúc châm cứu. Đại khái là nàng lòng có chút cấp. Chịu châm thời điểm, tay lơ đãng đâm quá. Không thể miêu tả. Cố Thiêm Hành mày không cấm vừa nhíu. Hầu kết lan lộn. Khương Ninh xấu hổ kéo chăn cho hắn đắp lên. Sau đó bắt mạch. Không đem còn hảo, này một phen. Nàng liền biết chính mình gây chuyện nhi. Nàng đem hắn liêu tới rồi. Khương Ninh chậm rãi thu tay lại, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta. Đi ra ngoài cho người sắt thuốc. Phút cho ngươi. Cố Thiêm Hành một phen phản nắm nàng mềm mại không xương tay nhỏ, lôi kéo, nàng xoay người, trực tiếp trọng tâm không song bổ nhào vào hắn trên người đi. Thích hợp hai người bốn mắt tương đối. Mà dưới thân nam nhân nhưng chỉ xuyên một cái hơi mỏng quần đùi. Tuy rằng che lại chăn. Nhưng lúc này hình ảnh, tất cả ái muội, không khí đều một chút đọng lại. Cố Thiêm Hành hầu kết lan lộn, hắn nắm tay nàng thực dùng sức, phảng phất muốn đem nàng khảm vào trong xương cốt. Khương Ninh là cái người trưởng thành, đối mặt Cố Thiêm Hành lược nóng rực ánh mắt, nàng tự nhiên là hiểu. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhắc nhở hắn, ta đi cho ngươi sắt thuốc. Kết quả, hắn chính là không buông ra nàng. Đem nàng nắm chặt thật sự lâu. Trong lồng ngực các loại cảm xúc cuồn cuộn. Trong đầu các loại ý tưởng chính làm dãy rủa. Khương Ninh chịu chịu tay. Cố Thiêm Hành ngược lại đem nàng nắm chặt đến càng khẩn. Khương Ninh giờ khắc này là động đều không thể động. Hắn vừa mới thi xong châm, hơn nữa có như vậy ý tưởng, cho nên toàn thân máu kích động thật sự mau. Nếu giờ khắc này, nàng lại lộn xộn, nàng sợ thật sự sẽ lao súng cướp cỏ. Đương nhiên, không phải nàng sợ lao súng cướp cỏ, mà là không thể. Khương Ninh cứ như vậy nhìn Cố Thiêm Hành, chờ hắn khắc chế chính mình, buông ra nàng. Hắn như vậy truyền thống người, khẳng định sẽ khắc chế chính mình. Phần 48. Chương 48 tiếp nhiệm vụ, thăng cấp không gian. Cố Thiêm Hành kỳ thật cũng không biết giờ khắc này chính mình là chuyện như thế nào. Hắn liền như vậy muốn làm điểm chuyện xấu nhi. Đặc biệt là nhéo nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Nghĩ đến ban đêm trong ổ chăn trên người nàng phát ra thanh hương, còn có nàng mềm mại. Đều bị một chỗ đều ở kích hắn, như là muốn đem hắn cắn ướt. Cực kỳ khó nhịn. Khương Ninh tự nhiên là biết được nguyên nhân. Một là ngân châm thi châm hiệu quả. Nhị là nàng cởi hắn quần áo. Rốt cuộc nàng là hắn tức phụ nhi. Hắn muốn không cảm giác, kia mới có khả năng hỏng rồi. Khởi điểm hắn một bộ ta không nhu cầu, ta cũng không ý tưởng bộ dáng. Làm hại nàng đều sắp thật sự cho rằng hắn có thể là vô sinh, không kia công năng. Hiện tại nghĩ đến, nghĩ nhiều. Rất nhiều thời điểm. Không phải không có ý tưởng, mà là không có gặp cái kia làm người có xúc động người. Mà Khương Ninh biết, giờ khắc này, nàng làm hắn có xúc động. Nàng cũng không biết như thế nào đâu. Rõ ràng liền ở nỗ lực khắc chế thời điểm. Nàng bỗng nhiên túi người hôn hắn môi. Hắn môi hảo mềm. Như là một mảnh lông chim. Làm nàng có chút trầm luân. Nhưng nàng đại não không cho nàng châm luân, cho nên vẫn là chuẩn chuẩn lướt nước thức hôn. Nàng trước mắt quyến luyến rời đi, ngoan, đem ta buông ra. Lúc này không thể sang bậy. Ngươi vừa mới thi xong châm. Cố Thiêm Hành đầu góc một ngốc, tay một phen vòng quá Khương Ninh. Đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, gắt gao mà ôm. Khương Ninh mắt đẹp hơi mở, nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca. Hắn dày nặng hô hấp ở nách hai. Hắn thanh âm khàn khàn nói, ta liền ôm một cái. Ân. Cố Thiêm Hành tham lam ngửi trên người nàng hơi thở, làm kia hương vị, một chút thoán biến hắn toàn thân. Hắn luôn luôn cho rằng chính mình vô dục vô cầu. Thậm chí cảm thấy nam nữ việc, đơn giản thế gian vạn vật bình thường việc. Lại không nghĩ. Cảm giác này tới như thế quỷ dị. Hắn đại nao thế nhưng không phải do hắn thao tác. Phảng phất giống như nhập ma. Không có lý trí. Chỉ nghĩ làm thỏa mãn kia cổ xúc động, cùng nhau rơi vào đám mây, ở kia phiến mềm mại chung, quay cuồng. Quên mất tự mình. Nhìn đến Khương Ninh trong mắt é lệ, hắn đầu góc lúc này mới tìm về chính mình vài phần lý trí. Chậm rãi buông tay. Khương Ninh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, lôi kéo chính mình áo đông, ngươi ngủ một lát. Ân. Cố Thiêm Hành căng chặt thân thể, áp lực cuồn cuộn. Khương Ninh hai chân có chút nhũn ra xoay người rời đi. Từ trong phòng ra tới, một cổ gió lạnh từ nhà chính thổi lại đây, nàng một cái giật mình, lúc này mới thanh tỉnh vài phần. Nàng đi rồi, phòng trong Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn đem quần áo toàn bộ chồng lên, sau đó một ngụm uống xong trên mặt bàn thủy, thủy là nhiệt, căn bản không thể áp hỏa. Ngược lại làm trong thân thể hắn hỏa càng tăng lên. Hắn đều mau hoài nghi, Khương Ninh có phải hay không học thuật không tinh, này kim đâm sai rồi. Khiến cho hắn toàn thân máu đều ở sôi trào. Áp lực không được. Trong cuộc đời, chưa bao giờ gặp như vậy chính mình. Nhưng dần dần bình phục xuống dưới lúc sau, hắn giống như cảm giác thân thể càng có sức lực, toàn thân ấm áp vài phần. Bệnh cũ quân thân thời điểm. Cố Thiêm Hành trầm mà lãnh. Hiện tại lại có một loại như gỡ xuống gánh nặng cảm giác. Khởi điểm Tào Kiêu khen Khương Ninh thời điểm, hắn còn có chút hoài nghi. Hiện tại mới phát hiện. Hắn thật là nhặt một cái đại bảo bối, này tức phụ nhi ngân châm lợi hại thật sự. Lần trước chát xong châm, Cố Thiêm Hành hảo hảo ngủ một giấc. Lần này chát xong châm, Cố Thiêm Hành toàn thân tràn ngập lực lượng, chạy trong viện bổ một viện xài. Kỳ thật chủ yếu là hữu lực nhi không chỗ xử, chỉ có thể lấy xài phát tiết. Khương Ninh nghĩ hắn vận động cũng là tốt, cũng liền không có còn hắn. Bởi vì nàng hiện tại chỉ nghĩ tiếp nhiệm vụ, đem không gian thăng cấp lên, hảo khai ra một miếng đất, loại một loại trung thảo dược, bởi vì không gian nội thổ nhưỡng hy hữu, có thể gieo trồng ra khó gặp dược liệu. Khương Ninh có rảnh, tiến vào không gian. Tiểu Bạch, ta muốn như thế nào tiếp thu nhiệm vụ? Tích. Như là cứng nhắc thao tác giao diện, chỉ là nửa trong suốt trạng thái. Mặt trên có nhiệm vụ danh sách. Khương Ninh từng bước xem đi xuống, ở nhìn đến góa bữa lão nhân trung bà thời điểm, nàng tạm dừng một chút. Bởi vì đây là xuất hiện ở nàng sinh mệnh quá người. Góa bữa lão nhân trung bà, gia trụ Đại Lăng thôn đại đội sản xuất kho hàng. Đó là trước kia đại đội sản xuất dùng để đôi lương. Trung bà không có con cái. Lẻ loi một người. Trước đây lão phòng sập, cho nên nàng không có nơi đi. Thôn trưởng lúc này mới đem nàng an bài tới rồi thôn kho hàng đi trụ. Trung bà trượng phu trước đây thượng chiến trường, vừa đi liền không quay lại. Trung bà cùng hắn bất quá 5 ngày phu thê, liền thành quả phụ. Nhưng liếc mắt một cái đó là vào năm. Này 5 ngày thời gian, khiến cho Trung bà cả đời chưa tái giá. Còn phải một cái trinh tiết đền thờ. Có người khuyên nàng nói, ngươi nam nhân sớm chết ở bên ngoài, ngươi như thế nào còn chờ. Ngốc không đốc. Đừng đợi, gả chồng đi. Nhưng nhậm người khác khuyên như thế nào, nói như thế nào. Nàng không gả. Nàng phải đợi hắn trở về. Chấp niệm vào cốt, này nhất đẳng, đó là cả đời. Năm nay nàng đã 70 tuổi. Hiện tại bệnh đến lợi hại, là thôn trưởng an bài người, thay phiên đi chiếu cố nàng. Trung bà người hảo. Cho nên trong thôn người đều nguyện ý chiếu cố nàng, giúp nàng. Nhưng là nàng này thân thể một ngày là không bằng một ngày. Khương Ninh nhìn, không cấm đỏ hốc mắt. Như vậy si tình thiện lương người, không nên chịu đủ ốm đau tra tấn, chẳng sợ phải đi, cũng muốn đi được căn bình, không có đau đớn. Nàng là ở 1984 năm mùa đông đi. Năm nay đúng là nhiễm bệnh thời điểm, ngày đêm chịu đủ ốm đau tra tấn. Cơm trưa sau, Khương Ninh thu thập, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả Cố Thiêm Hành cũng muốn đi ra ngoài. Hai người cơ hồ cùng thời gian hỏi, đi chỗ nào? Sau đó lại ăn ý 10 phần nói, Trung bà ra. Cố Thiêm Hành buồn bực nhìn nàng, người hiếm khi về nhà, như thế nào cũng nhớ rõ Trung bà. Đương nhiên nhớ rõ, khi còn nhỏ ta còn thường ở nhà nàng chơi. Đời trước nàng gả cho Lý Đại Quải sau, bị ủy khuất ngồi ở giếng cổ bên cạnh khóc, đều là Trung bà an ủi nàng. Mặt sau không bao lâu, nàng liền đi rồi. Hơn nữa đi được phi thường thê lương. Là vào đông thiên, vừa lúc kia một năm mùa đông đặc biệt lạnh, tuyết rơi. Không có người ra cửa. Cho nên vài thiên hậu, mới bị người phát hiện. Trung bà rõ ràng chính mình thực khổ, lại luôn là cười xem người khác, ánh mắt vĩnh viễn như vậy ôn nhu hiền từ. Cố Thiêm Hành dẫn theo bao lớn bao nhỏ, Khương Ninh cũng dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Người để cái gì? Khương Ninh vô kêu bao lớn bao nhỏ, một ít chống lạnh quần áo, người đâu? Một ít thức ăn. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Trùng hợp cấp vừa mới từ trong phòng ra tới Lý Đại Quả nhìn. Hắn nhìn trên tay vết sẹo, trong mắt tràn ra một tia hàn quang, phảng phất muốn đem hai người xé rách. Đặng Lan cũng nhìn, liền ở nơi đó nói thầm, hạ tiện phôi. Không biết xấu hổ. Quay đầu liền thông đồng nam nhân khác. Lúc trước còn luôn miệng yêu ta nhi. Ái tờ mở cái rắm. Ngươi nhìn gì nhìn. Còn ngại cái này đen đuổi phôi, cho ngươi khổ không đủ. Lý Đại Quả xoay người trừng liếc mắt một cái Đặng Lan. Ngươi tính toán đem muội muội gả nơi nào? Sưởng sắt thép Vương Đại Quý, ngươi biết đến, nhà hắn đế hậu, lại là phó sưởng trưởng. Tiền nhiêu? Người ngốc. Ngươi biết không? Đặng Lan nhắc tới chuyện này, trên mặt chính là vui mừng. Vương Đại Quý, lại xấu lại lão. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi hủy hoại ta, còn tưởng hủy hoại muội muội sao? Lý Đại Quải tức giận chất vấn. Ngươi biết cái gì? Vương Đại Quý chính là phó sưởng trưởng, hắn cấp 1200 lễ hỏi a. Ngươi xem ai ra ra nổi. Mấu chốt nhất, mẹ không phải vì ngươi. Chờ nàng gả qua đi. Cấp Vương Đại Quý thổi một thổi bên gối phong, nói không chừng ngươi liền có thể hồi xưởng sắt thép. Đặng Lan tự nhiên là có tính toán. Ở Lý Tiểu Nguyệt trên người, nàng dùng không ít tiền, nàng khẳng định không thể làm chính mình có hại. Phần 49. Chương 49 cho nàng một cái đồ vật. Quả nhiên. Với chính mình hữu ích. Lý Đại Quải phản ứng nhỏ rất nhiều, nhìn nhìn buồng trong, nàng tâm đều ở Cố Thiêm Hành trên người. Ngươi như vậy, đem nàng bức tử làm sao bây giờ? Đặng Lan nhẹ kéo kéo khoe miệng, nàng dám, ngày nào đó ta đem nàng trói lại Vương Đại Quý trên giường đi, gạo nấu thành cơm, có hoa, cuộc sống này nàng tóm lại muốn quá đi xuống. Lý Đại Quải còn có một chút lương tri. Tóm lại, ngươi đối nàng tốt một chút, muội muội còn nhỏ. Nhi tử A, một cái bồi tiền hóa, ta đối nàng như vậy hảo làm cái gì? Ngươi nhìn xem nàng đem ngươi cấp làm hại. Nếu không phải ngươi, nàng có thể lớn như vậy, có thể có một ngụm cơm. Đặng Lan đau lòng nhìn Lý Đại Quải. Lý Đại Quải so Lý Tiểu Nguyệt đại cái 7-8 tuổi. Lý Đại Quải từ nhỏ thành tích liền hảo, đầu óc lại linh hoạt, cho nên sớm liền đi ra ngoài giúp Đặng Lan tránh công điểm, mặt sau lại chen vào xưởng sắt thép, lúc này mới làm Đặng Lan cái này quả phụ có cơm ăn. Cho nên Đặng Lan bảo bối đứa con trai này, bảo bối thật sự. Nhưng thật ra Lý Tiểu Nguyệt, nàng phi thường ghét bỏ, nếu không phải nàng, nàng nhật tử có thể như vậy khổ. Nếu không phải nàng, nàng còn có thể đi xưởng sắt thép trụ. Đến nỗi ở nhà, thủ này địa bàn. Lý Đại Quải không nói gì. Cái này xưởng sắt thép có thể trở về, kia định là chuyện tốt nhi. Nếu không thể trở về, cùng Vương Đại Quý trở thành thân thích, đó là tốt hơn thêm hảo. Hiện tại kinh tế mở ra. Có đầu óc tự nhiên có tiền. Có Vương Đại Quý hỗ trợ, nói không chừng tiếp theo cái nhà giàu mới nổi chính là hắn. Hy sinh một cái muội muội tính cái gì? Hơn nữa lao nam nhân đau người. Chờ đến hắn có tiền đồ, hắn lại bồi thường nàng. Ở trong phòng bị trói Lý Tiểu Nguyệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước mắt tuyệt vọng, giống một khối không có linh hồn thi thể. Cũ nát kho hàng trước. Đã đầy đầu đầu bạc trung bà ngồi ở dưới mái hiên, nhìn phương xa, chờ đợi trong lòng người trở về. Nàng nhất đẳng chính là mấy năm. Vừa nhìn chính là cả đời. Khương Ninh chậm rãi bước đi đến trung bà trước mặt, bà, nhận thức ta sao? Trung bà nhìn chằm chằm Khương Ninh nhìn nửa ngày, đồng nhiên tuét miệng cười, Ninh Ninh. Tiểu Ninh Ninh. Chúng ta Đại Lăng thôn Tiểu Bá Vương. Khi còn nhỏ Khương Ninh, chính là cái Tiểu Bá Vương. Bởi vì trong nhà có ba cái ca ca, có thể không phải Bá Vương. Mỗi ngày ba cái ca ca hộ giá hộ tống, ai dám chiêu nàng. Nàng liên tính là muốn bầu trời ngôi sao, ba cái ca ca cũng muốn cho nàng trích. Cho nên khi còn nhỏ mọi người cũng không dám chọc nàng. Khương Ninh ngồi vào chung bà bên người, bà, lâu như vậy sự tình, ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ. Khi đó ta liền tưởng A, ta muốn cùng Hằng Sinh cũng có như vậy một cái lanh lợi lại đáng yêu nha đầu thì tốt rồi. Nhắc tới chính mình người nhà, chung bà trên mặt không có một tia bi thương, ngược lại tràn ngập hạnh phúc. Giống như nàng ái nhân cũng không có rời đi, vẫn luôn ở nàng bên người, lẳng lặng bảo hộ nàng. Cố Thiêm Hành nhất quán nói không nhiều lắm, để ra đồ vật liền đi chung bà trong phòng. Chung bà nhìn Cố Thiêm Hành bóng dáng, nha đầu, hắn đối với ngươi được không? Ngươi nhìn một cái này hũ nút. Một bộ không dễ đối phó bộ dáng. Khương Ninh cười, rất tốt với ta liệt, hắn thực hảo. Là, thêm ba tuy rằng nhìn không hảo sống chung, nhưng là người khẳng định là tốt. Thường thường liền tới, cho ta lấy cái này, lấy cái kia, trả lại cho ta sửa sang lại phòng. Này trong thôn trên dưới, có cái nào tiểu tử giống hắn như vậy ngoan ngoãn. Tuy nói miệng là không ngọt, ngươi cũng không thể chỉ nghe xong Đại Quải kia há mồm a. Trung bà nguyên lai trí nhớ khá tốt, cũng không có nhớ loạn. Nàng gả cho Lý Đại Quải chuyện đó nhi, trong thôn đều hiểu được, tuy rằng không có mấy ngày, nhìn dáng vẻ chung bà cũng là biết đến, nàng túi đầu khổ sở nói, bà, ta hiện tại thấy rõ ràng, ai rất tốt với ta, ai mới là người tốt. Thấy rõ liền hảo, cũng không thể sống được hồ đồ. Người này a, phải sống thanh tỉnh. Chung bà lôi kéo Khương Ninh tay chụp rồi lại chụp. Khương Ninh thuận tay phản khấu ở cổ tay của nàng thượng, bà, ngài đừng núp ních, ta cho ngài bắt mạch. Trung bà nhưng không nghe lời, đem cái gì mạch, bà có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Chịu tay, tựa như tiểu tỷ muội giống nhau kéo cánh tay của nàng, liền phải vào nhà. Nhân gia nói, người A là càng sống càng nhỏ.